Sử dụng cảnh giới chung quanh thời gian, Triệu Càn Khôn tiến đến Quách Văn Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Quách Văn Vũ lạnh lùng mặt khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía tại người sống sót bên trong cái kia nắm nữ đồng nữ tử. Nữ tử nhìn đến Quách Văn Vũ ánh mắt về sau, tiêu tụy mặt mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cái kia xem ra hơi khô gầy dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nữ hài, cũng rỗi ra tay nhỏ phất tay lớn tiếng hô hoán. Triệu Càn Khôn trên mặt sáng tỏ nụ cười đối với nữ tử cùng nữ đồng phất phất tay, sau đó lại nhẹ giọng nói: "Sư phụ, sư nương trạng thái không tốt lắm à, nhất định là suối mưa to sau thì sinh bệnh, chúng ta bây giờ cần thuốc à?" "Muốn không? Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta mang theo Trần Cương, Tiểu Bân, chúng ta đi phụ cận huyện thành nhìn xem có thể hay không sưu tập đến thực vật tìm tới chút dược phẩm." Quách Văn Vũ khoát tay đánh gãy Triệu Càn Khôn, biểu lộ có mấy phần nghiêm túc. "Không được, quá nguy hiểm. Chúng ta bây giờ cái gì hiểm cũng không thể bước lên." "Không có việc gì sư phụ, ta hiện tại rất lợi hại. Ta thương pháp đã nhanh có ngươi 7-8 phần mức độ, mà lại ta trước đó nghe những cái kia sưu tập vật tư người nói, hiện tại trong thành tang thi so với 1-2 tháng trước không biết muốn ít hơn bao nhiêu, ba người chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì." Triệu Càn Khôn nói lời này lúc một bộ nóng lòng muốn thử chờ mong bộ dáng. Quách Văn Vũ dùng lực chừng Triệu Càn Khôn liếc một chút. "Nói không được đi, cũng là không được đi. Trước tìm đến hôm nay điểm dừng chân lại nói, cũng phải vì mọi người an toàn cân nhắc." "A, biết sư phụ." Triệu Càn Khôn hiếu khí vô lực túi đầu xuống, biểu lộ có chút thất lạc. Lúc này một người mặc đồ rằn di thanh niên cũng đi tới, thanh niên tuy nhiên mặc lấy đồ rằn di, trên thân cũng lưng có súng tự động, nhưng trên thân lại không có binh lính loại kia thiết huyết khí chất. Cái này người cũng là lang thang tiểu đội lưu lãng, trong tiểu đội duy nhất một tên tiến hóa giả, đây cũng là vì cái gì lang thang tiểu đội tuy nhiên rất nhiều người nhưng là thực lực lại là muốn tại tất cả tiến hóa giả trong tiểu đội lót đáy nguyên nhân. "Quách ban trưởng, bên này ta xác nhận qua, chúng ta khoảng cách Vũ Hành Sơn đã rất gần, hiện tại lên đường trước lúc trời tối tuyệt đối có thể tới Vũ Hành Sơn chủ phong. Ở bên kia mượn nhờ địa lợi, chúng ta có thể rất dễ dàng phòng thủ, chúng ta có thể ở bên kia dừng lại lâu mấy ngày, cẩn thận suy nghĩ sau đó phải đi nơi nào." Lưu Lãng nhìn lấy Quách Văn Vũ cởi mở cười nói. Tuy nhiên Lưu Lãng dài đến là thường thường không có gì lạ, nhưng nụ cười rất rực rỡ, thuộc về loại kia trời sinh yên vui phái. Quách Văn Vũ trầm ngâm một lát, tìm ra địa đồ xác nhận một lần, mới đồng ý Lưu Lãng đề nghị. Quách Văn Vũ nâng tay phải lên nắm chặt thành quyền. "Tất cả mọi người đều có, tiếp tục đi tới. Bảo trì tốt đội hình." Trong đội ngũ, tuy nhiên rất nhiều người sống sót bởi vì bị bỏ xuống mà chán ngán thất vọng, nhưng vẫn là chết lặng đi theo người khác tiếp tục lên đường. Tại tận thế bên trong kinh lịch nhiều như vậy, dãy rùa sinh tồn lâu như vậy, đại đa số người cũng sớm đã không còn hy vọng ngày mai. Chỉ có mạnh đại nhân cùng có quyền lợi người mới có thể tại tận thế bên trong thật tốt sống sót, mà phổ thông người sống sót cũng là lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ không quan trọng tồn tại. 3 giờ chiều, Quách Văn Vũ đám người này theo một phương hướng khác đến Vũ Hành Sơn phong cảnh khu bên ngoài, dựa theo địa đồ hiện thực, đến Vũ Hành Sơn phong cảnh khu chủ phong còn muốn 10 km hai bên. Vì trước lúc trời tối đến, cái này cùng nhau đi tới tất cả mọi người không có nghỉ ngơi qua, bởi vì thiếu hụt thực vật thể lực tiêu hao, rất nhiều người sống sót đều rõ ràng là nhịn không được. Quách Văn Vũ nhấc nhấc tay ra lệnh, "Nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút. Triệu Càn Khôn, Trần Cương, đến, đến. Các ngươi điều tra xuống chung quanh tình huống, lớn nhất cự ly xa không được vượt qua 2 cây số. Còn lại người tại chỗ cảnh giới." Chương 930, đàn kiến. Triệu Càn Khôn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đầu tiên là xác nhận chỉnh lý trang bị, sau đó biểu lộ nghiêm túc cùng Trần Cương hai người chạy bộ lấy rời đi. Vũ Hành Sơn phong cảnh khu bên này đã coi là chỗ vắng vẻ, chung quanh người ở thưa thớt, tự nhiên có thể hấp dẫn tang thi thì tương đối thiếu rất nhiều. Triệu Càn Khôn cùng Trần Cương mới đi ra khỏi mấy trăm mét khoảng cách, Triệu Càn Khôn một cái không chú ý giẫm lên một con kiến, chất lỏng nổ tung thanh âm nghe người có chút tê dại ra đầu. Chậm rãi giơ chân lên, Triệu Càn Khôn phát hiện lòng bàn chân đã dính đầy sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, cái kia con kiến thi thể còn có thể mơ hồ phân biệt ra được. Ta dựa vào, con kiến muốn thành tinh a? Đế giày lớn như vậy con kiến. Triệu Càn Khôn khỏe miệng rút rút dùng lực vẫy vẫy lòng bàn chân dính lấy chất lỏng màu xanh biếc. Đối với phương Nam những binh lính này cùng những người may mắn còn sống sót tới nói, gần nhất một đoạn thời gian gặp phải quỷ dị hình thể biến lớn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần côn trùng, cái này đã coi như là vô cùng chuyện bình thường. Tại trường Lăng An toàn khu không có bị công phá trước đó, thì đã từng tao ngộ qua một lần nạn sâu bệnh, dẫn phát cái này nạn sâu bệnh nhân vật chính là một đám khoảng trừng thành người bàn tay lớn nhỏ màu đỏ đen văn con muỗi. Những gen này đột biến con muỗi, tại ban đêm đột nhiên xuất hiện tại khu vực an toàn bên trong. Tuyệt đại đa số người sống sót hiện đang ở lều vải, cũng không thể đối đưa đến cái gì hữu hiệu phòng ngự hiệu quả, trên cơ bản cùng là một người tao ngộ ba. Bốn con loại này cự hình con muỗi thì lại bởi vì bị hút máu khô mà chết. Vận khí không tốt trực tiếp bị hút góc, cơ hồ là trong nháy mắt thì sẽ chết, dáng chết thê thảm. May ra là lần kia con muỗi số lượng cũng không nhiều, khu vực an toàn bên trong tiến hóa giả tiểu đội kịp thời xuất thủ, tại những cái kia cự hình con muỗi phải lượng lớn sinh sôi trước đó, đưa chúng nó thành công tiêu diệt, mới tránh cho một lần tai nạn xuất hiện. Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, những gen này đột biến côn trùng cũng trở thành người sống sót phải đề phòng nguy hiểm một trong, mức độ nguy hiểm là không thể so với tang thi cùng tiến hóa thú yếu hơn mấy phần. Trần Cương ở một bên nhìn lấy Triệu Càn Khôn nhỏ giọng phàn nàn, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Triệu Càn Khôn đem chân tại trong đùi cỏ cọ cọ, đang muốn đối Trần Cương đề nghị đi trên đường lớn đi, sợ trên mặt cỏ một hồi thoát ra một con đại xà hoặc là cự mãng tới. Sau đó hắn thì chú ý tới Trần Cương ngưng trọng biểu lộ. "Uy, Trần Cương, ngươi làm sao?" Triệu Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. Thông thường quá mức nhiệt huyết tiểu thanh niên, bình thường đều có thẳng thắn tính tình mục trực, tư duy kín đáo, tính cách cẩn thận chú ý người, là tuyệt đối nhiệt huyết không đến, trừ phi là gặp phải một số vô cùng tình huống đặc biệt. Cho nên suy nghĩ suy luận những thứ này, là Triệu Càn Khôn không có phần cách, rõ ràng một số có lẽ còn có thể, hơi chút cần phải động não tử, cái này quả thực có chút quá mức làm khó hắn. Cắt. Trần Cương kéo ra súng tự động bảo hiểm, nhíu mày cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Càn Khôn, con kiến có thể là quần cư côn trùng, như là tạo thành những thứ này con kiến đột biến đến gen, là bởi vì có một cái tiến hóa thú kiến chúa, như vậy nó liền sẽ sinh sôi ra một cái khủng bố cự hình con kiến quân đoàn. Mặt khác loại này công binh kiến, bọn họ công kích năng lực là phi thường cường đại, lúc chiến đấu còn sẽ có trận hình phối hợp. Triệu Càn Khôn sắc mặt biến đến có chút khó coi liền vội mở miệng đánh gãy. Ta đi. Cương ca, ngươi có thể đừng làm ta sợ a, ta nhát gan. Xa xa xa. Hai khẽ nhúc nhích. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, trong bụi cỏ trong rừng cây truyền ra một trận để người tê cả da đầu tiếng xào xạc, đó là vật gì kết bè kết đội đi qua lúc, thân thể ma sát bụi cỏ cùng mặt đất lá rụng chỗ phát ra âm thanh. Một giọt mồ hôi lạnh theo Triệu Càn Khôn cái trán chảy xuống, hầu kết nhấp nhô nuốt một miệng lớn nước bọt về sau, Triệu Càn Khôn có chút khẩn trương nói ra. Mẹ nó, sẽ không như thế sao đi. Trần Cương không để ý tới hắn, nhấn ở ngực bộ đàm, đối với mà thôi tuyến mịt rộ phồn nói ra. Ban trưởng, chúng ta có phiền phức, chuẩn bị rút lui. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, khi thấy rõ phát ra những âm thanh này chính chủ là cái gì về sau, Triệu Càn Khôn sắc mặt biến có chút tái nhợt. Liếc nhìn lại, trong bụi cỏ, trong rừng cây, là một mảng lớn màu đen con kiến, mỗi một cái đều có đáy dày lớn như vậy, trong miệng như là hai thanh liêm đao một dạng hàm trên hiện ra lạnh lẽo kim loại hàn quang. Đỉnh đầu hai cái thật dài xúc giác liền như là da da en pen đồng dạng, mặt khác tại bụng còn có một cái sắc nhọn cùng ong vỏ vẽ tương tự trích châm. Kinh khủng nhất vẫn là cầm đầu tập trung mấy cái màu sắc là màu đỏ sậm cự hình con kiến, bọn họ hình thể mỗi một cái đều vượt qua 1 mét. Triệu Càn Khôn không hoài nghi chút nào, cái kia đối với khủng bố hàm trên có thể nhẹ nhõm đem một người sống cho chém ngang lưng. Rút lui, rút lui, rút lui. Triệu Càn Khôn cùng Trần Cương hai người không dám tùy tiện nổ súng, cấp tốc lui lại đến trên đường lớn. Quách Văn Vũ tại thu đến Trần Cương cảnh báo về sau, đã làm cho tất cả mọi người đều tập trung vào cùng một chỗ. Binh lính cùng tiến hóa giả tiểu đội thành viên từng cái cũng đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Quách Văn Vũ vừa định hỏi thăm Triệu Càn Khôn hai người bọn họ phát hiện cái gì, sau đó hắn thì nhìn đến để hắn cũng sẽ cảm giác được tê cả da đầu cảnh tượng. Theo Triệu Càn Khôn cùng Trần Cương lui lại đến trên đường lớn, đường cái phía dưới trong bụi cỏ bắt đầu có từng cái màu đen khoảng chừng đế dày lớn như vậy cự hình con kiến theo bò qua tới. Cầm đầu 7, 8 con kiến hình thể càng là đều vượt qua 1 mét. Xa xa xa, thanh âm chỉnh tề để người tuyệt vọng, những thứ này cự hình một con kiến có chỉ từ bụi cỏ bò ra ngoài leo đến trên đường lớn. Lui lại, lui lại. Quách Văn Vũ vừa hạ lệnh lui lại, sau đó liền sắc mặt ngưng trọng phát hiện, bọn họ phía sau trên đường cái cũng bò lên một mảnh đen kịt cự hình con kiến. Đi đầu là mấy cái thân dài vượt qua 1 mét cự hình con kiến, phía sau lưng phía trên càng là có hai đôi mỏng như cánh ve cánh. Hiển nhiên những thứ này con kiến là biết bay. Lại là tại lặng yên không một tiếng động bên trong liền bị những thứ này con kiến cho vây quanh. Những thứ này con kiến có tổ chức có kỷ luật, thủ thống nhất chỉ huy, bọn họ tựa như là một chi tinh nhuệ nhất quân đội. Quách Văn Vũ quyết định thật nhanh lớn tiếng ra lệnh, không muốn lui lại, co vào đội hình nhanh chóng phá vây. Một cái thể dài 1 mét cự hình con kiến đột nhiên bạo khởi lui tới, nó phát động công kích mục tiêu thình lình chính là Triệu Càn Khôn. Không chỉ có như thế, cái kia dài 1 mét cự hình con kiến sau lưng lít nha lít nhít màu đen cự hình con kiến cũng cùng nhau tiến lên nhào tới. Cốc cốc cốc. Bước ngoặt nguy hiểm, Triệu Càn Khôn kéo trong tay súng tự động nút bấm, nòng súng run run, tại họng súng ngọn lửa phun ra bên trong, từng viên viên đạn theo nòng súng bên trong bắn ra. Cái này thương âm thanh như là chiến đấu khai hỏa tiếng kèn, ám chỉ trận chiến đấu này toàn diện mở ra. Mắt xuống địa hình đối Quách Văn Vũ bọn họ vô cùng bất lợi, đường cái thuộc về điểm cao, trung quanh không có bất kỳ cái gì che lấp, cự hình con kiến theo 4 phương 8 hướng xông tới, sẽ cho người luống cuống tay chân không biết công kích trước chỗ nào. A a, coi như mọi người liều mạng co vào trận hình, nhưng bởi vì chiến đấu nhân viên cùng không phải chiến đấu nhân viên tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng, phòng ngự lỗ thủng không cách nào tránh khỏi xuất hiện. Hai tên người sống sót bất hạnh bị mấy cái cự hình con kiến nhào tới thân thể, bọn họ dùng một đôi khoa trương sắc bén hàm trên đi cùng bụng trích châm tiến hành công kích, tạo thành vết thương có máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Tình huống nguy cơ, cái này cùng nhau đi tới đường xá cùng xung quanh hoàn cảnh như thế nào, Quách Văn Vũ đều khắc trong tâm khảm. Hắn rõ ràng chí ít về phía sau tháng 2 năm 30 km bên trong đều là loại này khoáng đạt khu vực, không cách nào mượn nhờ địa lợi, đối mặt 360 độ toàn diện thụ địch tình huống, toàn quân bị diệt là sớm muộn sự tình. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở nhanh chóng đuổi tới Vũ Hành Sơn phong cảnh khu chủ phòng, mượn nhờ chỗ đó địa lợi có lẽ còn có thể có như vậy một đường sinh cơ. Phá vây, nhanh điểm phá vây. Lưu Lãng để ngươi các đội viên lái xe hơi mang theo người già trẻ em ở phía trước mở đường, chú ý bảo trì tốc độ. Quách Văn Vũ bọn họ chi đội ngũ này mấy chiếc xe, tất cả đều là lang thang tiểu đội xe. Hết thảy 5 chiếc, một cỗ xe bọc thép, 2 chiếc kém cải tiến SUV cùng 2 chiếc Gerstoan tỉ cụt. Cái này 5 chiếc xe có khả năng mang người có hạn, bình thường trừ người điều khiển, nhiều đều là cho người sống sót trong đội ngũ lao nhân cùng hài tử, lấy cùng tình trạng thân thể không khỏe người lấy. Cái này thời điểm để những người này lấy cũng là tốt nhất lại duy nhất lựa chọn, những thứ này người được bảo hộ ở trong xe, liền sẽ không liên lụy cả chi đội ngũ tốc độ tiến lên. Ta cũng phải lên xe. Một tên mang theo kính mắt, mặc lấy cũ nát Âu phục nam tử đẩy ra muốn lên xe một tên phụ nữ, chuẩn bị muốn cứng rắn chen lên đi. Hắn vốn phải là nội khu cùng theo một lúc chuyển di nội khu người sống sót, kết quả lại là tại mưa to trong hỗn loạn cùng đại bộ đội tẩu tán, sau đó bị Quách Văn Vũ bọn họ gặp phải vừa tốt cứu. Quách Văn Vũ lông mày nhíu lại, loại nguy cơ này thời khắc như là lại xuất hiện loại này người, như vậy không hề nghi ngờ hội ra tốc đội ngũ diệt vong. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 931, doanh địa thực lực. Đặc trùng binh binh vương xuất thân Quách Văn Vũ, hắn có so phổ thông binh lính tinh nhuệ càng quả quyết sức phán đoán cùng hành động lực. Đại vươn tay ra, Quách Văn Vũ một phát bắt được tên nam tử kia sau cổ áo, đem bạo lực kéo qua đến một thanh đẩy ngã xuống đất. Dựa vào cái gì để bọn hắn phía trên? Không giống nhau, nam tử hô to rẽ rủa lấy đứng dậy, Quách Văn Vũ súng lục đã đến tại nam tử cái trán. Muốn sống, các ngươi nhất định phải nghe ta. Nói chuyện ở giữa, Quách Văn Vũ không chút do dự bóc cò. Huyết hoa tại tên nam tử này cái hốt nở rộ, theo viên đạn lực xuyên thấu, nam tử thân thể hướng về sau lưng đường cái phía dưới té ngửa mà xuống, thân thể vừa mới rơi trên đồng cỏ liền bị mười mấy cái cự hình màu đen con kiến bao phủ lại. Quách Văn Vũ quả quyết xuất thủ, trực tiếp chấn nhiếp còn lại mấy cái dục dịch cũng muốn mạnh mẽ vọt tới trên xe người sống sót. Sinh cùng tử khắp nơi cũng chỉ là tại cái kia 1-2 giây trì hoãn, cho nên Quách Văn Vũ như thế quả quyết xuất thủ, đối với hiện tại nguy cơ tình thế tới nói là tối ưu giải. Phía sau con kiến số lượng xa muốn so, phía trước xuất hiện cự hình con kiến còn nhiều hơn, hiển nhiên những thứ này con kiến đã tụ tập không phải một thời ba khắc thời gian, chỉ là Quách Văn Vũ bọn họ trước đó cũng không có phát giác. Quách Văn Vũ tiện tay thuận tiếp theo khỏa cao bạo lựu đạn, trực tiếp ném hướng phía sau cự hình con kiến dày đặc nhất địa phương. Theo anh một tiếng vang thật lớn, nổ tung chung quanh địa phương xuất hiện như vậy một khối nhỏ chân không khu vực, phá nát con kiến thi thể cùng xanh biếc chất lỏng xen lẫn bùn đất đá vụn cây cỏ văng từ phía. Nhưng rất nhanh cái này vừa mới xuất hiện cây cỏ liền bị sau cự hình kiến đen một lần nữa phủ kín. Vì thuận tiện mở đường, đội xe theo xếp thành một hàng dài, biến thành hai chiếc xe song song, dạng này vừa tốt có thể đem đầu này chật hẹp đường cái chiếm đầy. Ở vào phía trước nhất là xe bọc thép, theo sát lấy là hai chiếc song song SUV, ở giữa là binh lính cùng chen chúc chung một chỗ một mặt kinh khủng tuyệt vọng người sống sót, phía sau cùng là hai chiếc xe hàng. Mấy tên tay cầm súng tự động binh lính đứng tại xe hàng trong xe, đối với phía sau từng lớp nhào lên cự hình con kiến tiến hành súng máy bắn phá, đây là căn cứ tình huống Quách Văn Vũ lâm thời bố trí. Chính là vì tại mức độ lớn nhất giảm thiểu bị 360 độ vây quanh nguy hại, có phía trước cùng sau liền hai chiếc xe làm thuẫn bài trí ít tại trước sau hai cái này phương hướng cần thiết nhân thủ liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Có càng nhiều nhân thủ đi phòng ngự đến từ hai bên cự hình con kiến uy hiếp. Chỉ có như vậy y nguyên có nhân viên thương vong xuất hiện, không chỉ là người sống sót, cũng có binh lính cùng lang thang tiểu đội thành viên. Chạy ra hai cây số thì hết thảy tổn thất hơn 30 người, đồng thời thương vong nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Càng thêm khó giải quyết một chút, là Quách Văn Vũ bọn họ đạn dược dự trữ thiếu nghiêm trọng, dùng loại hỏa lực này bọn họ nhiều lắm là còn có thể chống đỡ thêm 3-4 cây số khoảng cách. Đó là cái gì? Thân thể núp tại SUV trên mui xe Triệu Càn Khôn, trong lúc vô tình thoáng nhìn đến cái kia tại cách đó không xa gò đất đỉnh chóp tường vây kiến trúc, liếc mắt khoảng cách đại khái là 2-3 cây số. Có tường cao kiến trúc, chúng ta có hy vọng. Sử dụng những kiến trúc kia chúng ta phòng ngự áp lực hội giảm bớt rất nhiều. Lưu Lãng mang trên mặt mừng rỡ hô. Quách Văn Vũ chú ý tới cái kia gò đất đỉnh chóp kiến trúc, lúc này tình huống nghiêm trọng đến đã không cho hắn cẩn thận suy nghĩ thời gian, tại chính là quyết định thật nhanh ra lệnh. Gia tốc, tăng tốc đi tới. Chúng ta đi cái kia kiến trúc bên trong sử dụng địa hình chiến đấu. Nhanh. Chúa tể doanh địa. Hồng Gia Nhạc ngay tại tròi canh bên trong, chỉ đạo mấy tên đô bưu thủ hạ tiến hành súng bắn tỉa huấn luyện. Hồng Gia Nhạc là công nhận thương pháp người tốt nhất, tại chúa tể trong doanh địa được mọi người xưng là thương thần. Đương nhiên dù cho không bị nâng đến loại độ cao này, lấy Hồng Gia Nhạc tính cách chỉ cần có người thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không keo kiệt chỉ đạo mọi người tiến hành huấn luyện bắn tỉa. Những thứ này súng bắn tỉa bên trên có xem ra rất vụng về ống giảm thanh, nhưng cái này có thể tại trình độ lớn nhất phía trên cắt giảm súng bắn tỉa xạ kích chỗ tạo thành thanh âm. Bang. Thanh âm trầm thấp như là oi bức tại trong nòng súng, để thanh âm này chỉ ở trong phạm vi nhỏ vang lên. Một tên ghé vào trên đầu tường nam tử, nhìn lấy trong ống ngắm ở vào chữ thập hoa trung tâm cái kia khỏa tang thi đầu lâu, tại sau khi hít sâu một hơi bóc cỏ. Viên đạn đi qua bình ổn phi hành về sau, ống ngắm bên trong cái kia tang thi mắt phải chỗ có màu nâu đậm huyết hoa nở rộ. Theo mắt phải bắn vào trực tiếp nổ tung cái kia tang thi cái hốc, máu đen hỗn hợp có phát vàng dịch não phát tán bắn ra mà ra. Hồng Gia Nhạc đứng tại đầu tường, ôm lấy trong ngực chống tăng súng bắn tỉa, hắn một đôi mắt biến thành thầm đôi mắt ưng màu vàng, theo đồng tử biến hóa hắn trong tầm mắt có thể rõ ràng nhìn đến vừa mới đã phát sinh hết thảy. Mắt ưng để Hồng Gia Nhạc có dù cho không dùng ống nhỏm cũng có thể thấy rõ rất xa bên ngoài đồ vật năng lực, đồng thời hắn cũng có thể bắt được cái kia viên đạn phi hành quy tích, cùng với cuối cùng mệnh bên trong vị trí. Không tệ. Hồng Gia Nhạc ngữ khí bình thản tán dương, biểu lộ cùng hắn ngữ khí không có sai biệt. Mà vừa mới xạ kích tên kia cường tráng nam tử, lại là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Ha ha, thực ta nhắm chuẩn vị trí là mi tâm." Ha ha ha, lại nhiều như vậy, ngươi mới vừa rồi còn chế rêu lao tử, 8 lạng nửa cân, ngươi đây chính là quạ đen cười heo đen. Bên cạnh một tên khác nằm sấp ở phía trước cường tráng nam tử không lưu tình chút nào cười chào phúng nói: "Nóa, ngươi im miệng, lao tử dù sao cũng so ngươi cái này đánh lỗ thai ra hỏa mạnh hơn một chút ta. Ta làm sao? Ta vốn là nhắm chuẩn cũng là lỗ thai." Bị hồi đập nam tử có chút bất mãn phản bác, bất quá nghe thanh âm không có cái gì lực lượng. "Đúng, ngươi nhắm chuẩn là lỗ thai, nhưng vấn đề là ngươi nhắm chuẩn lỗ thai trái, lại đánh trúng lỗ thai phải." Nam tử lời này cũng đem hai gã khác ghé vào đầu tường nam tử chọc cười. Đúng lúc này, trầm mặc không nói Hồng Gia Nhạc đưa tay ra hiệu mọi người chớ lên tiếng, nghiêng lỗ tai nghe. Hai khẽ nhúc nhích, Hồng Gia Nhạc nghe đến tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Không chỉ có là Hồng Gia Nhạc, cái kia mấy tên luyện tập bắn tỉa cường tráng nam tử cũng nghe được thanh âm. Trải qua một đoạn thời gian liệu mạng luyện tập, tại gen cường hóa dược tề tác dụng dưới, bây giờ Đỗ Bưu cùng hắn những thứ này thủ hạ một cái thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh vượt qua thức tăng lên. Lực lượng tốc độ thể năng đều không phải là vô cùng đơn giản tăng gấp đôi. Bọn họ những người này phổ biến đều đã đột phá 2 lần thân thể cực hạn. Mấy cái có thiên phú càng là đạt tới đột phá 3 lần thân thể cực hạn. Vì cân nhắc một chút thực lực tiêu chuẩn, Đỗ Bưu trực tiếp tìm tới Phùng Đức Long cùng Mã Cường bọn họ. Mã Cường là một cấp hệ sức mạnh tiến hóa giả, là tốt nhất dùng đến làm so sánh mục tiêu. Đỗ Bưu phái ra một tên thực lực mạnh nhất đột phá 3 lần thân thể cực hạn huynh đệ, hắn cùng Mã Cường chiến đấu lại có thể đạt tới 8 lạng nửa cân trình độ. Tuy nhiên về mặt sức mạnh không kịp Mã Cường, nhưng là dùng gen cường hóa dược tề đột phá thân thể cực hạn năng lực là vô cùng toàn diện cân đối, lực lượng phía trên không kịp, nhưng là tại sức chịu đựng cùng phương diện tốc độ lại là ngược lại thắng được một số, riêng là tốc độ. Cho nên chỉ cần đối mặt Mã Cường trọng quyền cùng chân đá cẩn thận một chút, trên cơ bản là có thể đánh một cái lên chống tương đương. Mà thân thể đột phá cực hạn 2 lần người, đối chiến Mã Cường, liền cần 3 người phối hợp tốt mới có thể cùng Mã Cường đánh một cái lên chống tương đương. Đối dạng này lộ ra lấy thực lực tăng lên, Đỗ Bưu cùng cái này một đám các huynh đệ vô cùng vui vẻ, huấn luyện lúc từng cái càng là nhiệt tình mười phần. Thế mà đối với Mã Cường tới nói lại là thâm thụ đã kích tàn khốc sự thật. Đỗ Bưu những thứ này người đặt ở 10 ngày trước, mẹ nó mạnh có thể một cái nhẹ nhõm đánh 10 cái, nhưng để ở hiện tại đừng nói 10 cái, 5 cái đột phá 2 lần thân thể cực hạn người, hoặc là 2 cái đột phá 3 lần thân thể cực hạn, liền có thể đem hắn đè xuống đất điên cuồng ma sát. Cho nên mấy ngày nay, Phùng Đức Long cùng Mã Cường Tần Minh bọn họ bắt đầu nhiều lần rời đi chúa tể doanh địa ra ngoài tìm kiếm vật tư, đánh giết biến dị tăng thi. Dùng vật tư cùng tiến hóa kết tinh, bọn họ ngược lại là thành công theo Nam Cung Cẩn trong tay đổi lấy 3 chi tiến hóa dược tề. Phùng Đức Long, Mã Cường, Tần Minh ba người bọn hắn đều là trở thành tiến hóa có một đoạn thời gian, cơ sở quá vững chắc, cho nên lần thứ nhất tiêm vào tiến hóa dược tề liền có hết sức rõ ràng tăng lên. Phùng Đức Long cùng Tần Minh càng là trực tiếp thì sở đến đột phá cấp 2 cánh cửa. Cảm nhận được tiến hóa dược tề thần kỳ, bọn họ bắt đầu càng nhiều lần ra ngoài hoạt động, cũng càng thêm tán thành chúa tể doanh địa, đối doanh địa có lòng trung thành. Lưu Vĩ tại Trần Phi rời đi về sau ngày thứ 2, thân thể còn kém sinh cảm giác khác thường, tựa hồ là trở thành một tên hắn chờ mong đã lâu tiến hóa giả, tìm tòi mấy ngày sau, Lưu Vĩ mới rốt cuộc biết chính mình trở thành tiến hóa giả sau chô giác tỉnh năng lực là cái gì. Năng lực này có chút thần kỳ, để Lưu Vĩ trong lúc nhất thời còn sờ không tới đầu mối, hắn chỉ là biết mình có thể đem thể nội yêu ớt tiến hóa năng lượng đang ngưng tụ sau cụ hiện hóa. Chương 932, bán địa. Lưu Vĩ đang ngưng tụ thể nội tiến hóa năng lượng lúc, hắn chỉ cần tập trung tinh thần suy nghĩ mình muốn ngưng tụ cái gì, chỉ cần không quá phức tạp thì đều có thể tầm mắt. Lấy một thí dụ, Lưu Vĩ đang ngưng tụ lúc ở trong lòng tưởng tượng là một mặt đối bản, làm những thứ này tiến hóa năng lượng cụ hiện hóa về sau, trong tay hắn liền sẽ thêm ra một mặt như là trong suốt thủy tinh thể, năng lượng tuấn bài, phòng ngự năng lực đầy đủ ngăn cản đạn súng bắn tỉa. Còn nếu là lướt đi một thanh trường kiếm, như vậy Lưu Vĩ trong tay sẽ xuất hiện một thanh như là trong suốt tinh thể trường kiếm, mặc dù không cách nào ngưng tụ quá chi tiết nhỏ đồ vật đi ra, nhưng chỗ ngưng tụ binh khí, trình độ sắc bén vậy mà không kém cỏi chút nào cấp E hợp kim vũ khí. Lưu Vĩ đối với cái này rất buồn rầu, bởi vì hắn cảm thấy mình năng lực cũng không phải là rất lợi hại bộ dáng, còn không có trực tiếp cường hóa đến lực lượng cùng phương diện tốc độ đến cho người càng trực quan cảm thụ cùng trải nghiệm. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Phi trở về sau, trợ giúp hắn phân tích năng lực này, xác định năng lực này giá trị như thế nào về sau, đang tự hỏi như thế nào mạnh lên thực lực. Là tiếng súng. Nghe chiến đấu rất kịch liệt. Một tên ghé vào đầu tường cường tráng nam tử mở miệng nói ra, nhìn về phía Hồng Gia Nhạc xác định hắn chỗ nói có chính xác không. Hồng Gia Nhạc gật gật đầu. Thanh âm càng lúc càng lớn, điều này nói rõ bọn họ cùng giữa chúng ta khoảng cách tại rút ngắn, dùng không bao lâu thì cần phải sẽ xuất hiện tại đường cái phương hướng. Hồng Gia Nhạc lấy ra một cái đối giảng. Bưu ca, để ngươi huynh đệ đều đến trên tường rào đến. Có tình huống. Thu đến. Ngạch nhóm lập tức đi qua. Hồng Gia Nhạc tại bộ đàm bên trong sau khi nói xong, dọc theo đầu tường đi đến tròi canh vị trí, nhanh chóng leo đến cao ốc đỉnh đầu. Một khi có tình huống muốn phát sinh, Hồng Gia Nhạc trước muốn làm liền là xác định chính mình tại điểm cao. Cường ca, cần tỉ. Bên này có tình huống. Tốt. Ta biết. Thu đến. Huynh đệ, ta cái này liền đi qua. Đứng tại tròi canh cái này doanh địa trí cao điểm, Hồng Gia Nhạc nhìn đến nơi xa đường cái tình huống. Bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn không thể không mượn dùng súng bắn tỉa phía trên ống ngắm quan sát. Tình huống một màn không sai. Một số binh lính chính tại bảo vệ này một đám người sống sót chuyển di, bọn họ lúc này hãm sâu cự hình con kiến đàn kiến trong công kích. Một bên khác chịu đến báo cáo, Nam Cung Cẩn tại leo lên trong doanh địa kiến trúc đỉnh đầu sau cũng có thể nhìn đến đường cái bên kia tình huống, chân mày hơi nhíu lại. Những thứ này con kiến Nam Cung Cẩn bọn họ trước đó cũng gặp qua, cũng không biết từ khi nào bắt đầu đã trở thành trung quanh khu vực một phương bá chủ, tuy nhiên bản thân thực lực không có mạnh bao nhiêu, nhưng là số lượng nhiều, xuất động một cái cũng là thành phim lít nha lít nhít bầy kiến. Điều này không khỏi làm Nam Cung Cẩn nghĩ đến, trước đó gặp được cái kia tang thi trùng, nếu để cho những thứ này con kiến số lượng tiến một bước quyết tán, lại chính là một tràng tai nạn. Hôm qua những thứ này con kiến thì có muốn tiếp cận doanh địa dấu hiệu, kết quả bởi vì xà đằng đại hiện thần uy, để những thứ này con kiến tổn thất nặng nề, đừng nói những cái kia chỉ có đế dày lớn nhỏ kiến đen, cũng là thể dài 1m, thậm chí 2m màu đỏ con kiến, chỉ cần bị xà đằng quấn lên thì không một may mắn thoát khỏi. Mặt khác doanh địa chung quanh còn có rất nhiều tiến hóa thú khí tức, đám kia con kiến rất thức thời không tiếp tục tới. Những thứ này con kiến gần nhất tại Vũ Hoành Sơn tàn phá bừa bãi, cấp 2 một chút tiến hóa thú như là không có tộc quần, rất dễ dàng thì sẽ gặp nạn trở thành những thứ này con kiến thực vật. Tại chính là có rất nhiều tiến hóa thú đi tới doanh địa phụ cận muốn tìm kiếm che chở. Bây giờ Vương Viên Viên thủ hạ đáng tin tiến hóa thú đại tướng đã nhiều đến 10 mấy cái. Đương nhiên cái gọi là có thể dựa vào cũng là bộ dáng hơi chút nói đi qua có ngốc manh thuộc tính, mà những cái kia xấu xí Vương Viên Viên có thể không có cái gì tâm tư thu làm thủ hạ. Bất quá những thứ này tiến hóa thú vẫn là sinh hoạt tại chúa tể doanh địa trung quanh, từ lông xám lớn con thỏ, hai cái cấp 3 viên hầu tiến hóa thú thống soái khống chế bọn họ, trở thành chúa tể doanh địa đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Trong ống ngắm, Hồng Gia Nhạc nhìn đến một cái hình thể hơn 1m có cánh cự hình đỏ con kiến, trong lúc hỗn loạn bay lên đầu xe, hướng về kia tên tuổi trẻ binh lính đánh tới. Khoảng cách 2 cây số, Hồng Gia Nhạc không có quá mức tận lực nhắm chuẩn thì quả quyết bóc cỏ. Mắt thấy cái kia đối với như là lười hái giống như hàm trên liền muốn cắt mất trẻ tuổi binh lính đầu lâu lúc. Cự hình con kiến đầu lâu không có dấu hiệu nào nổ tung, xanh biết chất lỏng bắn tung tóe đến tuổi trẻ binh lính trên mũ giáp cùng trên quần áo. Triệu Càn Khôn đứng tại trần xe, đối với phía dưới con kiến không ngừng nổ súng xạ kích, cũng không biết là nguyên nhân gì, rất nhiều con kiến đều là trực tiếp đem Triệu Càn Khôn làm thành thứ một mục tiêu công kích. Như là nhất định phải nghĩ ra một cái lý do, Triệu Càn Khôn cho rằng khả năng này cũng là bởi vì hắn vừa mới giẫm chết cái kia con kiến quan hệ, khi Triệu Càn Khôn muốn đem chính mình bàn chân kia cho chặt đi xuống. Nếu chỉ là một đám kiến đen các loại cái kia mấy cái thân dài vượt qua 1 mét màu đỏ sẫm con kiến còn tốt ứng đối một số, nhưng tại những thứ này con kiến bên trong hết lần này tới lần khác có mấy cái thân dài vượt qua 1 mét có cánh đỏ con kiến. Tuy nhiên những thứ này cánh không cách nào làm cho bọn họ cùng chim chóc một dạng bay lượn trời cao, nhưng là tại 1-2 giây độ cao một khoảng cách vẫn là có thể làm đến. Xen lẫn tại đàn kiến một loại đột nhiên gây khó khăn, khiến người ta khó lòng phòng bị, vừa thì có một tên binh lính cũng là lưng cong đột nhiên lên công kích cắt mất đầu lâu. Nắm chặt Triệu Càn Khôn cấp tốc càng đổi hộp đạn khoảng cách, một con kiến đột nhiên xông tới, đánh Triệu Càn Khôn một trở tay không kịp, mắt thấy hắn thì cùng vừa mới chiến hữu như vậy, bị con kiến sắc bén hàm trên cho cắt mất đầu lâu lúc. Nơi xa một tiếng súng vang, cái này con kiến đầu lâu không có dấu hiệu nào nổ tung. Nhặt về một đầu nhỏ mệnh Triệu Càn Khôn, hít sâu một hơi, ánh mắt liếc mắt tiếng súng vang lên phương hướng, tiếp tục chiến đấu. Con kiến quá nhiều, Hồng Gia Nhạc cũng không có lung tung nổ súng, tại lái hướng thương thứ nhất về sau, hắn thì an tĩnh quan sát, thẳng đến lại con kiến bay lên lúc, hắn mới lần nữa bóp cò, đem cái kia con kiến đầu lâu đánh nổ. Tay bắn tỉa, chống tăng súng bắn tỉa. Quách Văn Vũ đồng tử hơi co lại. Làm đặc chủng binh vương, trước kia Quách Văn Vũ nhiều khi cũng sẽ chấp hành một số bắn tỉa nhiệm vụ, đối với súng bắn tỉa hắn so tuyệt đại đa số binh lính muốn càng giải, thậm chí chỉ nghe tiếng súng, là hắn biết súng bắn tỉa là cái gì loại hình, thậm chí là một số loại là cái gì. Quách Văn Vũ tại tiếng súng đầu tiên vang lên lúc thì liền khóa chặt đối phương xạ kích vị trí, ngay tại gò đất vòng một tường trong kiến trúc. Liếc mắt khoảng cách 2 cây số. 2 cây số tinh chuẩn bắn tỉa. Đối phương là hảo thủ. Cho dù là Quách Văn Vũ tuổi trẻ thời kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, hắn đối cực xa bắn tỉa cũng không có loại này tuyệt đối nắm chắc, căn cứ loại tình huống này hắn có thể phán đoán ra đối phương bắn tỉa thực lực muốn ở trên hắn. Quách Văn Vũ quyết định thật nhanh ra lệnh, không cần để ý tới những cái kia biết bay con kiến, có tay bắn tỉa trợ giúp chúng ta. Nhanh, tăng tốc phá vây tốc độ. Hết thảy đều như là Quách Văn Vũ đoán trước như vậy, về sau mỗi khi có lúc đó hửng hồng con kiến nhảy dựng lên lúc công kích, cái kia súng bắn tỉa tiếng súng liền sẽ vang lên, đem đến từ biết bay đỏ con kiến uy hiếp giải quyết hết. Áp lực hơi chút giảm xuống một số, Quách Văn Vũ thì mệnh lệnh mọi người nhanh chóng đẩy tới. Trọn vẹn dùng 5-6 phút đồng hồ thời gian, bọn họ mới đi đến ngoặt lên gò đất cắt đá đường châu ngã ba. Tiếp cận bên này về sau, Quách Văn Vũ bọn họ thì quỷ dị phát hiện, những cái kia con kiến đuổi tới gò đất vị trí sau toàn đều dừng lại, không có tiếp tục truy kích. Chú ý tới điểm ấy qua, Quách Văn Vũ cùng một đám người sống sót mới buông lỏng một hơi, có loại trở về từ coi chết sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Quách Văn Vũ đối với tường vây phương hướng phất tay ra hiệu ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi, nơi này khả năng có hắn bộ đội. Chúng ta đi vào đi. Quách Văn Vũ nói liền muốn bước động bước chân, dọc theo cắt đá đường hướng về khoảng cách mấy chục mét cái kia bỏ đầy tráng kiện dây leo phòng ngự hàng rào tường đi đến. Thế mà hắn vừa phóng ra 2 bước, tiếng súng vang lên đồng thời, hắn bên chân mặt bên xuất hiện một cái vết đạn. Quách Văn Vũ giơ 2 tay lên biểu thị chính mình không có ác ý. Y dị phục tắc chiến túi áo bên trong bộ đàm lại là ở thời điểm này phát ra âm thanh. Xin lỗi, thư nhân lãnh địa, bên ngoài người không thể tùy ý tiến vào. Quách Văn Vũ khẽ nhíu mày, sau đó đè xuống bộ đàm trò chuyện ghi chép, không xác định hỏi. Chúng ta là Trường Lăng an toàn khu, các ngươi. Đúng lúc này một nữ tử thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền đến đánh gãy Quách Văn Vũ lời nói. Nơi này là chúa tể doanh địa, chúng ta không thuộc về bất luận cái gì bộ đội, bất luận cái gì an toàn khu, nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi tốt nhất đừng loạn động. Vừa mới được cứu vớt, mắt thấy an toàn kiến trúc ngay tại trước mắt, trải qua sinh tử khảo nghiệm những người may mắn còn sống sót này, tâm tình lộ ra có chút kích động. Lập tức thì có người đứng ra la lớn. Dựa vào cái gì các ngươi nói nơi này là các ngươi thì là các ngươi, tận thế cái gì đều là vô chủ chi vật, nơi này là mọi người. Chương 933, thương lượng. Có người đi đầu, lập tức người sống sót đám người thì xuất hiện bạo động, lại có mấy người đứng ra mở miệng. Đúng, đây là mọi người cùng sở hữu tài sản. Ta không tin bọn họ dám đánh chết chúng ta. Chúng ta người nhiều mọi người đừng sợ. Đều đã là tận thế còn không lẫn nhau đoàn kết, loại này người cũng là tự tư, thì không xứng đợi ở chỗ này. Có người ý đồ đứng tại đạo đức điểm cao, đến cho gò đất đỉnh chóp cái kia tưởng vây hậu nhân chế tạo tâm lý áp lực. Riêng là nghe đến bộ đàm bên trong truyền ra là thanh âm nữ nhân, bọn họ thì thay đổi thêm không kiêng nể gì cả. Lập tức thì có 4 người nam nhân đi đầu, hướng về kia bỏ đầy không biết tên dây leo hàng rào đi đến. Lo lắng để phòng tiếng súng cũng không có vang lên. Nhìn thấy một màn này, 4 tên nam tử thấp phẩm bất an trong lòng cũng để xuống, ngửa đầu đắc ý cười nói. Nhìn đến sao? Bọn họ căn bản không dám giết người. Bọn họ không dám. Nói đến đây mấy người tăng tốc cấp bộ, bị nhiều như vậy khủng bố cự hình con kiến tập kích hình ảnh còn trong đầu vung đi không được, chỉ cần có thể tiến vào cái kia tường vây về sau, bọn họ thì an toàn, bởi vì con kiến căn bản không dám tới. Khoảng cách một chút xíu rút ngắn, lại có rất nhiều người sống sót theo trong đội ngũ đi tới, hướng về hàng rào vị trí đi đến. Quách Văn Vũ chau mày, hắn không có ngăn lại những thứ này người, bởi vì hắn rõ ràng, vô luận hắn nói cái gì cũng không có người sẽ nghe hắn. A, thứ quỷ gì? Đúng lúc này đã tiến vào hàng rào gỗ trong phạm vi 10 thước 4 tên nam tử, cảm giác được cổ chân đột nhiên bị cái gì đồ vật cuốn lấy. Túi đầu xem xét phát hiện lại là những cái kia có đỏ đầm quỷ dị dây leo. Không cho bọn hắn phản ứng thời gian, dây leo mãnh liệt co vào, sau đó dùng lực kéo một phát. Đang kinh ngạc thốt lên cùng tiếng hét thảm bên trong, những thứ này người liền bị dây leo kéo đi, bị dây leo ghìm chặt thân thể ra thịt vỡ tan có máu tươi tràn ra. Sau đó những cái kia dây leo liền như là sống đồng dạng, giống từng cái mãng xà tại trên mặt đất núp đích, nhanh chóng hướng về đằng sau mấy người vào tới. Chỉ cần bị một sợi dây leo cuốn lấy, bị kéo ngã trên mặt đất về sau, liền sẽ có càng nhiều dây leo cuốn lên tới. Mọi người thậm chí còn tận mắt nhìn thấy, lên tiếng trước nhất chống động người khác cái kia ra hỏa là sinh sinh bị ba điều quỷ dị dây leo đem thân thể đập vỡ vụn, cơ quan nội tạng máu tươi chảy một chỗ. Đúng lúc này bộ đàm bên trong vang lên lần nữa nữ nhân kia thanh âm. Ta đã cảnh cáo các ngươi coi là, vì cái gì những cái kia con kiến không dám đuổi tới. Quách Văn Vũ sắc mặt rất khó nhìn, loại này cùng sinh vật một dạng thực vật, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Những cái kia dây leo có cực mạnh lực công kích, thậm chí so với độc xà tới là chỉ có hơn chứ không kém. Quách Văn Vũ không núp đích, nó binh lính cũng không núp đích. Có mấy người thê thảm chết đi, những thứ này bị kích động lên đến tâm tình người sống sót cũng tất cả đều tỉnh táo lại, cuồn cuộn nhiệt huyết lạnh một nửa. Quách Văn Vũ đang nghĩ ngợi như thế nào đi thuyết phục tường vây người phía sau, thì nhìn đến cái kia cắt đá đường phần cuối tường vây chỗ, cửa kim loại phía dưới mở ra một đạo cửa nhỏ, có một đoàn người từ bên trong đi ra. Về sau còn có một đám cùng vốn có nhận biết khác biệt động vật côn trùng gấp đi theo ra. Đi ở trước nhất là ba tên xuyên một loại nào đó chế phục sáo trang nữ tử người, dáng người một cái so một cái kinh bạo, đỉnh đầu còn mang theo kiểu dáng kỳ lạ kim loại đầu khôi. Tại ngoài cùng bên phải nhất nữ tử kêu bên cạnh theo một cái màu xám người lập hành đi mập con thỏ cùng một cái hình thể to lớn chuột, trên đỉnh đầu còn có một cái đại bướm bướm đang phe phẩy như là ấn lấy ánh mắt hoa văn cánh. Tại phía sau bọn họ là mấy cái trong tay cầm súng tự động hoặc là thập tự nỗ lưng con trường đao nam tử, phục trang cũng rất là thống nhất. Không bao lâu, những thứ này người liền đi tới cái kia đạo hàng rào bên cạnh, ngăn cách hàng rào cùng Quách Văn Vũ bọn họ nhìn nhau. Quách Văn Vũ lớn nhất trực quan cảm thụ là những thứ này người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, nhìn lấy bọn hắn những thứ này người lúc ánh mắt rất bình tĩnh. Vũ khí lạnh tuy nhiên xem ra tản ra nội liễm hàn quang, nhưng là cụ thể có loại trình độ nào sắc bén cái này chỉ có thí nghiệm qua mới rõ ràng. Nhưng theo một số hắn chi tiết vẫn là có thể nhìn ra cái này doanh địa tình huống căn bản. Đầu tiên những thứ này người thực vật đầy đủ sung túc, cái này theo bọn họ khỏe mạnh màu da liền có thể lớn nhất trực quan cảm nhận được. Tiếp là bọn họ trang bị, đeo súng ống tất cả đều là 8-9 thành mới, hộp đạn sung túc, lưu đạn liền như là vật trang sức đồng dạng trên người bọn hắn tùy ý treo. Mỗi người đều là tại một thanh súng tự động hoặc là súng bắn tỉa tiêu chuẩn dưới, lại phân phối hai cây súng lục. Không phải chế thức trang bị 54 hoặc là 64 súng lục, mà là từng thanh mới tinh màu trắng bạc đệ dệt e a lệ, súng trên người có tinh tế hoa văn đường vân, như là một kiện hàng mỹ nghệ. Lấy Gò Đất đỉnh chóp cái kia kiến trúc địa lý ưu thế, lại thêm như thế sung túc trang bị, riêng là loại này quỷ dị chưa từng nghe thấy giết người dây leo, cái này khiến cái này doanh địa hệ số an toàn so với khu vực an toàn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Để Quách Văn Vũ kinh ngạc nhất vẫn là những thứ này người vậy mà có thể cùng tiến hóa thú chung sống hòa bình. Những thứ này tiến hóa thú thế nhưng là đối kháng biến dị tăng thi một cố cường đại lực lượng. Mặt khác nơi này ngay tại Vũ Hành Sơn phong cảnh khu nội bộ, bên trong tiến hóa thú nhiều không kể xiết, cái này không hề nghi ngờ cũng là một loại to lớn an toàn bảo hộ. Chỉ cần không tao ngộ đại hình thi triều, hoặc là quá cường đại biến dị tăng thi, nơi này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Như là ở lại đây một bên, trong ngắn hạn là có thể cam đoan mọi người an toàn, thậm chí còn có thể tương đối buông lỏng giải quyết ấm no các loại vấn đề sinh tồn. Chúng ta không có ác ý gì, chỉ muốn tìm một chỗ an toàn địa phương lánh nạn. Quách Văn Vũ cân nhắc nói ra. Nam Cung Cẩn Tại nhìn đến đám người này lúc, tâm tư thì biến linh hoạt lên, chúa tể doanh địa hiện tại thiếu nhất là cái gì, cái kia chính là người. Không sai. Bọn họ chúa tể doanh địa nghiêm trọng thiếu người, vô luận là chiến đấu nhân viên, vẫn là không phải chiến đấu nhân viên. Cũng là trong khoảng thời gian này nỗ lực, đằng sau trồng trọt đã có chút thu hoạch, dùng không bao lâu mọi người liền có thể ăn được tươi mới nhất rau xanh. Mấy ngày gần đây nhất mọi người đang thương lượng lấy muốn tại doanh địa xung quanh mở một mảnh đất đi ra, dùng đến trồng trọt lúa nước. Chỉ cần có thể trồng trọt lúa nước, trong doanh địa nhân viên vấn đề ăn cơm thì có thể có được lâu dài giải quyết, không cần lại lo lắng cái gì. Đến mức vấn đề an toàn, có làm vì đạo thứ nhất phòng tuyến xà đang tại, cái này có cơ bản nhất bảo hộ. Mặt khác trong doanh địa bây giờ có nhiều như vậy tiến hóa thú, những cái kia thợ mộc các sư phụ, dứt khoát trực tiếp tại bên ngoài tường rào, kiến tạo mấy cái gian nhà gỗ cho những cái kia tiến hóa thú ở lại. Đi đầu là ngân sắc viên hầu tiến hóa thú thủ hạ hai cái cấp 3 viên hầu tiến hóa thú, bọn họ linh trí cực cao câu thông lên cũng vô cùng thuận tiện. Vì chúng nó dựng xây nhà gỗ, ngay tại khai khẩn ruộng lúa nước phụ cận, bọn họ có thể làm mọi người lâm thời bảo an, cùng xa đang phối hợp đầy đủ ứng đối các loại đột phát nguy hiểm tình huống. Thì dạng này theo doanh địa tiến một bước kiến thiết, mỗi ngày chỗ đứng trước vấn đề cũng chỉ có một, thiếu người. Đến mức cái kia lớn nhất cần phải cân nhắc khu vực an toàn vấn đề, gặp phải 10.000 con trong vòng quy mô tăng thi, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái có cơ hội đột phá xà đằng phòng tuyến. Trước đó Trần Phi tại xà đằng chung quanh bố trí một vòng phòng ngự hàng rào gỗ, hiện tại những thứ này phòng ngự hàng rào gỗ phía trên bò đầy xà đằng, mấy ngày nay đi qua quan sát về sau, Nam Cung Cẩn bọn họ phát hiện tăng thi công kích nhiều tập trung ở chính diện mặt hướng đường cái một bên. Cho nên liền để những thứ này thợ mộc sư phụ dựa theo phòng ngự hàng rào gỗ quy cách, chế tạo một số tiểu hàng rào gỗ bày ở bên ngoài. Chỉ cần có thể đưa đến trong chốc lát ngăn cản, những thứ này phòng ngự hàng rào gỗ liền có thể là xà dây leo tranh thủ đến đầy đủ công kích thời gian. Quách Văn Vũ bọn họ những thứ này người đến, là tuyệt đối có thể giải quyết chúa tể doanh địa thiếu người khẩn cấp, chỉ bất quá duy nhất một lần thu nạp gần 300 người, Nam Cung Cẩn lo lắng là quản lý vấn đề. Hai mươi mấy tên binh lính, cơ bản không cần huấn luyện, chỉ cần cho bọn hắn súng túc vũ khí cùng thực vật, bọn họ thì có thể trở thành vô cùng đáng tin phòng ngự lực lượng. Mặt khác 17-18 tên mặc lấy thống nhất nam tử, Nam Cung Cẩn suy đoán những thứ này rất có thể là một chi tiến hóa giả tiểu đội, cũng là một cỗ sức chiến đấu. Cái này liền có thể để chúa tể doanh địa một chút bổ sung hơn 40 tên chiến đấu nhân viên, có thể ở một mức độ rất lớn làm dịu chiến đấu nhân viên thiếu thốn áp lực. So với cái này 40 người, mặt khác hơn 200 phổ thông người sống sót là khó khăn nhất giải quyết. Những người này ở đây có thực vật về sau, tại không cần nơm nớp lo sợ về sau, tâm tư liền sẽ sinh động, sẽ nghĩ đến muốn thế nào lục đục với nhau cùng kéo bè kết phái. Cái này là nhân loại bản tính gây ra, là tất nhiên sẽ xuất hiện phát triển. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này, trong doanh địa thuộc về bản địa người sống sót thì báo đoàn lên, lấy sợ bị từ bên ngoài đến người sống sót khi dễ vì lý do, một khi người sống sót gia tăng tình huống như vậy liền sẽ càng thêm rõ ràng. Bất quá điểm ấy sở bang quốc sớm đã có đoán trước, chỉ cần có thể bảo đảm tuyệt đối võ lực nắm giữ ở trong tay, những cái kia trong bóng tối dở cho người bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép. Chương 934, thêm vào điều kiện. Đè nén trong lòng mừng rỡ, Nam Cung cẩn tận lực để cho mình Vũ Mị đa tình thanh âm, nghe thanh lãnh một số. Các ngươi nghĩ muốn gia nhập chúng ta doanh địa cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ khi nào các ngươi quyết định thêm vào nhất định phải nghe theo chúng ta chỉ huy, chiến đấu nhân viên muốn tham gia trực ban, tham gia cùng tang thi chiến đấu. Không phải chiến đấu nhân viên thì là muốn làm tương ứng công tác, mà chúng ta hội cung cấp đầy đủ sung túc thực vật, cùng thoải mái dễ chịu cư trú hoàn cảnh. Biết có chuyện cơ, Quách Văn Vũ sắc mặt cũng thư giãn ba phần, khác không nói lấy nàng thê tử hiện tại trạng thái, nhất định muốn sung túc nghỉ ngơi cùng dược phẩm, như tiếp tục ở bên ngoài, triệt để ngã xuống là kết cục tất nhiên. Bọn họ hiện tại đã thoát ly đại bộ đội, có thể mang theo hơn 200 người sống sót cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, cùng thân là binh lính thiên chức. Nói chuyện đến muốn công tác, những cái kia đã chết lặng tại khu vực an toàn công tác thói quen người sống sót, bắt đầu châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Có điều vừa mới mấy người thi thể, cách bọn họ rất gần, có thể làm cho bọn họ rõ ràng nhìn đến những cái kia xà đang khủng bố. Lúc này tất cả mọi người là vừa mệt vừa đói, lại dưới tình huống như vậy tiếp tục lên đường gặp lại thành đàn quái con kiến hoặc là thi quần, tất cả mọi người muốn chết. Đối mặt tử vong nguy hiểm, vì sống sót không có cái gì là không thể thỏa hiệp. Quách Văn Vũ quyết định thật nhanh gật đầu đáp ứng. Chúng ta đồng ý các ngươi mọi yêu cầu, nguyện ý tuân thủ các ngươi quy củ. Nam Cung Cẩn nghe đến Quách Văn Vũ thẳng thắn sau khi trả lời, hài lòng gật gật đầu. Tốt, đã dạng này, tại tiến vào doanh địa trước đó các ngươi cần muốn nộp lên các ngươi tất cả vũ khí. Nam Cung Cẩn yêu cầu này nhìn như có chút quá phận, mà dù sao Quách Văn Vũ bọn họ những thứ này người là một cỗ lớn sức chiến đấu, vạn nhất tại tiến vào doanh địa sau có lòng xấu xa, đó là tương đương phiền phức một việc, cho nên có đề phòng vẫn là cần. Đối với điểm ấy Quách Văn Vũ nhìn rất mở, bọn họ hiện tại đạn dược dự trữ thiếu thốn, coi như mang theo vũ khí ý nghĩa cũng không lớn. Mà giống dao găm những thứ này vũ khí lạnh tác dụng thì càng không cần nhiều lời, dao găm lại như thế nào cùng súng tự động cùng đệ dẹt e ạ lệ chống lại. Quách Văn Vũ có thể nghĩ đến điểm này, hắn binh lính cũng lớn cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy. Từ Quách Văn Vũ đi đầu, đại các binh sĩ thanh vũ khí hào hào để xuống. Thấy cảnh này Nam Cung Cẩn hài lòng gật gật đầu, trong giọng nói lành ý cũng ít ba phần. Như vậy, chúa tể doanh địa, hoan nên các ngươi thêm vào. Căn cứ các ngươi tình huống bây giờ, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp có thể nghỉ ngơi thật tốt gian phòng, có thương thế có tật bệnh người sống sót, chúng ta cũng sẽ cung cấp một số dược phẩm tiến hành trị liệu. Bất quá chúng ta sẽ chỉ sách cung cấp cho các ngươi một trận so sánh sung túc thực vật, bắt đầu từ ngày mai không làm việc người liền không có thực vật. Chỉ cần dùng tâm công tác, một ngày 3 bữa cơm chúng ta đều sẽ cấp cho đầy số lượng thực vật, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta hội có một cái so sánh sáng tỏ phân phối tiêu chuẩn. Sau cùng tại các ngươi tiến vào trước đó, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, chúng ta có thể cho các ngươi tiến vào cũng có thể để cho các ngươi ra ngoài. Ta nam nhân không để sướng chúng ta lạm sát kẻ vô tội lạm dùng vũ lực, nhưng là cũng không phản đối, nếu như các ngươi ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Hừ, các ngươi có thể thử một lần. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình không tại, Nam Cung Cẩn một cách tự nhiên liền trở thành doanh địa đệ nhất quyết định biện pháp người, cầu sinh tiểu đội chiến đấu nhân viên đều là đi qua khảo nghiệm một đám rất đáng tin người, điểm ấy không cần lo lắng. Mà đối với những cái kia phổ thông người sống sót, là toàn quyền giao cho Sở Bang Quốc phụ trách, mặc dù bây giờ người không nhiều, nhưng là Sở Bang Quốc lại là quản lý ra dáng. Phân phó xong những thứ này về sau, Đỗ Bưu cùng hắn những cái kia thủ hạ các huynh đệ, bắt đầu từng cái mang theo những thứ này người đi qua có xà đằng quấn quanh hàng rào gỗ. Nam Cung Cẩn trong tay còn có một số xà đằng hạt giống, nhưng cái này đối mặt xà đằng bí mật, tại không có thể xác định những thứ này người trước đó, Nam Cung Cẩn nhất định phải làm tốt đề phòng, cho nên chỉ có thể một cái tiếp một cái bị người mang theo cùng đi thông qua xà đằng đạo phòng tuyến này. Theo doanh địa bên ngoài nhìn, Quách Văn Vũ có thể tưởng tượng ra nội bộ kiến trúc, cũng bất quá chỉ là so an toàn khu tốt một chút. Quách Văn Vũ chú ý trọng điểm là doanh địa vấn đề an toàn, những thứ này tường vây tuy nhiên không cao, nhưng lại đầy đủ kiên cố, cũng phát hiện trên đầu tường khoảng cách một khoảng cách liền có camera giám sát. Theo cửa góc độ Quách Văn Vũ có thể nhìn đến chỉ có hai tòa chòi canh, rất nhanh hắn tầm mắt thì rơi vào một cái ôm lấy súng bắn tỉa nam tử trên thân. Quách Văn Vũ liếc mắt liền nhìn ra nam tử trong ngực ôm lấy là quốc sản chống tăng súng bắn tỉa, cũng biết vừa mới xạ kích trợ giúp bọn họ phá vây chính là người này. Đây là một tên phi thường xuất sắc tay bắn tỉa. Mọi người một đường đi theo, tiến vào doanh địa về sau, Quách Văn Vũ chú ý lực liền bị nội bộ kiến trúc hấp dẫn. Từng tòa thiết bị đầy đủ nhà lầu, mặt đất đều là cứng đờ mặt đất, phủ lên gạch lát sàn, mỗi khoảng cách một khoảng cách liền có thể nhìn đến trồng trọt hoa tươi nhỏ bùn hoa. Vũ Nghệ, ngươi đứng lại đó cho ta. Khối thịt kia làm là ta, còn cho ta. Lược lược lược. Thì không cho. Ngươi thua cho ta, nói tốt thịt này làm là phần thưởng. Nam nhân muốn nói lời giữ lời. Nói là làm. Cha ta nói. Cái kia. Vậy ta cũng không nói muốn cho ngươi nhiều một khối to a, ta chỉ có thể cho ngươi một nửa. Tốt. Ngươi có thể đuổi kịp ta. Ta thì còn ngươi một nửa. Hai cái xem ra 5-6 tuổi đại hài đồng, một bên chơi đùa truy đuổi đùa giỡn một bên là to. Một bên khác mấy cái ghim bím tóc sừng dê mặc lấy váy nữ đồng chính ở bên kia nhảy dây thun. Nhỏ bóng cao su, hương tiêu lê, mã lan nở hoa 21. Hết thể lại phảng phất là trở lại tận thế trước đó. Đương đương đương. Bọn nhỏ, lên lớp. Nhanh điểm trở về. Một tên cô gái trẻ tuổi, gõ gõ kim loại bản phát ra thanh thúy tiếng vang. Nghe đến cái thanh âm này, vốn đang tại chơi đùa nam đồng nữ đồng nhóm toàn đều nghe lời hướng về cô gái trẻ tuổi phương hướng chạy tới. Hai người mặc áo khoác trắng phụ nữ, bưng lấy một mâm lớn nóng hôi hổi bánh bao chay, theo có đánh dấu căn tin trong kiến trúc đi tới. Đỗ đội trưởng, ăn cơm. Các ngươi săn còn nóng ăn a? Bên trong một cái phụ nữ đối với bộ dạng có mấy phần hung ác Đỗ Bưu cười lấy dặn dò. Gần nhất một đoạn thời gian, vì để trong doanh càng quy tắc, Đỗ Bưu cùng hắn các huynh đệ lấy doanh địa đội tuần tra tự cho mình là đội trưởng, dĩ nhiên chính là Đỗ Bưu. Lưu Vĩ cùng hắn một số huấn luyện người cũng trở thành bên trong một phần tử, mà Hồng Gia Nhạc thì là thành bọn họ xạ kích huấn luyện viên. "Ta nói Ngọc Hồng muội tử, buổi tối món gì a?" Đỗ Bưu nhếch miệng một cười hỏi. "Thịt kho tàu hầm khoai tây, các ngươi ăn nhiều một chút, đoán luyện khổ cực như vậy, về sau còn muốn dựa vào các ngươi bảo hộ mọi người đâu." Thịt kho tàu ba chữ liền như là một đạo tiếng sấm, xuất hiện tại Quách Văn Vũ riêng là những cái kia người sống sót trong đầu. Bọn họ tại khu vực an toàn trải qua bụng ăn không no đói khác ngày, ăn đều là bột ngô trộn lẫn lấy rau dại bánh bột ngô tử, thả lâu khô cằn thì y như tảng đá. Lại xem người ta, ăn đều là bánh bao chay không nói, thậm chí còn có thịt kho tàu ăn. Dạng này vừa so sánh chênh lệch nói là một trời một vực cũng không đủ. Nam Cung Cẩn lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra nàng tấm kia vũ mị tận xương khuynh quốc khuynh thành mặt, vung vẩy gợn sóng tóc dài động tác nhìn một đám nam tính người sống sót trợn cả mắt lên. Như là tại tận thế trước đó nhìn đến loại này cấp bậc mỹ nữ, mọi người cũng sẽ cảm giác được hai mắt tỏa sáng, tại trên đường cái gặp gỡ hội nhịn không được dùng ánh mắt đi theo. Mà tại cái này tận thế, loại này dáng người nhan trị làm được lên tiên nữ, nữ thần cái từ này. Nam Cung Cẩn nhìn về phía Quách Văn Vũ, còn không có tự giới thiệu, ta gọi Nam Cung Cẩn, ta nam nhân cũng là cái này doanh địa chủ nhân. Ngươi hẳn là chi đội ngũ này người cầm đầu a. Quách Văn Vũ còn chưa lên tiếng, Triệu Càn Khôn thì lại gần nói ra. Đây là ta sư phụ, cũng là chúng ta ban trưởng, họ Quách. Ta gọi Triệu Càn Khôn. Kha kha kha. Quách Văn Vũ bất đắc dĩ trừng mắt bên người bất tranh khí chỉ biết là hắc hắc cười ngây ngô đồ đệ. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Ngậy. Khả năng. So ta sư nương kém một chút như vậy, thì một chút xíu. Quách Văn Vũ khỏe miệng khẽ động, hắn rất muốn đánh người. A. Miệng rất ngọt a. Tỷ tỷ thế nhưng là danh hoa có chủ. Không chỉ là ta, bên người chúng ta hai vị tỷ tỷ cũng đều có chủ. Nam Cung Cẩn mặt mỉm cười hào phóng nói ra. Nói chuyện ở giữa, Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên cũng đưa mũ giáp hai xuống. Mặc dù không có Nam Cung Cẩn như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đều là mỹ nữ cấp bậc. Vương Viên Viên một đôi chân lại dài có thẳng, dáng người tỷ lệ tốt nhất, Lý Hân Nhiên thì là có đầy đủ ngạo thị quần hùng tư bản, bị chiến đấu phục vừa đúng nổi bật đi ra. Ta đi, ba cái đại mỹ nữ, ta nhất định là đi tới thiên đường. Triệu Càn Khôn đầu tiên là một mặt chấn kinh, ngay sau đó đầu đũa ủ rũ nói ra. Ai, đáng tiếc ta không có cơ hội. Chương 935, kẻ ngoại lai. Triệu Càn Khôn nói chuyện thời điểm ánh mắt rất thanh tịnh, điều này nói rõ hắn cảm thấy đáng tiếc, hẳn là thật cảm thấy đáng tiếc, cũng không có nói những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Nam Cung Cẩn khỏe miệng hơi nhếch lên, vũ mị con ngươi đem Triệu Càn Khôn chằm chằm gương mặt từng đỏ. "Tiểu Soái ca, nói cho ngươi cái bí mật nha. Ta nam nhân là có thể đánh giết cấp 4 biến dị tang thi cường giả nha. Ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút." Cấp 4 biến dị tang thi? Triệu Càn Khôn nụ cười trên mặt cứng ngắc dừng lại, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Quách Văn Vũ cùng cái kia lang thang tiểu đội trưởng Lưu Lãng, đồng tử rung động, bọn họ cũng bị tin tức này chấn kinh tinh thần có chút hoảng hốt. Tại trường Lang An toàn khu bên trong, cấp 3 tiến hóa giả cũng là đỉnh phong phượng mao lân giác tồn tại, cấp 4 cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, là chỉ có kinh đô an toàn khu mới có thể có loại kia ngon nhân. Bất quá nhìn Nam Cung Cẩn biểu lộ nghe nàng giọng nói, Quách Văn Vũ bọn họ đồng thời không cảm thấy nữ nhân này là đang nói láo. Đương nhiên cứ như vậy hết thể cũng thì hợp lý, không có cường đại tiến hóa người tại, muốn tại tận thế bên trong chính mình thành lập thế lực theo lâu dài đến xem là rất khó chiếm được kết thúc yên lành một việc. Mà cùng Quách Văn Vũ bọn họ phản ứng khác biệt, tuyệt đại đa số người sống sót đối tiến hóa giả đẳng cấp đồng thời không có một cái nào rõ ràng nhận biết, cho nên bọn họ biểu hiện cùng đối mặt Quách Văn Vũ bọn họ lúc là không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nam Cung Cẩn không có ý định tại Trần Phi đề tài đã nói càng nhiều, nàng chỉ muốn tại những thứ này người trong lòng gieo xuống một khỏa kiêng kỵ hạt giống, để bọn hắn tại làm một số khả năng để song phương không càng nhanh sự tình lúc, có thể càng thận trọng tới làm quyết định này. Quách đội trưởng, ngươi đến cẩn thận thống kê một chút các ngươi nhân số, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, nhi đồng, người bị thương, cho ta một cái sáng tỏ con số. Bởi vì các ngươi nhân số quá nhiều, buổi tối hôm nay thì ăn mì sợi đi. Nói đến chính sự, Quách Văn Vũ đâu ra đấy biểu hiện hết sức chăm chú. Mà khi lấy được một cái chuẩn xác nhân số về sau, Nam Cung Cẩn liền để Ngô Cương đi an bài những cái kia đầu bếp nhóm chuẩn bị cái này người sống sót muốn ăn mì sợi. Gần 300 người thức ăn, đây coi như là tương đương to lớn lượng công việc, chí ít cần 7, 8 thanh nồi lớn cùng một chỗ nấu mới có thể. Nam Cung Cẩn đối Quách Văn Vũ giao phó xong những thứ này sau liền mang theo Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên rời đi, lưu lại lông xám lớn con thỏ cùng chuột tiến hóa thú. Về sau sự tình, tỉ như an bài người sống sót vào ở vấn đề, tất cả đều từ sở bang quốc đến an bài. Mà đối với Quách Văn Vũ những binh lính này, cùng Lưu Lãng những người kia, thì là từ Đỗ Bưu đến an bài, Vũ Hồng Bân tới phụ trợ. Tuy nhiên cơ quan đơn vị khác biệt, nhưng ít ra Vũ Hồng Bân cùng bọn họ đều là xuất từ bộ đội, phương thức nói chuyện, phong cách hành sự, trên cơ bản đều là không sai biệt nhiều, lại càng dễ rút ngắn quan hệ. Như là Trần Phi lúc này thông qua nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi quan sát, liền có thể phát hiện trong doanh địa đột nhiên thêm vào những thứ này người. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh Hà Quan Đảo bọn họ, rời đi trụ tử thôn làng về sau, thì tăng tốc độ xe chạy tốc độ. Trần Phi lo lắng nhất là bên này thi triều, ai biết có thể hay không lan đến gần Trương Hằng thôn xóm bọn họ bên trong. Mục Mỹ Tình phụ mẫu, đối Trần Phi lần này trở về tiếp cùng người trong thôn biểu hiện rất là rất vui vẻ. Cái này như là biết người trong thôn gặp bất chắc, tâm tình lên lên xuống xuống sợ cũng là muốn khổ sở tốt một hồi. Trần Phi tại điều khiển xe lúc, tỉ mỉ quan sát ven đường tình huống. Không biết có phải hay không là thời gian khoảng cách quá lâu nguyên nhân, Trần Phi đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì có đại lượng tang thi đã từng di động qua dấu vết. Cái này khiến Trần Phi đáy lòng mơ hồ có lấy một loại bất an, so với tao ngộ tang thi, tao ngộ một số tiến hóa giả muốn càng thêm nguy hiểm. ánh nắng ngã về tây. Theo cuối mùa thu đến, phương bắc ánh sáng mặt trời thời gian tại tiến một bước rút ngắn, đến bây giờ mỗi ngày 6 giờ trước đó sắc trời liền đã triệt để tối xuống. Hơn 5 giờ chính là mặt trời màu lửa đỏ ánh chiều tà có thể chiếu ở trong núi thời điểm, để khắp núi khô héo đều vẩy lên một mảnh hỏa hồng. Khí trời lạnh dần, riêng là tại sau khi mặt trời lặn nhiệt độ không khí một chút xíu nhanh chóng giảm xuống, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ khoảng chừng 10 mấy độ. Trời chiều dài đầy tòa này vắng vẻ tiểu sân thôn. Trong thôn không có phát ra bất luận cái gì sinh khí, xem ra thì cùng bây giờ cái này thế giới, âm u đầy tử khí, càng phát ra khiến người ta cảm thấy cô tịch cùng tuyệt vọng. Đúng 5 giờ, Chu Tử cùng Trương Hằng thay ca. Bởi vì phải đề phòng huynh đệ hội những tên kia, Chu Tử bọn họ nhất định muốn cảnh giác một số, là 24 giờ ở chỗ này thời gian thực quan sát cửa thôn động tĩnh. Mà bởi vì trong thôn người sống sót có hạn, có thể xuất động người trẻ tuổi cũng không nhiều, cho nên những công việc này nhiều lấy Trương Hằng, Chu Tử, Minh Dương ba người vị chủ lực, nó mấy người làm phụ trợ. Chu Tử ca, ta đi trước, có tình huống như thế nào bộ đàm liên lạc. Trương Hằng lưng từ bản thân súng bắn địa, cái kia vẫn còn có chút đơn bạc thân thể tại khô héo trong bụi cỏ nhanh chóng hướng về dưới núi đi đến, ấm hồng dương ánh sáng rải đầy thiếu niên phía sau lưng. Không rộng rãi, nhưng lại thẳng tắp kiên định. Nhiệt độ buổi tối duy trì liên tục giảm xuống, nay cột trống trời rất sáng suốt mặc lên một đầu quần vệ sinh. Cái kia dựng lâm thời túp lều cũng bị bọn họ một lần nữa chỉnh lý qua, túp lều trước cỏ dại không hề động, những thứ này là ẩn tàng túp lều tầm chắn thiên nhiên. Tại túp lều đỉnh chóp nhào tới thật dày cỏ dại, dạng này theo dưới núi cùng nơi xa nhìn, bên này cũng là một mảnh cỏ dại không có bất kỳ cái gì sơ hở. Ổ trong dạp đã trải lên hai tầng thật dày chăn đông, còn có một cái cũ nát quần áo khoác, có thể ở buổi tối lạnh thời điểm phủ thêm. Như là nhiệt độ không khí lại lạnh một số, trừ xuyên càng dày, còn có thể làm mấy cái nước ấm túi ở chỗ này, cũng có thể thỏa mãn sưởi ấm nhu cầu. Chủ tử ôm lấy một chi thai 81, trong miệng ngậm căn quả khô, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa đầu kia duy nhất đường cái xuất thần. Cùng huynh đệ hội những tên kia loại này rằng có cũng không biết còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Cảm khái như vậy một lát sau, chủ tử đem ống nhỏ cầm lấy bắt đầu hướng về nơi xa nhìn qua, theo đường cái đến nó một số có khả năng có người vụng trộm sờ qua đến địa phương toàn đều từng cái nhìn kỹ một lần. Thôn làng tuy nhiên không chỉ Trương Hằng một thiếu niên còn có hai cái tuổi tác không sai biệt lắm, thế nhưng hai người thiếu niên cùng Trương Hằng so ra thì chênh lệch quá nhiều. Không nói trước bọn họ được đến súng thì mỗi ngày cằn nhằn lạnh run hành động, vẹn vẹn là tại trực ban thời điểm ngủ ga ngủ gật ngủ, điểm ấy thì đầy đủ trụ tự im lặng. Cho nên chỉ có thể là Trương Hằng, Minh Dương ba người bọn hắn đến trực ban, nó người chỉ là đi cùng cùng một chỗ, hoặc là ban ngày bổ cái trống chỗ có thể để người ta lâm thời nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy trời chiều ánh chiều tà một chút xíu theo đường chân trời hạ xuống, như là muốn đốt hết ánh nến. Trụ tử xoa xoa khô khốc ánh mắt, một lần nữa cầm lấy ống nhỏ hướng về đường cái phương hướng nhìn qua. Lần này trụ tử quan sát thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ, sau đó trong tầm mắt kính mắt trong tầm mắt thì lần lượt xuất hiện 4 chiếc xe, cầm đầu 6 vòng đại xe hàng cải tiến vô cùng bá khí, xem ra liền như là một cái sắt thép hung thú. Những thứ này người quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trương Hằng, có tình huống. La huynh đại hội, bọn họ lại tới. Minh Dương nói cho người trong thôn đề phòng, lập tức giấu đi. Trụ tử tại trước tiên dùng bộ đàm cùng Trương Hằng, Minh Dương bọn họ cầu thông cảnh báo. Ta lập tức tới ngay. Trương Hằng lập tức liền tại bộ đàm bên trong cho ra khẳng định trả lời. Bởi vì đường cái phương hướng nguyên nhân, theo trụ tử vị trí chỉ có thể nhìn thấy đầu xe. Mà theo 4 chiếc xe một chút xíu tới gần, đường cái phương hướng một chút biến hóa, trụ tử nhìn đến 6 vòng đại xe hàng bên người mặt cái kia tại pha tạp vết máu phía dưới, cái kia còn có thể lờ mờ phân biệt ra được 4 chữ lớn. Cầu sinh tiểu đội. Trụ tử hơi cảm thấy nghi hoặc, trước đó cái gì xả ca cũng tốt, đông ca cũng tốt, bọn họ chỗ điều khiển xe đều không có cái này 4 chiếc xe xem ra như thế bá khí, mà lại bọn họ điều khiển trên xe đều là viết huynh đệ hội 3 chữ. Cầu sinh tiểu đội cái tên này trụ tử còn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào xác định những thứ này người có phải hay không cùng huynh đệ hội người là một đám, nhưng tất yếu phòng bị vẫn là muốn có. Trương Hằng tại thu đến có người đến tin tức về sau, lao nhanh ra gian nhà. Bình thường cũng là ngủ Trương Hằng đều rất ít thời dậy cởi quần áo, tất cả đều là ôm lấy súng bắn tiệm ngủ, chỉ cần có tình huống hắn liền sẽ như là con thỏ đồng dạng nhanh chóng chui lên núi. Đừng nhìn Trương Hằng dáng người không phải rất cường tráng nhưng lại có cực mạnh sức chịu đựng cùng dẻo dai, tại tăng thêm hắn tính cứng cỏi cách cái này để Trương Hằng có thể làm được rất nhiều người khác không cách nào làm đến sự tình. Lên núi đường Trương Hằng cũng sớm đã minh nhớ trong đầu. Cho dù là ở buổi tối không dùng tay đèn tin nhờ ánh trăng hắn cũng có thể nhanh chóng chạy lên núi. Đương nhiên dạng này đem tất cả gánh nặng đều đặt ở Trương Hằng trên bờ vai, đối với Trương Hằng tới nói áp lực rất lớn, hắn cũng mỗi ngày đều hội cảm giác được mệt mỏi, nhưng lại không có cách nào, hắn bắn tỉa đối bảo hộ thôn làng rất trọng yếu. Có một cái kiên định niềm tin một mực tại Trương Hằng trong lòng, hắn phải bảo vệ thôn làng, không cô phụ Trần Phi đại ca đối với hắn tín nhiệm cùng hy vọng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 936, gặp lại. Hô, hô. Kịch liệt chạy để Trương Hằng hô hấp biến có chút gấp rút. Vì phòng ngừa loại này đột phát tình huống xuất hiện, mỗi ngày Trương Hằng đều sẽ tận lực đi tới đi lui trên núi dưới núi chạy cái 2-3 cái vừa đi vừa về, lấy loại phương thức này để thân thể thích ứng. Nếu như không dạng này gặp phải đột phát tình huống một đường phi nước đại lên núi, liền xem như đổi tới nhưng là bởi vì thân thể mệt mỏi mà hô hấp dồn dập tay run chân run, là căn bản là không có cách tại thời gian ngắn hoàn thành nhắm chuẩn xạ kích. Trương Hằng tại cố gắng chạy lúc còn có lưu dư lực, dạng này tại đến túp lều bên kia sau hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành nhắm chuẩn xạ kích. Lúc trước Trần Phi rời đi thôn làng bên này về sau, mới chính thức tiến về tiểu Tang Sơn an toàn khu. Cho nên Trương Hằng trụ tử bọn họ là không biết Trần Phi tại tiến vào khu vực an toàn sau những chuyện kia, bao quát cái này cầu sinh tiểu đội. Nhìn đến cầu sinh tiểu đội 4 chữ lúc, trụ tử tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là lòng cảnh giác không có chút nào giảm thiểu, ai biết có phải hay không là huynh đệ hội người làm che giấu hai mắt người, cố ý sử dụng tiểu thủ đoạn, điểm ấy bọn họ không thể không phòng. Nếu là bọn họ không cẩn thận một chút, đoán chừng thôn này cũng không có khả năng một mực chống đỡ đến bây giờ, sớm đã bị huynh đệ hội đám người kia ăn liền xương cốt đều không thừa dưới một cây. Một bên khác, Trần Phi lái xe, càng tiếp cận tiểu thôn này, trong đầu trí nhớ thì không quản được nổi lên. Ở trong thôn sinh hoạt đoạn thời gian kia, Trần Phi vẫn có chút trí nhớ sâu sắc. Để Trần Phi bởi vì tận thế không có dấu hiệu nào buông xuống mà có chút bất an tâm tình, một chút xíu bình phục. Xì xì xì. Tại nhỏ nhẹ điện lưu âm thanh về sau, nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi truyền tin công năng, nhẹ nhõm bắt được ngoại giới bộ đàm tín hiệu, đồng thời tự động liên nhập. Chủ tử thanh âm Trần Phi tuy nhiên quen hay, nhưng trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra, nhưng Trương Hằng kiên định thanh âm Trần Phi một chút liền có thể nghe được. Khoe miệng không tự giác hơi nhếch lên, đối với Trương Hằng như thế cảnh giác phản ứng Trần Phi vẫn là vô cùng hài lòng. Trong lòng cái kia một chút bất an cùng lo lắng cũng thả xuống đến. Bất quá tại bộ đàm nghe được đến huynh đệ hội ba chữ, quả thực là hoảng sợ Trần Phi nhảy một cái. Tại tiến hóa chi thành đoạn thời gian kia, đối với tiến hóa chi thành bốn đại thế lực Trần Phi đều là có một chút giải, cho nên vừa nghe đến huynh đệ hội, hắn còn tưởng rằng là tiến hóa chi thành đám người kia tay đã đưa đến xa như vậy địa phương. Nhưng tại khiếp sợ sau khi, Trần Phi càng nhiều là đúng Trương Hằng bọn họ cảnh giác tán thưởng, không làm được loại trình độ này, thôn làng tự nhiên cũng không có khả năng trả tồn tại. Trần Phi tận lực chậm dần một số tốc độ xe, đại khái tại sau 3 phút đội xe mới chậm rãi đến cửa thôn đầu kia xi măng lối rẽ. Vinh. Nhưng mà đúng vào lúc này theo nơi xa một tiếng súng vang, Trần Phi cảm giác được 6 vòng đại xe hàng đầu tựa hồ là bị cái gì cho đánh trúng, phát ra thanh thúy tiếng vang, hiển nhiên là bị thêm dày chống đạn tấm thép cho ngăn cản được. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, ngay từ đầu hắn coi là tại Trương Hằng bọn họ nhìn đến cầu sinh tiểu đội về sau cần phải liền biết là bọn họ đến. Nhưng sau đó hắn ý thức đến, bọn họ lúc trước lúc rời đi còn không có gia nhập khu vực an toàn, tự nhiên Trương Hằng bọn họ liền không khả năng biết cầu sinh tiểu đội sự tình. Lần thứ nhất súng vang lên là cảnh cáo, điểm ấy Trần Phi còn có thể nhìn ra, vì ngăn ngừa không tất yếu hiểu lầm, Trần Phi lập tức mở miệng. Ha ha, tiểu Trương Hằng, ngươi không tệ lắm, kỹ thuật bắn vẫn là trước sau như một tốt, xem ra ngươi cũng không có lời biếng, cái này khiến ta rất vui mừng. Trương Hằng ghé vào trong bụi cỏ, theo trong ống ngắm nhìn lấy chiếc kia thả chậm tốc độ xe lại là không có đỗ xe 6 vòng đại xe hàng, khẽ nhíu mày. Lấy hắn kỹ thuật bắn, hắn là có năng lực trực tiếp xạ kích vị trí lái, không nói là một súng bể đầu, nhưng là căn cứ dự đoán, là tuyệt đối có thể tại bắn thủng kính chắn gió sau lại trúng đích tài xế. Thế mà coi như tính cách lại kiên nghị, Trương Hằng vẫn là bảo lưu lấy một số thiếu niên đơn thuần, cho dù là tận thế cũng không có khả năng biến thích giết chóc không đem mạng người để vào mắt. Cho nên cái này thương thứ nhất, Trương Hằng cố ý đánh vạt ra chính là vì cảnh cáo đối phương, nếu là đối phương thức thời dừng xe còn tốt, nhưng nếu là khư khư cố chấp tiếp tục đi tới, Trương Hằng lại đánh phát súng thứ hai cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh vác, bởi vì hắn phải bảo vệ thôn làng. Hít sâu một hơi, Trương Hằng phát súng thứ hai nhắm chuẩn rõ ràng là chủ chỗ ngồi lái xe, thế mà ngay tại hắn chuẩn bị xạ kích lúc, trước ngực bộ đàm bên trong truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Lúc này chủ tử, tại Trương Hằng tới về sau, nhanh chóng hướng về dưới núi chạy, hắn muốn đi cửa thôn vị trí cùng kẻ ngoại lai giằng co. Đây chính là thiếu nhân thủ tai hại, sự tình gì đều chỉ có thể rơi vào Trương Hằng, Minh Dương ba người bọn họ đầu vai. Tại bộ đàm bên trong truyền ra cái kia thanh âm quen thuộc về sau, chủ tử cùng Trương Hằng hai người rõ ràng đều sửng sốt. Sau một lát là Trương Hằng trước hết kịp phản ứng. Trần Phi đại ca, là ngươi, các ngươi đến. Trương Hằng một mặt mừng rỡ đối với bộ đàm hô. Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta à? Không qua, ta đến lúc này ngươi thì dùng viên đạn hoan nên ta à? Trần Phi, Trần Phi, là ta là chủ tử. Ngươi có phải hay không đem ta quên? Chủ tử mừng rỡ thanh âm loạn nhập tiến đến. Chủ tử, ta mới vừa rồi còn đi qua thôn các ngươi làm sao tới nơi này? Ai nha? Một lời khó nói hết ta, chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi. Sau 5 phút, Trần Phi đội xe dừng ở cửa thôn. Bên này đã bị tràn đầy đất cắt cái túi tích tụ ra một bức tường, đem đường đóng chặt hoàn toàn. Không bao lâu Trương Hằng cùng trụ tử hai người thì thở hồng hộc theo mặt bên lượn quanh đi ra. Hiển nhiên bọn họ là theo nó đường nhỏ lượn quanh đi ra, cũng là chỉ có thể là tránh đi đường cái miệng. Gặp mặt về sau Trương Hằng biến hóa để Trần Phi có chút kinh ngạc. Trương Hằng trên mặt ngây thơ thiếu rất nhiều, thân cao không sai biệt lắm muốn lớn lên một đầu, đến cùng Trần Phi tề mi độ cao. Trần Phi vươn tay vô ý thức muốn đến cái sờ đầu giết, nhưng là tại vươn tay sau hắn lâm thời cải biến, dùng càng nam người phương thức đấm nhẹ một chút Trương Hằng có chút đơn bạc lồng ngực. Tiểu tử ngươi, một đoạn thời gian không thấy, đều lớn lên cao như vậy, cũng là còn có chút gầy a. Trương Hằng không nói gì, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một hàng cùng đen thui da đen so sánh trắng loáng chỉnh tề hàm răng, nụ cười vẫn như cũng là như vậy sạch sẽ. Trần Phi, ta cái kia, ta có thay đổi gì? Trụ tử một mặt chờ mong nhìn lấy Trần Phi hỏi. Trần Phi rất có việc trên dưới dò xét, sau đó cho ra một cái để trụ tử thổ huyết trả lời. Ngươi a, ngươi thay đổi xấu, cũng càng lão. Ngậy, ta dựa vào ai? Các ngươi y phục này xem ra thật xinh đẹp a, ta cũng muốn. Trần Phi chừng trụ tử liếc một chút, trầm trọng nói, ngươi cái gì đều muốn, cái kia ngươi có muốn hay không muốn bị đánh? Trương Hằng nhìn lấy Trần Phi vẫn luôn tại ngu ngơ cười ngây ngô, đang nhìn hướng Mục Mỹ Tình lúc Nhu thuận kêu một tiếng, Mỹ Tình tỷ. Mà ở nhìn đến Thi Nhu cùng Khổng Tuyết về sau, Trương Hằng cùng trụ tử trên mặt đều xuất hiện mơ hồ biểu lộ. Tuy nhiên đã hơn một lần là ba mỹ nữ, nhưng nếu như trí nhớ chưa từng xuất hiện sai lầm lời nói, giống như không phải hai cái này đi. Về sau trụ tử cùng Trương Hằng lại chú ý tới, chỉ còn lại có Hà Quan Đào cùng Triệu Tiểu Bình là bọn họ trước đó gặp qua, Tạ Tam cùng Khổng Vũ đều là mặt lạ hoắc. So với Trương Hằng tại nhìn đến Trần Phi sau thì biến thành tiểu ngu ngơ, trụ tử rõ ràng muốn nghĩ càng nhiều. Rốt cuộc hiện tại thế giới là nguy hiểm đến cùng. Còn lại người, bọn họ. Trụ tử muốn nói lại thôi. Trần Phi tiến lên vô trụ tử bả vai nói ra, đi thôi, trước đem chúng ta mời đến thôn làng rồi nói sau. Ho ho ho. Nói chuyện ở giữa, Chu Tử cùng Trương Hằng thì một mặt chấn kinh nhìn lấy một cái cao lớn, quá phận cường tráng cự hình gà trống lung la lung lay đến hướng về bên này đi tới. Sau lưng nó còn có một cái thân thể tròn vo mèo to, cùng một cái cự hình bọ ngựa. Trương Hằng cùng Chu Tử chưa từng gặp qua tiến hóa thú cũng không biết tiến hóa thú tồn tại, cho nên lần thứ nhất nhìn đến bọn họ biểu lộ rất là đặc sắc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, cứ như vậy trừng to mắt nhìn chằm chằm. Trần Phi khỏe miệng rút rút, cười lấy giải thích nói: Đây là ta sủng vật. Bọn họ đều là tiến hóa thú, thực lực rất cường đại, về sau các ngươi chậm rãi thì giải. Nha. Đúng. Tận lực rời xa cái kia ngốc đầu gà. Không nên hỏi ta vì cái gì. A. Trần Phi bên này vừa mới dứt lời, bên kia Hà Quan Đảo thì rất là kỳ lạ hét thảm một tiếng. Hà Quan Đảo từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy đầu khôi vẻ mặt đưa đám nói ra: Mẹ nó, cũng quá khi dễ người đi. Ta đều trốn đến Tam Ca sau lưng, làm sao chúng đích mục tiêu vẫn là ta ạ? Trần Phi quay đầu mắt nhìn tại bắp đất bên trong tìm kiếm cái gì gà chống tiến hóa thú, da mặt co rúm gạt ra một cái miễn cưỡng vui cười, vừa mới không biết cái này ngốc đầu gà lại đá bay cái gì. Ngậy, các ngươi không có ở bên này chôn mình đi. Trần Phi nhìn về phía một bên trụ tử hỏi ra một cái nghiêm túc vấn đề. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 937, cô đơn mèo tịch mịch đêm. Trụ tử suy nghĩ một chút, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trước đó ngược lại là chôn qua, chỉ bất quá đã bị huynh đệ hội cái kia bọn tạp chủng cho dẫm. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình bọn họ theo trụ tử cùng Trương Hằng dọc theo thô sơ vách tường, hướng cây ngô đất phương hướng đi một đoạn, sau đó theo thôn làng phía ngoài nhất một gian viện từ vách tường lỗ hổng đi vào. Không bao lâu, trong thôn may mắn còn sống sót các thôn dân đều biết Trần Phi đến tin tức, đều hướng về bên này chạy đến. Nguyên bản xem ra không có không sức sống thôn làng, lúc này như là một lần nữa sống tới đồng dạng. Rất nhanh không chỉ có một người phát hiện, Trần Phi trong đội ngũ nhân viên thay đổi, trong lòng đều có cái kia không tốt lắm suy đoán. Tại đem Trần Phi nói ra tình hình thực tế, biết những người kia đều bị thích đáng an trí, mọi người mới buông lỏng một hơi, trên mặt mỉm cười biểu lộ cũng nhiều rất nhiều. Trần Phi bọn họ ở chỗ này vừa nói vừa cười chuẩn bị cơm tối, mà tại cửa thôn Sơn Ly tiến hóa thú lại là bóng lưng cô đơn ngồi xổm ở đầu tường. Bởi vì Trần Phi tăng thi ra đa hiện tại còn không cách nào sử dụng, vì phòng ngừa gặp phải cái gì đột phát tình huống, Sơn Ly tiến hóa thú liền trở thành mèo hình ra đa, ngồi xổm ở đầu tường vì nó người cảnh giới. Cô đơn con mèo nhỏ, tịch mịch đêm. Ho ho ho. Tràn ngập ma lực gọi tiếng truyền vào trong tai, Sơn Ly tiến hóa thú như là chịu đến to lớn gì kích thích, tròn vo thân thể cong lên, phía sau lưng nhung lông từng cái dựng đứng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Trong bóng tối, một khỏa mang theo kim loại đầu khôi đầu to, một lay một cái đi đến bên tường cùng tại trên đầu tường Sơn Ly tiến hóa thú an tĩnh đối mặt. Phúc. Tựa hồ là cảm giác chung quanh ánh sáng quá mức tối tăm, một sợi ngọn lửa theo gà chống tiến hóa thú đỉnh đầu cái kia một cái đỏ tươi như lửa cháy lông vũ phía trên giấy lên, tại trong mờ tối tựa như là một cái tạo hình kỳ lạ to lớn ngọn nến. Bốn mắt nhìn nhau trong ngay mắt, Sơn Ly tiến hóa thú âu ngao kêu một tiếng, thân thể thật cao lùn lên, theo đầu tường trực tiếp chạy đến bên cạnh phòng gạch ngói nóc phòng. Thân thể vừa dứt tại trên nóc nhà, còn không đợi Sơn Ly tiến hóa thú chạy nhanh chuẩn rời, dưới chân nóc phòng đột nhiên sụp đổ, thân thể tùy theo hướng phía dưới rơi xuống. Thân thể là cấp 3 tiến hóa thú, Sơn Ly tiến hóa thú phản ứng rất cấp tốc, tại thân thể hạ xuống trong nháy mắt đó nó thì thử nghiệm dùng một đôi móng vuốt bới ra ở bên cạnh nóc phòng mượn lực. Kết quả còn không đợi nó phát lực chung quanh một khu vực lớn toàn bộ hướng về phía dưới lom sập rơi. Theo một trận ảo ảo thanh âm cùng lật lên quần quần bụi mù, một cái cường đại cấp 3 tiến hóa thú cứ như vậy bị chôn ở sập phòng phế tích bên trong. Đương nhiên lấy cấp 3 tiến hóa thú thực lực, coi như không am hiểu phòng ngự, loại trình độ này rơi xuống cũng vô pháp đối Sơn Ly tiến hóa thú tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Chỉ bất quá, lại là cho Sơn Ly tiến hóa thú tạo thành to lớn ám ảnh trong lòng. Về sau sợ là không chỉ là nhìn đến gà trống, chỉ cần thấy được có lông vũ mỏ nhọn sinh vật liền sẽ không tự giác sinh ra cái gì dự cảm không tốt. Ao ào ào thanh âm kinh động trong sân bận rộn cơm tối cùng nói chuyện phía mọi người. Thế nào? Thanh âm gì? Chủ tử đứng người lên, dự định đi ra sân nhỏ đi chuyển ra thanh âm phương hướng nhìn một chút. Trần Phi khẽ vươn tay ngăn lại chủ tử, tại vừa mới ào ào lộn xộn âm hưởng bên trong, hắn nghe đến Sơn Ly tiến hóa thú phát ra kêu rên. Trung quanh không có gà trống tiến hóa thú bóng người, cho nên bên kia tình huống không khó tưởng tượng. Không có việc gì, không có việc gì, không cần để ý tới. A, đúng. Chủ tử, thôn các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Nó thôn dân đều chạy đi đâu? Trần Phi hỏi ra trong lòng nghi vấn. Chủ tử lần nữa ngồi xuống than nhẹ một tiếng, đem trước tao ngộ cùng Trần Phi nói một lần. Tại chủ tử tự thuật bên trong, nhiều lần nâng lên huynh đệ hội, về sau còn xuất hiện Saka, Đại Đông, Hạo Nam những tên này. Trần Phi nghe xong cũng chẳng qua là cảm thấy quen tai, thẳng đến sau cùng nghe đến đạo ca tên. Một đoạn ký ức bị dẫn động, theo Trần Phi trong đầu từng cái hiện hiện. Khi đó Trần Phi còn tại Trung Nam thành phố, cùng đạo ca đám kia ngục giam tù phạm ngược lại là phát sinh qua một số không vui sướng sự tình. Bất quá sau cùng trốn rời Trung Nam thành phố lúc, đạo ca những người kia ngược lại là bao nhiêu lên một số vì bọn họ mở đường tác dụng. Những thứ này người đều là trong ngục giam phạm nhiều người mấy cũng đều là tử hình phạm nhân, hoặc là ngồi xổm chết cũng vô pháp theo trong ngục giam ra đến ra hỏa. Tân thế đối với bọn hắn tới nói cũng là thu hoạch được tân sinh, có thể triệt để không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Hơi chút phỏng đoán một chút, lúc đó đạo ca những người kia lựa chọn đặt chân huyện thành hoặc là thôn trấn khoảng cách bên này còn thật sẽ không quá xa. Tân thế buông xuống về sau bọn họ có người có thương, sau đó liền chiếm núi làm vua chiếm lĩnh một nơi. Lấy những phạm nhân kia nhóm hung hãn, ngược lại là có thể cùng phổ thông đám tang thi chiến đấu, tại cái kia giai đoạn khởi đầu biến dị tang thi là đầy đủ khan hiếm giống loài, cũng không dễ dàng gặp phải. Mà tại đứng vững chân về sau, đạo ca nhóm người kia thì có thuộc về mình lãnh địa, về sau lấy cái kia lãnh địa làm cứ điểm đi sưu tập chung quanh thôn trấn cùng huyện thành nhỏ vật tư, tại trong ngắn hạn cũng là một cái không tệ vững bước phương hướng phát triển. Đương nhiên cái này đầu tiên cần nội bộ bọn họ đầy đủ đoàn kết, tiếp là nhất định vận khí thành phần, dù sao lấy bọn họ chiến đấu lực tao ngộ biến dị tăng thi cùng thi triều về sau, toàn quân bị diệt tỷ lệ vượt qua 90%. Hiện tại xem ra bọn gia hỏa này còn thật trở thành cái kia xác suất nhỏ may mắn gia hỏa. Tổng hợp Trần Phi bọn họ chỗ chứng kiến một số tình huống thực tế, cùng trụ tử chỗ tự thuật đi qua, tất cả mọi thứ thì biến hợp lý lưu loát. Nói chuyện đến thôn trưởng bị giết, một bộ phận thôn dân bị mang đi, trụ tử hô hấp dồn dập, trên mặt đều là phẫn nộ. Bây giờ đạo ca nhóm người này còn ba lật bốn lần đến bên này quấy rối, dựa theo Trần Phi suy đoán, đạo này ca huynh đệ bọn họ sẽ cùng tiến hóa chi thành người huynh đệ kia biết, chỉ là trùng hợp trùng tên, giữa bọn hắn đồng thời không có cái gì thực chất tính liên quan. Mặt khác dựa theo trụ tử tự thuật, Trần Phi còn từ đó phán đoán ra, đạo ca nhóm người kia bên trong đã xuất hiện mấy tên tiến hóa giả, dạng này cũng là giải thích thông bọn họ có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn, là trụ tử cũng trở thành một tên tiến hóa giả, tuy nhiên năng lực rất phổ thông chỉ là lực lượng cường hóa, nhưng liền xem như lớn nhất năng lực thông thường, chỉ cần trở thành tiến hóa giả thì tương đương với là mở ra một đầu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đường lối. Vừa đến ăn cơm thời điểm, Trần Phi cũng có chút muốn Ngô Cường, bởi vì cái kia để hắn ý thức đến, hắn lần này mang ra người bên trong, không có một cái nào biết làm cơm. Tại có không gian chữ vật tình huống dưới, những thứ này đều tốt nói. Hắn trong chữ vật không gian cất giữ không ít thực vật, có bánh bao, bánh bột nô, còn có cơm rau xào, trên cơ bản lúc đó thu nhập không gian chữ vật là trạng thái gì, lấy ra thì vẫn là trạng thái gì. Tại không gian chữ vật bên trong giống như là tại một loại thời gian dừng lại thứ hai không gian. Cơm tối là thôn bên trong những người may mắn còn sống sót thu xếp lấy cùng một chỗ làm, trong thôn đã có một đoạn thời gian không có ăn gạo mặt trắng, cho nên tại Trần Phi bọn họ theo trên xe lấy ra những vật này về sau, tất cả mọi người biểu hiện rất hưng phấn. Thịt để ăn đều tại trong chữ vật không gian không cách nào lấy ra, trên xe có thể tìm tới còn có một số rau khô, một số gia vị, may ra là còn có một khối không lớn thịt khô. Dùng những thứ này nguyên liệu nấu ăn, các thôn dân oi bức cơm, nướng béo ngậy vàng rực bánh bột nô, mùi thơm tại thôn nhỏ ban đêm theo gió đêm phiêu đãng. Sử dụng thời gian ăn cơm, Trần Phi cũng nói ra bản thân chuyến này trở về mục đích. Tuy nhiên một bộ phận các thôn dân vẫn là biểu hiện ra không nỡ tâm tình, nhưng là tại Trần Phi giảng thuật một chút bên kia tình huống về sau, tất cả mọi người tâm động. Rốt cuộc ở bên kia càng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh cũng muốn càng tốt hơn một chút. Tuy nhiên đây là để bọn hắn ly biệt quê hương, nhưng so sánh rõ ràng đạo lý thôn dân vẫn là minh bạch. Người đều không có chỗ nào còn tới nhà. Mắt phía dưới thôn dân nhóm gặp phải hai cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Một là đến từ đạo ca bọn họ nhóm người kia nhìn chằm chằm. Thứ hai là tương lai trong một thời gian ngắn mọi người cần phải đối mặt nghiêm trọng khí trời vấn đề. Mùa đông nhưng là muốn đến. Tại tận thế bên trong đại tự nhiên lực lượng vẫn như cũng là khủng bố, khí trời ác liệt đối những cái kia khó khăn cầu sinh những người may mắn còn sống sót tới nói, không khác nào một cơn ác mộng buông xuống. Cho nên tại Trần Phi tướng chủ làm thịt doanh địa tình huống thực tế tự thuật một lần về sau, các thôn dân cho ra tích cực hưởng ứng, tất cả mọi người nguyện ý đi theo Trần Phi cùng nhau rời đi. Trần Phi có thể không xa ngàn dặm trở lại đón bọn họ, đây chính là một phần khó được quý giá tình nghĩa, như là những thứ này vẫn không rõ, dùng giản dị các thôn dân lời nói tới nói, cái kia chính là không biết tốt xấu. Trương Hằng biểu hiện rất hưng phấn. Một mặt là bởi vì thôn bên trong những thứ này thúc thúc thầm thầm đại gia đại nương nhóm đều có thể có được an toàn hơn che chở. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn về sau lại có thể cùng Trần Phi đại ca sóng vai chiến đấu. Đối với Trần Phi, Trương Hằng trong lòng trừ cảm kích càng nhiều là sùng bái. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 938, hai nữ. Phong phú bữa tối, cộng thêm một đầu tin tức tốt, buổi tối hôm nay thôn nhỏ cũng coi là xong hỷ lâm môn. Thôn dân cả đám đều biến hiện rất vui vẻ, có Trần Phi tại bọn họ nói chuyện đệ sĩ bèn đều không tự giác đề cao rất nhiều, không dùng như vậy tận lực để thấp lấy, đây là đối Trần Phi cường đại tán thành. Mà ở tất cả mọi người vui vẻ mừng rỡ không khí dưới, chủ tử cùng Minh Dương hai người trên mặt có lo lắng cũng có đăm chát. Đi, ra ngoài thả cái nước. Trần Phi đứng người lên một thanh nắm ở trụ tử cùng Minh Dương hai người cổ hướng về ngoài viện hắc ám đi đến. Cách nhau một bức tường, cái kia trong nội viện sung sướng cùng mừng rỡ, tựa hồ căn bản là không có cách vượt qua cái này đạo viện tường xuyên qua cái này mảnh hắc ám. Trần Phi thu hồi trên mặt ý cười, ngữ khí cũng hơi có chút biến hóa. Các ngươi có phải hay không tại lo lắng bị bắt đi những thôn dân kia? Có phải hay không muốn cho thôn trưởng báo thủ? Trần Phi vừa mở miệng chính là hỏi đến mấu chốt nhất địa phương. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trụ tử dùng sức chút gật đầu. Bọn họ giết lao thôn trưởng, còn tại chỗ liền đem hứa thẩm. Về sau là đập đầu chết tại cối xay phía trên. Ta nhìn thấy bọn họ thi thể lúc, cũng cảm giác thôn trưởng cùng hứa thẩm ánh mắt đều tại chết chừng lấy ta. Bọn họ là để ta giúp bọn hắn báo thù. Những tên kia thì là một đám xuất sinh. Một loại phẫn nộ băng lãnh tâm tình, lặng yên không một tiếng động bao trùm trụ tử bị thương. Lúc này hắn sát ý sát tâm đều rất nặng, để hắn trên thân đều tựa hồ là nhiều một tia hung lệ khí thế. Bên cạnh Minh Dương cũng là đồng dạng biểu lộ, không có người thân về sau, trong thôn người đối với bọn hắn tới nói cũng là người thân nhất. Trần Phi than nhẹ một tiếng, bàn tay dùng lực xoa bóp hai người bả vai. Đã muốn trả thù, vậy liền không cần cố kỵ. Chúng ta cùng đi giết bọn hắn, lại đem người cho cứu trở về. Trần Phi quyết định tựa hồ là đang trụ tử cùng Minh Dương trong dự liệu, không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, bọn họ nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt là lớn nhất chân thành lòng cảm kích. Yên tâm đi, ta cùng bọn hắn trước đó cũng có qua xung đột, cũng coi là kết cửu oán, lần này đã gặp phải thì không có buông tha bọn họ lý do, thuận tiện giải quyết liền tốt. Trụ tử dùng sức chút gật đầu, ngữ khí kiên định hỏi: "Chúng ta có thể làm cái gì? Ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần có thể đánh bại những cái kia tạp chủng liền tốt." Trần Phi hơi chút sau khi tự hỏi hồi đáp: "Chúng ta ngày mai trước chờ một ngày, xem bọn hắn hội sẽ không qua tới, đã quyết định muốn đối phó bọn hắn, vậy liền triệt để một số, ác hơn một số, phải nổ cỏ tận gốc. như là không có phát hiện bọn họ, cái kia thì cần chúng ta chủ động xuất kích, đi bọn họ có thể sẽ xuất hiện địa phương tìm kiếm một chút, tìm tới bọn họ hang ổ sau đó giải quyết triệt để bọn họ. Chủ tử cùng Minh Dương âm thầm nắm chặt quyền đầu, dùng lực gật đầu. Tốt, chúng ta tất cả đều nghe ngươi. Đem những thứ này cũng nói ra, Trần Phi lại ôm hai người bả vai một lần nữa trở về trong sân. Buổi tối hôm nay ăn uống no đủ, thật tốt ngủ một giấc, có chuyện gì đều ngày mai nói. Lại căn dặn một câu, Trần Phi đi đến Trương Hằng bên người ngồi xuống. Liền xem như ăn cơm Trương Hằng vẫn là đem cái kia cây súng bắn tỉa bị tại phía sau lưng phía trên, tránh thức làm đến súng bất ly thân. Thế nào? Ngươi kỹ thuật bắn có hay không lui bước ca? Ngày mai ca cùng ngươi thật tốt so một lần, thuận tiện cho ngươi xem cái thứ tốt. Trương Hằng trên mặt hiếm thấy nhiều chút thiếu niên mừng rỡ, ăn bắt bên trong cơm, một đôi mắt thủy chung nhìn lấy Trần Phi. Trần Phi đại ca, ngươi nói đồ tốt là cái gì a? Trần Phi túi đầu cắn im mồm bên trong bánh bột nô, ra vẻ cười thần bí nói ra. Trước giữ bí mật, ngày mai ngươi liền biết. Bất quá nhìn tiểu tử ngươi cái này trạng thái cần phải thật lâu đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Đã ta đến ngươi thì cái gì đều không cần lo lắng, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dưỡng đủ tinh thần. Ừm. Biết. Trương Hằng thành thật một chút đầu hồi đáp. Tuy nhiên Trần Phi bọn họ trên xe không có cái gì thịt tươi ăn, nhưng là rượu thuốc lá lại là có không ít, đều là theo Lý Thiết Đầu nhóm người kia trong tay đạt được chiến lợi phẩm. Buổi tối bởi vì vui vẻ, các thôn dân cũng bao nhiêu uống một số rượu, mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy đối tương lai ước mơ. Ăn cơm thời điểm Trần Phi cũng cảm giác được luôn có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, ngay từ đầu hắn tưởng rằng Khổng Tuyết. Ai bảo Khổng Tuyết hiện tại đối với hắn thái độ cái kia thật đã là tư mã chiêu trí tâm, mặc cho ai đều nhìn ra. Nhưng làm Trần Phi đem vô ý ánh mắt ném đi qua lúc, lại là phát hiện nhìn hắn chằm chằm không chỉ là Khổng Tuyết, lại còn có Thi Nhu. Khổng Tuyết cái kia đã là trắng trợn theo dõi hắn, tại nhìn đến hắn sau sẽ còn đưa lên vô cùng long lanh nụ cười. Xem xét lại Thi Nhu thì là càng che càng lộ hướng về bên này lướt trộm, coi là làm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là bị Trần Phi phát hiện ra. Ánh mắt gặp nhau lúc, Thi Nhu sẽ tận lực tự nhiên chút đem ánh mắt của mình rời, nhìn về phía vị trí hắn, chỉ bất qua cái này ở trong mắt Trần Phi cũng là càng che càng lộ tâm hỏng biểu hiện. Thi Nhu. Trần Phi nghĩ đến trước đó Nam Cung Cẩn trêu chọc chính mình lời nói. Như là nói Khổng Tuyết Trần Phi nhiều ít còn có thể đầy đủ lý giải, từ ngày đó tại rừng Tây Tùng dạy qua nàng đao pháp về sau, cái này hai chiều dáng người tỉ tỉ tựa hồ liền bị hắn vương bá mị lực hấp dẫn. Về sau mặc dù không có trực tiếp nói thẳng, nhưng là cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn hắn ánh mắt, căn bản chính là hai đoàn lửa. Thế nhưng là cái này Thi Nhu, lão tử một mực đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại là muốn ngủ ta. Trần Phi giờ này khắc này chính là như vậy tâm tình, như là hắn lại thu Khổng Tuyết cùng Thi Nhu, hắn chiến tích thì đuổi sát Vi Tiểu Bảo Vi tứ ra. Hắn cái này 10 điểm thể chất chưa hẳn có thể tiếp nhận cái này hạnh phúc trọng lượng. Bất quá vừa nghĩ tới còn có thể gia tăng hai tên thân thuộc, đồng thời ngoài định mức thu hoạch được hai cái không biết năng lực, Trần Phi phát hiện mình vậy mà bẩn thỉu có chút động tâm, hai loại năng lực cái kia chính là hai tấm không biết át chủ bài a. Liên lấy Trần Phi mới nhất được đến Lý Hân Nhiên năng lực tới nói, hiện tại đã biến thành hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Nam Cung Cẩn Hỏa nguyên tố năng lực cùng Mục Mỹ Tình Băng nguyên tố năng lực, hai loại năng lực mạnh mẽ và đối với chiến đấu lực tăng phúc cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá lây cấp 3 tiến hóa đẳng cấp tới nói, còn chưa thể thể hiện ra hai loại nguyên tố năng lực chỗ cường đại. Mà Lý Hân Nhiên không gian xuyên toa truyền tống năng lực, thông qua mấy lần chiến đấu Trần Phi sử dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Tại cùng cự hình loại biến dị tang thi trong chiến đấu, như là không có cái này không gian xuyên toa năng lực, muốn đánh giết cái kia cự hình loại còn không biết lại muốn tiêu hao bao lâu, muốn đỉnh lấy bị cái kia cự hình loại biến dị tang thi tuyệt địa phản kích, một quyền mang đi to lớn nguy hiểm. Mặt khác cái không gian này xuyên thẳng qua năng lực, thẳng tiếp thụ lấy tinh thần lực ảnh hưởng, coi như không tăng lên tiến hóa đẳng cấp, chỉ cần Trần Phi tăng lên tinh thần lực thuộc tính, năng lực này thì sẽ nhận được rõ ràng cường hóa tăng lên. Như là lại có hai tên mới thân thuộc, mở khóa hai cái năng lực mới, cái kia không hề nghi ngờ lại là một lần thực lực to lớn tăng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Phi vẫn luôn vô cùng thưởng thức Thi Nhu tính cách kiên nghị, cảm thấy hai người là có thể làm huynh đệ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, huynh đệ là không làm được, muốn làm cũng chỉ có thể làm người yêu cùng phu thê. Hơi hơi nghiêng đầu, Trần Phi thì nhìn đến ngồi ở bên người khác một bên Mục Mỹ Tình ngay tại giống như cười mà không phải cười một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Thông thường loại vẻ mặt này Trần Phi sẽ chỉ ở Cựu Vĩ Hồ Nam Cung Cẩn cùng Tiểu Hồ Ly Vương Viên Viên trên mặt nhìn đến. Trần Phi ở trong lòng vô lực ai thán. Tình tỷ a, ngươi thế nhưng là ta cao lệnh băng sơn nữ vương a. Xin chú ý ngươi người thiết lập, ngươi cũng không thể bị đồng hóa a. Ánh mắt rời rạc, Trần Phi gãi gãi chóp mũi, muốn tránh đi Mục Mỹ Tình tầm mắt. Mục Mỹ Tình thu liễm ý cười, tiến đến Trần Phi bên tai thấp giọng nói ra. Hai người bọn họ cũng không tệ, nhân phẩm tính cách cũng đều rất tốt. Thực, Tiểu Cẩn cùng Viên Viên chúng ta cũng sớm đã thương lượng xong, doanh địa cần các nàng, ngươi cũng cần các nàng. Các nàng trở thành tiến hóa giả sau chúng ta doanh địa thì gia tăng hai cái tiến hóa giả, mà ngươi lại sẽ nhận được hai loại năng lực mới. Đây đối với chúng ta tới nói là rất quan trọng, đang gia tăng chúng ta cá nhân thực lực đồng thời, cũng là đang gia tăng doanh địa thực lực. Về sau theo doanh địa càng lúc càng lớn, thu nạp người càng ngày cũng nhiều, rất chắc chắn có dị tâm người xuất hiện, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống đó, đầu tiên làm ngươi nữ nhân chúng ta, là nhất định sẽ không phản bội, đây là lớn nhất có thể tin một cỗ lực lượng. Ngươi tiếp nhận các nàng, làm cho các nàng có cái dựa vào, còn thu hoạch được một phần có thể năng lực tự vệ, đồng thời cũng lớn mạnh vậy chúng ta doanh địa thực lực. Đương nhiên cũng không phải tất cả nữ nhân đều có thể, nhất định muốn được đến chúng ta tán thành mới có thể, cho nên ngươi cũng không muốn đối tương lai hy vọng quá cao, quá tham lam ta cũng sẽ sinh khí. Trần Phi khỏe miệng rút rút, dùng lực trừng Mục Mỹ Tình liếc một chút. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì, tại sao ta cảm giác ta hiện tại cùng trại nuôi heo bên trong nhị sư huynh không hề khác gì nhau? Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay. Chương 939, phi chủ lưu nốc đầu gà. Ngươi là nhị sư huynh, vậy chúng ta thì sao? Mục Mỹ Tình nhíu mày chừng Trần Phi liếc một chút, đến từ Băng Sơn Nữ Vương ngạo kiều, đó là có một phen đặc biệt tư vị mới thể nghiệm. Sau buổi cơm tối, thôn dân nhanh chóng vì Trần Phi bọn họ thu thập xong gian phòng, đem giường đất tiêu nóng, lại chuẩn bị rửa mặt nước nóng sau thôn dân mới rời khỏi. Hơi hơi hiện đỏ ánh trăng vẩy xuống khắp nơi. Trần Phi ôm Mục Mỹ Tình hai người ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời cùng cái kia vòng có yêu dị mỹ cảm ánh trăng. Đông phòng gian phòng bên trong, Khổng Tuyết ngồi tại nóng hầm hập trên giường, thông qua cửa sổ nhìn lấy trong sân dựa sát vào nhau mà ngồi hai người, chua chua nói ra: "Ai, thật muốn biết bọn họ tại nói cái gì a?" Thi Nhu ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ phía trên, thon dài chân ngọc ngâm mình ở trong thùng gỗ, hai tay chống cái cằm không biết đang suy nghĩ gì. Ấm áp thủy tướng nàng cái kia đối với tinh xảo chân ngọc, phao ra thịt trong trắng lộ hồng, lượn lờ nhiệt khí tại có nhấp nhô sầu bi khuôn mặt phía trước phía dưới bốc lên. Nghe đến Khổng Tuyết lời nói sau, Thi Nhu mới từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần. "Khổng Tuyết, so với nghe đến bọn họ nói cái gì, ta nhìn ngươi là càng muốn cùng hơn Tình Tỷ đổi một chút vị trí đi." "Thực, ba người cùng một chỗ ngồi đấy cũng thật là tốt ta. Ngược lại một người chỉ có thể ngồi một mặt." Khổng Tuyết nói chuyện vẫn như cũng là như vậy không có chút nào kiêng kỵ, cái này khiến hôm nay rốt cục trực diện chính mình cảm tình Thi Nhu trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ, chỉ bất quá nàng bản thân cũng không phải là loại kia tính cách người. Đủ loại quá khứ để Thi Nhu vẫn như cũ bảo trì một cái yêu đương tiểu bạch thân phận, tiểu bạch trình độ so với trước kia Trần Phi còn chỉ có hơn chứ không kém. Trước kia bởi vì gia cảnh, bởi vì bậy bạ, Thi Nhu là liều mạng học tập, về sau bị diễn nghệ công ty phát giác về sau, có sáng tỏ 5 năm không thể yêu đương hợp đồng. Nếu như tại 5 năm này hợp đồng bên trong, mặc kệ là nghệ người vẫn là luyện tập sinh, tuôn ra cái gì tình cảm lời đồn, đều phải đối mặt lấy rất nhiều người đều không chịu đựng nổi kết sổ tiền bồi thường hợp đồng. Đương nhiên Thi Nhu muốn may mắn lao bản mình là cái nữ cường nhân, tính cách rất cường thế nữ cường nhân, còn có rất cường thế nữ quyền chủ nghĩa, nếu là bị hắn công ty ký, sợ là Thi Nhu liền không có may mắn như vậy. Lấy Thi Nhu tính cách liền xem như hiện tại phát hiện mình chân thực tình cảm, nàng cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt, chỉ có thể như là trung học hồ đồ thiếu nam thiếu nữ như vậy bí mật quan sát. Nhìn lấy tại bệ cửa sổ một bên Khổng Tuyết bóng lưng, Thi Nhu do dự một hồi lâu sau lau khô trên chân giường, tiến đến Khổng Tuyết bên người, sau đó cùng Khổng Tuyết cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ trong sân trong bóng đêm hai đạo rúc vào với nhau bóng người. "Khổng Tuyết, ta." Thi Nhu lời đến khỏe miệng lại do dự không biết nên mở miệng như thế nào. Khổng Tuyết hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn có chút dị thường Thi Nhu hỏi: "Thi Nhu, ngươi làm sao? Có vấn đề gì nói thẳng liền tốt." Thi Nhu hít sâu một hơi, ánh mắt theo Khổng Tuyết trên mặt rời, nhìn về phía trong sân hai đạo thân ảnh kia. "Ta giống như thật ưa thích lên Trần Phi. Thế nhưng là, ta đều không biết tại sao mình lại ưa thích lên hắn." Nghe đến Thi Nhu thổ lộ, Khổng Tuyết trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ, chỉ có một bộ hết thảy sớm tại trong dự liệu bình tĩnh mỉm cười. Khổng Tuyết nghiêng đầu cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ hai đạo nhân ảnh, có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo hồi đáp: "Ngươi cảm thấy ưa thích một người cần lý do sao?" Thi Nhu mi đầu nhíu lên, thấp giọng như là nói một mình nói ra: "Không cần sao?" Cần sao?" Khổng Tuyết lặp lại. Thi Nhu tầm mắt buông xuống, như có điều suy nghĩ rơi vào trầm mặc. "Cần phải, là không cần đi." Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình hai người trong sân có ngồi một hồi, mới quay ngược về phòng, hai người đều là tiến hóa giả còn mặc lấy chiến đấu phục, loại trình độ này nhiệt độ thấp đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là nhiều sao không thể thừa nhận sự tình. Hai người trò chuyện rất nhiều lấy trước sự tình, đây là rất đa tình người hoặc là phu thê trước đó thường sẽ làm sự tình, nhớ lại đi qua, thuận tiện ước mơ tương lai, cho dù là Mục Mỹ Tình tính tình như vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Hệ thống bảy bạ không cách nào sử dụng, nó lao nhân ra bãi công đồng thời, cũng là cho Trần Phi thả một cái nhỏ dài nghỉ, không có chuyện để làm dứt khoát nghỉ ngơi thật tốt một chút để thể xác tinh thần đều phải đến buông lỏng, thỏa thích hưởng thụ đến từ Mục Mỹ Tình ôn nhu. Bất quá lấy Trần Phi hiện tại thể chất, ngủ đã là ngủ say tốt nhất giấc ngủ, có thể nghỉ ngơi cái nửa giờ đã là cực hạn. Không thế nào dễ dùng tiến hóa thú bài ga chống đồng hồ báo thức, tại dạng sáng 4 giờ nhiều thì nói bừa kêu loạn. Trần Phi theo tiếng rời giường, vừa mở mắt nhìn đến là trong ngực mềm mại như ngọc Mục Mỹ Tình, hô hấp đều đều, biểu lộ điềm tĩnh. Mà một khi Mục Mỹ Tình ngủ tỉnh về sau, nàng thì lại biến thành lạnh lùng như băng bộ dáng, đem chính mình ôn nhu một mặt chỉ cho Trần Phi. Nhẹ văn phía dưới Mục Mỹ Tình chân bóng cái chán, Trần Phi theo trên giường bỏ lên, vì Mục Mỹ Tình đem trên thân chăn mền đắp kín. Dựa theo hôm qua hệ thống dung hợp bắt đầu, hệ thống dung hợp kết thúc hẳn là tại buổi trưa hôm nay về sau, ở trước đó Trần Phi không có ý định làm bất cứ chuyện gì, hắn muốn hưởng thụ cái này ngắn ngủi an bình. Sắp trời tối tăm, một tiếng quạt kẹt Trần Phi đẩy ra phòng gạch ngói đàng hoàng cửa gỗ. Đêm qua hắn bên này cùng Mục Mỹ Tình đồng tình mật ý đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, ngược lại là khổ ở tại khác một bên gian phòng Thi Nhu cùng Khổng Tuyết, thật sự là gian phòng kia cách âm hiệu quả có hạn. Tại phòng cửa bị đẩy ra trong nháy mắt đó, Thi Nhu cùng Khổng Tuyết cơ hồ là đồng thời mở ra cặp kia mỹ lệ con người. Tối hôm qua trằn trọc, đến sau cùng hai người đều là mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác ngủ lại như là không có ngủ, ngủ không có chút nào an tâm, còn làm kỳ quái mộng. Người khác nhau khác biệt mộng, lại là mơ tới cùng là một người. Bốn mắt nhìn nhau. Khổng Tuyết cùng Thi Nhu mở hai mắt ra lúc, trước hết nhìn đến đều là đối phương mỹ lệ ánh mắt, lông mi dài hơi hơi run run, một loại có chút xấu hổ vi diệu bầu không khí tại giữa hai người lặng lẽ y mắng sinh sống lan tràn. "Ta muốn đi thuận tiện một chút, ta muốn đi phương diện." Cùng khoản lời dạo đầu, để Thi Nhu cùng Khổng Tuyết loại kia vô hình không khí lung túng có nồng đậm ba phần. Vẫn là Khổng Tuyết hào phóng ngồi xuống, cười khổ một tiếng. "Cùng một chỗ đi." "Cái kia, thực ta đã sớm nghe thói quen, cũng không có gì. Ngược lại ta sớm tối là hắn nữ nhân." Khổng Tuyết nói bằng thẳng, cho người cảm giác tựa như là Khổng Tuyết tại chỉ vào Trần Phi nói: "Nam nhân ta đến, ta sớm muộn là ngươi." Dạng này bá khí để Khổng Tuyết tâm tình phức tạp, lại là để Trần Phi run lẩy bẩy. Tiểu thôn trong mờ tối, Gà trống tiến hóa thú đứng tại đầu tường nhìn lấy phía tây bầu trời hắc ám, họ ho ho réo lên không ngừng. Trần Phi nhìn đến tốt khỏe miệng giật một cái. Mẹ nó, bình thường gà trống không đều là hướng về phía đông nên đón mặt trời mọc à, làm sao đến ngốc đầu gà nơi này đổi thành đối mặt phía tây cung ánh trăng chào cảm ơn. Một cái phi chủ lưu gà, làm sự tình cũng đều là phi chủ lưu, cái này hội khiến người ta cảm thấy có chút im lặng. Sơn Ly tiến hóa thú bóng người Trần Phi không nhìn thấy, từ khi tối hôm qua cái kia âm thanh kêu rên về sau, tựa hồ thì mai danh nhận tích. Uy, ngốc đầu gà, cái kia ngốc mèo đâu? Trần Phi đối với gà trống tiến hóa thú thấp giọng a nói. Gà trống tiến hóa thú dừng lại kiêu ngạo gọi tiếng, cánh hoạt động theo trên đầu tường bay xuống. Quá phận tập trung to ánh mắt, lấy hai cái khác biệt quỹ tích chuyển động, đang tự hỏi đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, gà trống tiến hóa thú lung lay đầu to một bước ba lắc hướng về bên cạnh phế tích đi đến. Đêm qua lúc chuyện xảy ra, phòng này vẫn chỉ là bộ phận đổ sụp, mà đêm qua sau nửa đêm, Trần Phi nhớ mang máng bên này lại truyền ra cái gì âm hưởng, chỉ bất quá hắn lúc đó chính đắm chìm tại ôn nhu hương mộ anh hùng bên trong, vội vàng nhấm nháp đến từ biển sâu đỉnh cấp hải sản. Công kích tiến hóa thú đi đến một đống phá gạch nát ngói phía trên, để sau liền bắt đầu tìm kiếm lên, to lớn cánh gà ngầm tiêu kích thích phế tích, có phải hay không thì có gạch vỡ đầu mái ngói hướng về chung quanh bay đi. Trần Phi lấy cảm giác bén nhạy cùng thân thủ, tránh mở một lần bể đầu tập kích. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gà chống tiến hóa thú là cố ý tận lực, bằng không làm sao có khả năng mỗi một khối bay tới cục gạch cùng mái ngói đều có như vậy sáng tỏ bể đầu mục đích. Bất quá coi như cường đại như Trần Phi, vừa rồi tại nhiều trong núi, hắn rất là kỳ lạ thì dẫm lên một cái bắp ruột, dưới chân trượt đi thân thể mất đi trọng tâm ngửa ra sau. Nếu chỉ là loại trình độ này, đối với Trần Phi cái kia chính là mưa bụi vậy vậy nước, có thể hết lần này tới lần khác cái này thời điểm lại có cục gạch bay tới. Trần Phi nhíu mày trở tay chuẩn bị ấn vào mặt đất mượn lực, kết quả bàn tay lập tức muốn chạm đến mặt đất mới phát hiện, mặt đất phía trên có một đống gà chống tiến hóa thú bài tiết vật. Sau đó tiếp xuống tới hết thảy thì nối liền cùng nhau, để Trần Phi trong lúc nhất thời cũng ứng đối trở tay không kịp. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 940, chờ đợi dung hợp. Trần Phi làm một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn, tại thân hình rốt cục ổn định về sau, hắn cấp tốc cùng lùi lại kéo ra cùng gà chống tiến hóa thú khoảng cách. Nha cái này ngốc đầu gà ẩn tàng năng lực quả thực cũng là mẹ nó thần. Một khối quay đầu thẳng tắp bay về phía một bên tường viện, mà tại cái kia khối quay đầu đánh vào tường viện phía trên về sau, cái kia mặt gạch mục tường cứ như vậy theo tiếng ngã xuống, bụi đất tung bay. Một bóng người tại dần dần tán đi trong bụi mù dần dần rõ ràng. Hà Quan Đào bảo trì ngồi xổm tư thế không nhúc nhích, trên thân trên mặt, trên tóc, tất cả đều là rơi xuống bụi đất, trong tay hắn còn nắm chặt một cuộn giấy vệ sinh. Bất chợt tới sự cố, mặc dù không có đem Hà Quan Đào chôn ở phía dưới, nhưng là thật sự dọa sợ Hà Quan Đào, để hắn có loại lại tại Diêm Vương gia trước mặt giới một đoạn múa cảm giác, há to mồm sững sờ xuất thần. Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Đại đại ca. Hà Quan Đào cả buổi cũng chỉ biện xuất một câu nói như vậy. Đi ra đảo lỗ đều kém chút bị tai họa bất ngờ. Cái này mẹ nó quả thực chính là không có thiên lý, không có nhân tính a. Phế tích chỗ truyền đến ỏ ho ho gọi tiếng. Trần Phi hướng về thanh âm truyền ra phương hướng nhìn qua, tựa hồ là gà trống tiến hóa thú thật tìm tới cái gì. Theo phế tích bên trong xuống tới, gà trống tiến hóa thú nện bước một bước ba lắc ưu nhã bước chân rời đi, rất nhiều sự tỉnh rũ áo đi, thâm tàng thân cùng danh cảm giác. Không nhìn ngốc đầu gà, Trần Phi chuyển động bước chân đi đến phế tích một bên. Theo cái kia bị đẩy ra gạch đá mái ngói bên trong, có một khỏa mang theo kim loại đầu khôi manh đầu mèo khảm nạm ở bên trong. Sơn Ly tiến hóa thú ánh mắt trống rỗng, dùng một bộ sinh không thể yêu biểu lộ, nhìn chằm chằm bầu trời, mắt nhìn góc lông tơ ở mức, giống như có lẽ đã chạy qua thương tâm nước mắt. Dù là Trần Phi hiện tại ngay tại trước mắt, Sơn Ly tiến hóa thú cũng thay đổi hiện thờ ơ. Thân thể không việc gì, nhưng nội tâm đã xã hội tính tử vong. Uy, ngậm ngậm, lên. Hai khỏa một cấp tiến hóa kết tinh. Đối mặt Trần Phi viên đạn bọc đường, Sơn Ly tiến hóa thú căn bản chính là thờ ơ, dường như cái gì đều không có quan hệ gì với nó. Một khỏa cấp 2 tiến hóa kết tinh. Trần Phi thêm lớn thẻ đánh bạc, được đến phản ứng lại không có cái gì đại biến hóa, chỉ là ánh mắt đi loanh quanh. Trần Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra coi như ta tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, ngươi cũng sẽ không dao động, ta hay là đi thôi. Trần Phi vừa muốn quay người, bên hai truyền ra một tiếng ú oán chu lên. Nghe giọng nói kia tựa hồ là đang nói: "Lão đại, ngươi làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Sự do người làm, nhân định thắng thiên, thiên kinh địa nghĩa, nghĩa bạc vân thiên. Ngươi thử lại lần nữa a, lại cố gắng một chút." Trần Phi trừng mắt Sơn Ly tiến hóa thú, ném ra ngoài một cái để Sơn Ly tiến hóa thú không cách nào kháng cự bằng giá. "Được rồi, lên đến a, ta dùng một khóa cấp 3 tiến hóa kết tinh đến an ủi ngươi nhỏ yếu thụ thương tâm linh." Ao ào ào âm hưởng bên trong, Sơn Ly tiến hóa sau là theo gạch đá mái ngói trong đống đứng dậy, nó trên thân trừ có chút bẩn, đồng thời không có bất kỳ cái gì thực chất tính thương tổn. Bất quá xem ra nhiều ít là có nhiều như vậy thê thảm cảm giác. Trông mong nhìn chằm chằm Trần Phi tựa hồ là đang nói: "Đại ca, ngươi phải giữ lời hứa hẹn thực hiện lời hứa, làm một cái nói lời giữ lời người." Trần Phi lại miệt thị Trường Sơn Ly tiến hóa thú liếc một chút, hắn chỗ lấy sẽ rộng rãi như vậy, là cân nhắc cho tới bây giờ lớn nhất kéo cừu hận cũng là Hà Quan Đảo cùng cái này Sơn Ly tiến hóa thú. Chỉ cần có bọn họ, gà chống tiến hóa thú thì không cách nào thương tổn đến người khác, tuyệt đối là kháng lôi vung nổi chọn lựa đầu tiên. Trần Phi liếc mắt còn tại cái kia lấy đứng trung bình tấn tư thế ngồi xổm trong tay nắm chặt giấy vệ sinh Hà Quan Đảo. "Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tư thế rất yếu nhã? Xéo đi nhanh lên." Bị Trần Phi khẽ quát một tiếng, Hà Quan Đảo mới hồi phục tinh thần lại, nhếch nhếch miệng. "Đại ca, ta yếu tiểu tâm linh cũng cần ăn ủi, ta tại trong lòng ngươi làm sao cũng so một cái mèo mập trọng yếu đi. Xéo đi, tranh thủ thời gian ngủ đi." Trần Phi thấp giọng a mắng đánh gãy Hà Quan Đảo hết thảy tưởng tượng. Rời đi cái này gian viện từ này về sau, vừa đi ra không có mấy bước, Trần Phi thì nhìn đến cái kia đơn bạc lưng cong súng bắn tỉa bóng người, đang hướng về dốc núi phương hướng chạy tới. Lúc này không có chuyện để làm, dứt khoát Trần Phi cũng đi theo, đuổi kịp dậy sớm chạy bộ sáng sớm Trương Hằng. Người như tên, Trần Phi cảm thấy Trương Hằng bền lòng kiên quyết là tuyệt đại đa số người đều không có đủ phẩm chất ưu tú. Cũng là điểm này lại thêm nhất định thiên phú, để về sau Trương Hằng có cực lớn trưởng thành không gian, lớn đến vô pháp tưởng tượng. "Uy, tiểu hòa tử, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, để ca nhìn xem ngươi trưởng thành đến mức nào." Trần Phi tại Trương Hằng bên người xuất hiện nhẹ nhõm đi theo cùng một chỗ chạy. Trương Hằng nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một hàng chỉnh tề hàm răng, trọng trọng gật đầu sau bắt đầu một chút xíu tăng tốc. "Nhanh, nhanh, nhanh lên nữa." Trần Phi một bên theo sát lấy, một bên mỉm cười đốc thúc lấy. Hai người một hơi liền chạy tới trên sườn núi tốt lều một bên. "Hô hô hô." Trương Hằng đứng tại trong bụi cỏ dại song mắt thấy đông phương chân trời cái kia phá vỡ tối tăm một vệt ánh sáng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nỗ lực bình phục chính mình hô hấp. Trần Phi đưa bàn tay đặt ở Trương Hằng trên bờ vai, cười lấy tán dương. "Ngươi rất lợi hại, lấy người bình thường thể chất có thể làm được điểm ấy, đã là rất nhiều người muốn nhìn lên tồn tại." Bị Trần Phi tán thành, Trương Hằng trên mặt mỉm cười càng thêm rực rỡ, tại thật dài phát ra một hơi về sau, vừa cười vừa nói: "Đáng tiếc, ta không có trở thành tiến hóa giả thiên phú." Trần Phi quay đầu nhìn Trương Hằng liếc một chút, phát hiện trên mặt thiếu niên đồng thời không có quá nhiều thất vọng tâm tình về sau, vẫn là không nhịn được tới một cái sờ đầu giết. "Yên tâm đi, không chỉ là trở thành tiến hóa giả con đường này có thể mạnh lên, còn có hắn biện pháp có thể để ngươi nắm giữ không so tiến hóa giả yếu thực lực. Đương nhiên, ngươi cần phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi." "Thật sao?" Trương Hằng đứng thẳng người, thanh tịnh trong hai mắt có một vệt ánh sáng lấp lóe. "Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi, chờ các ngươi đến ta doanh địa liền biết. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể trở thành một tên cường giả." "Ừm, ta tin tưởng, ta nhất định sẽ." Trương Hằng trọng trọng gật đầu. Theo mặt trời theo đông phương chân trời một chút xíu dâng lên, các thôn dân cũng lần lượt lên, dùng qua điểm tâm về sau, Trần Phi bắt đầu để mọi người đem thu thập muốn dẫn đi đồ vật, vì rời đi làm chuẩn bị. Chỉ yêu cầu mang một số chuẩn bị đồ vật, rốt cuộc trên xe không gian có hạn, mang một số lung ta lung tung đồ vật cũng không có ý nghĩa, liền giống với quần áo cũ loại vật này. Dưới tình huống bình thường, bọn họ dọn nhà đó là hận không thể đem chân tảng 20 năm quần áo cũ cùng cũ bít tất đều cùng nhau mang đi. Điểm ấy đầu tiên cũng là Trần Phi cần ngăn chặn. Hắn tài liệu trong không gian còn có rất nhiều vải vóc, chế tác công năng bên trong cũng mở khóa phổ thông y phục chế tác, mang nhiều như vậy quần áo cũ chỉ là chiếm không gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Sau đó xem ra rất đơn giản một cái chỉnh lý bọc hành lý công tác, lại là khó xử xấu những thôn dân này, mọi người bắt đầu ở từng đống chính mình đồ vật bên trong, từng lần một sàng chọn có thể bị từ bỏ đồ vật. Trần Phi lắc đầu cười khổ, thực hắn rất muốn nói chỉ muốn mang theo người là được rồi. Bất quá đã nhất thời nửa khắc còn không rời đi, cũng liền tùy vào bọn họ đi. Và hôm nay hệ thống dung hợp kết thúc trước đó, Trần Phi đều không có ý định ra đi làm cái gì, ai biết hệ thống khởi động lại sau lại sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, điểm ấy là không thể không phòng. Đạo ca nhóm người kia đã hiện tại lại hữu duyên gặp lại, Trần Phi cũng không để ý cùng bọn hắn rõ ràng tính một chút nợ cũ. Nam Cung Cẩn là ai? Đây chính là hắn Trần Phi một nữ nhân đầu tiên. Lúc đó những tên kia thì là muốn nhúng chàm Nam Cung Cẩn, muốn không phải Trần Phi lúc ấy có chút thực lực không phải một cái quá gà, hiện tại còn không nhất định là dạng gì kết cục đây. Cho nên dù cho không có phát sinh cái kia kết quả cuối cùng, Trần Phi vẫn là muốn báo thủ. Điểm ấy không có thương lượng. Bọn gia hỏa này đều không phải là người tốt lành gì, tại tận thế trước đó thì toàn bộ đều là tử hình phạm nhân trong phạm, tại tận thế về sau vậy chỉ có thể càng thêm hoành hành không sợ, giết những thứ này người Trần Phi là không có cái gì tâm lý gánh vác. Phương Bắc bên này đất đai cằn cỗi, mặc dù không có cái gì cảnh sắc mỹ lệ, nhưng cuối mùa thu đầy khắp núi đồi vàng rực, liếc nhìn lại loại kia hoang vu mỹ cảm ngược lại là có khác một phen khác tư vị. Trần Phi đem năm thức đao pháp truyền thụ cho Trương Hằng, lấy Trương Hằng nội tính, hẳn là có thể tại rất ngắn thời gian bên trong nắm giữ. Dư thừa lực lượng vòng tay đều tại không gian chữ vật bên trong, Trần Phi hiện tại còn không cách nào cho Trương Hằng, đương nhiên những thứ này cũng không nhất thời vội vã. Năm thức đao pháp hạch tâm, không phải chiêu thức mà chính là phát lực kỹ xảo, trừ cái đó ra chính là muốn có loại kia thẳng tiến không lùi chẳng sợ hai khí thế, làm đến hai điểm này, muốn nắm giữ thực là rất dễ dàng. Chu Tử cùng Minh Dương hai người cũng tự phát theo cùng nhau học tập, Trần Phi đó là bọn họ nhìn thấy cường giả thứ nhất, tuy nhiên không biết cùng đạo ca huynh đệ hội nhóm người kia so sánh như thế nào, nhưng cơ bản có thể khẳng định là chỉ mạnh không yếu. Chương 941, dung hợp hoàn tất. Sử dụng Trương Hằng ba người bọn hắn luyện tập năm thức đao pháp thời gian, Trần Phi mang theo Mục Mỹ Tỉnh, Khổng Tuyết, Thi Nhu ở chung quanh trong núi đi dạo, thưởng thụ một lát nhàn nhã cùng an bình. Trần Phi đêm qua cũng thận trọng cân nhắc qua Mục Mỹ Tỉnh nói tới. Thi Nhu cùng Khổng Tuyết như là trở thành hắn nữ nhân, thì nhất định có thể trở thành tiến hóa giả. Thu hoạch được năng lực đồng thời còn có thể mở ra thân thuộc giao diện thuộc tính, song hướng thực lực gia tăng căn bản không phải đồng dạng tiến hóa giả có thể chống lại. Có giao diện thuộc tính thanh thuộc tính tại, vô luận các nàng trở thành tiến hóa giả sau giác tỉnh cái dạng gì năng lực, đều sẽ không xuất hiện thể chất yếu tình huống. Theo nhân vật thuộc tính thêm điểm gia tăng, các nàng thân thể tố chất hội so với bình thường thể chất cường hóa hình tiến hóa giả còn muốn cường đại. Gia tăng hai tên tiến hóa giả đối với doanh địa thực lực tăng lên rất lớn, như là lại giác tỉnh ra một cái cường đại năng lực, Trần Phi còn có thể liên quan thu hoạch được giống nhau năng lực. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem cũng tất cả đều là tích cực có lợi một mặt. Trần Phi không có tận lực quan sát cùng đi vào qua Khổng Tuyết cùng Thi Nhu, nhưng trực giác nói cho hắn biết, một khi hai người kia đều thành hắn nữ nhân, cũng nhất định sẽ giống Tình Tỷ, Cẩn Tỷ, Viên Viên, Hân Nhiên Tỷ đối với hắn như vậy, trung tâm vấn đề không cần cân nhắc. Mà hắn Trần Phi cũng tự nhiên sẽ đối xử như nhau thực tình đối đãi, tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Trần Phi không phải giả tỉnh táo cảm thấy hai nữ không theo hắn có lẽ còn có càng tốt hơn kết cục, có hệ thống bảy bạ tại có thân thuộc công năng, Trần Phi không cảm thấy còn có người có thể đưa các nàng chiếu cố càng tốt hơn. Nghĩ như vậy có chút vô sỉ, nhưng là sự thật, trở thành tiến hóa giả cộng thêm nhân vật thanh thuộc tính cường hóa hiệu quả. Như là sau cùng thật không địch lại gã tinh người xâm lấn, hắn còn có thể mở ra phi thuyền mang mọi người rời đi. điểm ấy không ai có thể làm đến. Duy nhất có hy vọng làm đến người đã chết mất, hiện tại hệ thống đều đang bị hắn dung hợp bên trong. Cho nên đang nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Trần Phi quyết định tìm thời cơ chính miệng xác nhận một chút hai người ý nghĩ. Hắn bên này tình huống là vừa nhìn thấy ngay, mất đi truy tìm cái gì toàn tâm toàn ý tư cách, bởi vì hắn muốn gánh vác rất nhiều. Như là đột nhiên tao ngộ cái gì đột phát nguy hiểm, dẫn đến không có thực lực Khổng Tuyết cùng Thi Nhu bất hạnh nộ hại, lấy Trần Phi tính cách hắn về sau cũng tất nhiên sẽ hối hận. Muốn làm cho các nàng thu hoạch được có thể năng lực tự vệ, thật sự là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên Trần Phi hiện tại không có rất nóng lòng, có thể nắm giữ Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, hắn liền đã thỏa mãn, cũng đã là đứng tại tất cả nam tính người sống sót mặt đối lập. Hắn sẽ thử biểu hiện ra chính mình một số chủ động tiếp nhận thái độ, sau đó thông qua ở trung tiến một bước xác định Khổng Tuyết cùng Thi Nhu đối với hắn cảm tình, cùng ý tưởng chân thật dự định. Về sau là trực tiếp cường thế thổ lộ, vẫn là để nàng dâu thiên đoàn xuất mã, vậy cũng là nước chảy thành sông sự tình, không nhất thời vội vã. Đừng nhìn chỉ là trên thái độ một số chuyển biến, nhưng đối với một mực chú ý người khác đến nói, đây là phi thường dễ dàng phát giác. Riêng là mẫn cảm rơi vào cảm tình quá yêu nhiều nữ nhân. Tại Khổng Tuyết cùng Thi Nhu nhìn về phía Trần Phi lúc, Trần Phi hội đối với các nàng hồi lấy ôn nhu mỉm cười, mà trước đây Trần Phi chỉ là hồi lấy lễ phép tính cơ bản mỉm cười. Chỉ là một cái nụ cười biến hóa đã nói lên hết thảy. Thi Nhu, ta rốt cục chờ đến. Cái này so ta mong đợi thời gian còn phải nhanh một chút, thực ta đã sớm làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Khổng Tuyết cùng Thi Nhu tay nắm tay đi theo Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình sau lưng, kéo ra một khoảng cách xì xào bàn tán. Thi Nhu gương mặt từng đỏ, Trần Phi vừa mới đối với nàng nụ cười để cho nàng cảm giác được tâm lý ấm áp, không sai sau nhịp tim đập thì không cách nào không chế ra tốc nhảy lên. Gặp Thi Nhu không nói gì, Khổng Tuyết xảo quyệt cười một tiếng. Ta đã nghĩ kỹ, tùy thời làm tốt bị đạp đổ chuẩn bị, nhưng nếu là Trần Phi không chủ động, bản cô nương thì tới một cái bá khí đẩy ngược. Sau đó ta là Tiểu Ngũ, cái kia ngươi chính là Tiểu Lục đi. Thi Nhu chau mày, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ cái gì không vui, dùng vô cùng thấp giọng phản bác. Khó nghe chết. Ai muốn làm Tiểu Ngũ Tiểu Sáu a? Ngươi thích ngươi đi thôi. Khổng Tuyết khinh thường nhíu môi. Hừ, ngươi thì mạnh miệng đi. Đi ở phía trước Trần Phi xấu hổ gãi gãi chóp mũi, lấy hắn tính lực, những thứ này đối thoại nội dung hắn nhưng là toàn cũng nghe được. Khổng Tuyết nói như vậy ngay thẳng, để hắn cảm giác được có chút im lặng. Rõ ràng có một bộ tinh anh nữ lãnh đạo khí chất hình tượng, kết quả lại là manh nữ tính cách. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy sọ não đau. Đương nhiên Trần Phi là không thể nào để đẩy ngược tình huống xuất hiện. Hệ thống dung hợp 24 giờ, để Trần Phi cảm giác là một ngày bằng một năm. Thói quen sử dụng không gian chữ vật, để hắn làm rất nhiều tự kỷ cử động, mà lại thân là thân thuộc Mục Mỹ Tình, không gian chữ vật cũng một đồng thời không thể sử dụng. 2 giờ chiều hai bên. Hệ thống, dung hợp hoàn tất. Hệ thống, một lần nữa khởi động bên trong. Trong đầu xuất hiện thanh âm quen thuộc, để Trần Phi sắc mặt vui vẻ, sau đó vội vàng ngựa khí lo lắng cùng bên người Mục Mỹ Tình phân phó nói: "Tình tỷ, tận lực đừng cho người khác tới gần." Lời còn chưa nói hết, một trận manh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Trần Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thì mất đi ý thức. Trần Phi nói vội vàng căn bản không có cho Mục Mỹ Tình đầy đủ phản ứng thời gian. Đợi đến Mục Mỹ Tình muốn lo lắng hỏi thăm Trần Phi xảy ra chuyện gì lúc, Trần Phi đã thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. "Trần Phi, Trần Phi." Mục Mỹ Tình trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Phi bên người, thử nghiệm đi đem Trần Phi dịu dắt đứng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mục Mỹ Tình nhìn đến Trần Phi cái kia mở mịt mở to hai mắt bên trong có ánh sáng màu lam lấp loé, từng cái kim sắc chữ nhỏ tại Trần Phi trong mắt nhanh chóng nhấp nhô. Mục Mỹ Tình nhớ tới trước đó Trần Phi thì từng có tình huống tương tự, tựa hồ cái này cùng Trần Phi trên thân rất nhiều bí mật có quan hệ. Nghĩ tới những thứ này, Mục Mỹ Tình khẩn trương tâm tình một chút xíu có thể bình phục, nàng cứ như vậy ngồi chồm hổm tại Trần Phi bên người, tinh tế hai tay dùng lực nắm Trần Phi bàn tay. "Hệ thống, dung hợp số liệu thống kê bên trong." "Hệ thống, đẳng cấp dung hợp hoàn tất, đã chuyển đổi thành ngang nhau điểm kinh nghiệm, trước mắt hệ thống điểm kinh nghiệm gia tăng 50%." "Hệ thống, nhắc nhở. Bảng thuộc tính nhân vật vì duy nhất ngầm thừa nhận không cách nào dung hợp tuyển hạng. Kiểm tra đến ký chủ cầm giữ có chúa tể huyết mạch, có thể phát động huyết mạch đặc thù tăng thêm, ký chủ ngoài định mức gia tăng 4 điểm có thể phân phối điểm thuộc tính." "Hệ thống, không gian chữ vật dung hợp hoàn tất. Kiểm tra đến dung hợp ký chủ không gian chữ vật đẳng cấp cao gia bị dung hợp ký chủ, dung hợp hoàn tất sau đem thu hoạch được toàn bộ không gian chữ vật cùng với trong không gian hết thảy đồ vật." "Hệ thống, tăng thi gia đa dung hợp hoàn tất, dò xét khoảng cách gia tăng đến 5.5 cây số." "Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ tăng thi gia đa bên trong ghi chép địa đồ càng thêm kỹ càng, địa đồ dung hợp không cách nào có hiệu lực." "Hệ thống, chế tác công năng, công nghiệp quốc phòng công năng dung hợp bên trong." "Nhắc nhở, lặp lại thuộc loại chế tác mục lục đem không cách nào có hiệu lực, có thể kế thừa đối ứng chế tạo độ thuần thục." "Hệ thống, dung hợp thành công, công nghiệp quốc phòng mới mở khóa chế tác đồ vật, cao cấp trí năng chiến giáp, phân tử cực quang kiếm." "Hệ thống, tài liệu không gian dung hợp hoàn tất, tài liệu số liệu dung hợp bên trong." "Hệ thống, doanh địa công năng dung hợp hoàn tất, quét hình tài liệu số liệu dung hợp bên trong." "Nhắc nhở, bởi vì ký chủ doanh địa đẳng cấp cao ra dung hợp ký chủ quá nhiều, dung hợp sau kiến trúc số liệu đem bị hoàn toàn bao trùm." "Hệ thống, ký chủ huyết mạch thiên phú đẳng cấp so sánh phán định bên trong. Dung hợp ký chủ Trần Phi, huyết mạch thiên phú chúa tể huyết mạch. Bị dung hợp ký chủ Lâm Phong, năng lực thiên phú cấp bóc thiên phú. Ký chủ Trần Phi huyết mạch thiên phú vì vũ trụ đến đẳng cấp cao, ký chủ Lâm Phong năng lực thiên phú vì hi hữu. Phán định kết quả, cấp bóc thiên phú vì ký chủ Trần Phi có thể kích hoạt thiên phú dung hợp đổi vì thiên phú thu nạp. Thu nạp hoàn tất, chúa tể huyết mạch sinh ra hoàn toàn mới phụ thuộc năng lực, thiên phú cấp bóc giao phó. Cấp bóc giao phó. Giới thiệu văn tắt, ký chủ có thể cấp bóc hết thể tiếp xúc mục tiêu sinh vật năng lực, cấp bóc năng lực không cách nào tự thân sử dụng, có thể đem năng lực này giao phó bất luận một loại nào sinh vật. Ghi chú: bởi vậy năng lực thiên phú vì chúa tể huyết mạch phụ thuộc năng lực, cướp bóc mục tiêu năng lực thiên phú thấp hơn chúa tể huyết mạch tức có thể hoàn thành cướp bóc phán định, đồng cấp không cách nào có hiệu lực. Năng lực hạn chế: mỗi 24 giờ vì một ngày bên trong năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần. Hệ thống: lần này hệ thống toàn bộ số liệu dung hợp hoàn tất, hệ thống khởi động bên trong. Đến ngược: 10, 9, 8, 7. Trần Phi cái kia hỗn độn ý thức hơi chút khôi phục chút về sau, hắn có thể rõ ràng nghe đến hệ thống tại trong đầu của mình phát ra những âm thanh này. Trừ thân thể không thể động trước mắt đen kịt một màu, hắn trên cơ bản đã khôi phục bình thường. Mà tại bên ngoài, Mục Mỹ Tình ôm lấy thân thể cứng ngắc Trần Phi quỳ ngồi dưới đất, một cỗ vô cùng khí thế khủng bố đột nhiên lấy Trần Phi thân thể làm trung tâm hướng về chung quanh khuyết tán ra, loại kia khủng bố ba động áp Mục Mỹ Tình thân thể căn bản là không có cách động đậy. Loại này khiến người ta run sợ hoảng sợ áp lực, tại Trần Phi hai mắt bên trong ánh sáng màu lam cùng kim sắc chữ nhỏ tán đi, như là thủy triều xuống đồng dạng nhanh chóng hít vào hồi Trần Phi thể nội. Trần Phi cái kia bị Mục Mỹ Tình nắm thật chặt bàn tay đầu tiên là ngón tay hơi hơi động động, về sau tại cảm giác cứng ngắc rút đi về sau, một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 942, thu hoạch khổng lồ. Không có chuyện gì sao? Mục Mỹ Tình cặp kia nhu tình tựa hồ muốn chảy nước đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Trần Phi ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Trần Phi bàn tay tại Mục Mỹ Tình trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, đại tay vướt ve lấy Mục Mỹ Tình gương mặt, mỉm cười nói, không có việc gì, đã kết thúc, để ngươi lo lắng. Trần Phi ngồi dậy, tâm niệm nhất động ý thức thì chìm vào bên trong không gian chữ vật, điều này nói rõ hệ thống đã khôi phục bình thường vận hành. Tinh tỷ, ngươi xem một chút ngươi không gian chữ vật có thể sử dụng sao? Trần Phi mỉm cười hỏi thăm. Mục Mỹ Tình tập trung tinh thần cảm ứng một chút gật gật đầu. Có thể. Đã thành thói quen có nó tồn tại, không thể sử dụng còn thật có chút không tiện. Xác nhận hệ thống hết thảy đều khôi phục bình thường vận hành về sau, Trần Phi bắt đầu chuyên chú xem xét lên dung hợp Lâm Phong không gian chữ vật về sau, hắn đều phải đến những thứ gì. Không gian chữ vật cấp 4 cùng cấp 5 có chênh lệch thật lớn, cho nên tại dung hợp không gian chữ vật về sau, Lâm Phong không gian chữ vật là lấy đơn độc một cái phân khu xuất hiện, cứ như vậy càng thuận tiện tại Trần Phi phân chia. Không gian chữ vật tại cấp 4 lúc hệ thống liền đã mở ra không gian phân khu công năng, kết quả Lâm Phong cái này người lười cũng là đem tất cả mọi thứ đều hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn Trần Phi thẳng nhíu mày. Cái này muốn là đặt ở có ép buộc chứng người đến xem, đoán chừng muốn tại chỗ qua đời. Nhìn một cái, Lâm Phong bên trong không gian chữ vật, cất giữ đồ vật nhiều lấy an vật chiếm đa số, điểm ấy rất bình thường, bởi vì Trần Phi cũng là như thế, đây là tận thế sinh tồn trọng yếu nhất. Ta dựa vào. Nha Lâm Phong tiểu tử này là cướp sạch mở ra đồ ăn sao? Trần Phi nhìn lấy bên trong không gian chữ vật một góc giống như núi nhỏ một đống hamburger, khóe miệng nhịn không được rút rút, không chỉ có như thế tại hamburger bên cạnh còn có một chồng thành hộp pizza. Cũng không biết Lâm Phong tiểu tử này tại tận thế buông xuống mấy ngày nay đều làm những gì. Chứ những thứ này Trần Phi phát hiện đại lượng gói hút chân không đựng thực phẩm chín thịt để ăn, toàn bộ gà sông khói thịt vịt nướng, các loại lạp xưởng, đùi gà, vịt cái cổ, chân gà, điều này không khỏi làm Trần Phi hoài nghi Lâm Phong là cướp sạch một cái thực phẩm chín gia công nhà máy. Từng dương nước trái cây cùng khí ga đồ uống cũng nhiều có chút quá phận, theo những thứ này cũng liền nhìn ra Lâm Phong khẩu vị yêu thích. Đây đều là Trần Phi so sánh khan hiếm đồ vật, lần này ngược lại là triệt để phong phú Trần Phi không gian chữ vật. Trần Phi đem không gian chữ vật lại phân ra một cái khu, đơn độc đem những thức ăn này cùng đồ uống đều đặt chung một chỗ, chất thành một đống chỉnh chỉnh tề tề để Trần Phi nhìn sau thư thái không ít. Y phục cùng một số vật dụng hàng ngày Trần Phi không có xem xét dự định trực tiếp lướt qua, nhưng khi tầm mắt quét đến một đống quần áo lúc Trần Phi khỏe miệng rút rút. Cái này một đống là các loại la lị phong cách người hầu gái sáo trang, thọ tỷ, miêu nương, còn có gỗ thịt la lị phong hòa lọ lị tạ, bỏ phục trong những thứ này trạch nam thích nhất. Ta dựa vào. Trần Phi không nghĩ tới Lâm Phong khẩu vị sẽ như vậy. Như thế lại chúng. Trần Phi bản ý là muốn cho Lâm Phong một cái khẩu vị đặc biệt nhãn hiệu, nhưng suy nghĩ một chút tựa hồ loại này khẩu vị mơ hồ đã trở thành chủ lưu. Chứ những y phục này, Trần Phi còn chứng kiến Lâm Phong đến nhị thứ nguyên trang giấy người lão bà, nhân vật, các loại so gối ôm, thổi phồng, xi lại chất dính. Để Trần Phi cảm giác có chút bất đắc dĩ, là những vật này chiếm cứ rất lớn một bộ phận không gian chữ vật, muốn đến hắn Lâm Phong hẳn là đem những này đều làm thành tinh thần lương thực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngực nở mông cong đôi chân dài, hắn không thâm sao? Đương nhiên cái này chỉ có thể nói là cả rốt cải trắng đều có chỗ thích. Trần Phi nhìn lấy cái này một đống lớn đồ vật, thì cảm giác có chút phiền phức, nghĩ đến muốn là làm lấy tình tỷ, cẩn tỷ các nàng mặt xử lý, có thể hay không sinh ra cái gì hiểu lầm. Càng nghĩ Trần Phi càng im lặng, những cái kia y phục đoán chừng có thể xuyên qua cũng chỉ có đôi a muội tử không tuyết, chỉ có thể tạm thời không để ý tới, về sau tìm tới cơ hội lại xử lý. Tỷ như một người đi ra ngoài thời điểm. Trần Phi tiếp tục kiểm kê Lâm Phong không gian chữ vật, vũ khí trang bị cất giữ đều là cũng tạm được, căn bản không thể so sánh. Liên quan tới điểm ấy Trần Phi rất rõ ràng, cái này cùng hắn tài liệu sung túc có to lớn quan hệ, ai bảo hắn được đến cặn kẽ nhất địa đồ. Đương nhiên điểm ấy là nhất định muốn cảm tạ Lý Trấn Bắc cái này chuẩn cha vợ, không có hắn Trần Phi đối mặt một số đặc thù nguyên vật liệu cũng là không có cách nào. Những thứ này đặc thù chiến lược tính vật tư, khi hữu nguyên vật liệu, khẳng định là muốn trưởng khống tại cơ quan quốc gia trong tay, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Ta dựa vào. Cứ như vậy mấy khối tiến hóa kết tinh. Nhìn lấy Lâm Phong cái kia ít đến đáng thương tiến hóa kết tinh, Trần Phi nhịn không được ở trong lòng một trận xem thường, cái này Lâm Phong căn bản chính là một cái cá ướp mối người chơi. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là Lâm Phong đem được đến đại bộ phận tiến hóa kết tinh đều chế tác thành tiến hóa dược thể. Trần Phi hết thảy thu hoạch 21 chi cấp 1 tiến hóa dược thể cùng 8 chi cấp 2 tiến hóa dược thể. Cấp 1 tiến hóa kết tinh 15 khỏa, cấp 2 tiến hóa kết tinh 3 khỏa, đến mức cấp 3 tiến hóa kết tinh thì là một khỏa đều không có. Bất quá Trần Phi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn thế mà tại Lâm Phong không gian chứa vật bên trong nhìn đến một loại chế tác cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị nguyên vật liệu. ZRN. Đây là chế tác cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị hạch tâm tài liệu một trong. Loại này hạch tâm tài liệu thực là một loại siêu cấp chim, bên trong cần thiết là một loại ngoại tinh khoa học kỹ thuật siêu dẫn tài liệu. Cái này không chỉ là Trần Phi muốn chế tác cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị tài liệu mới, Lâm Phong thu hoạch được hai tờ bản vẽ cũng đều cần cái này đồ vật. Đây là tinh tế trí năng khoa học kỹ thuật không thể thiếu hụt vừa nhu phẩm. Trước đó Trần Phi chỗ lấy tìm không thấy cái này ZRN, là bởi vì không rõ ràng cái này đến cùng là cái gì loại hình đồ vật. Bây giờ thấy mới biết được là một loại điện tử sản phẩm hợp thành sản phẩm. Sử dụng PET hình phân tích qua nguyên vật liệu về sau, Trần Phi biết cái này ZRN cần thiết tài liệu đều không phải là cái gì khó có thể thu hoạch được đồ vật, chẳng qua là bởi vì địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào hợp thành. Tùy tiện đi một cái đại hình chip công ty, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể thu hoạch được đầy đủ chế tác ZRN nguyên vật liệu. Mà về phần còn thiếu lớn nhất loại sau năng lượng tụ biến phản ứng tài liệu, cái này cũng chỉ có thể đi một số quốc gia cơ mật sở nghiên cứu bên trong đi thử thời vận. Bởi vì phát hiện cái này ZRN siêu dẫn tài liệu, để Trần Phi tâm tình thật tốt, cũng trực tiếp đem chip nhà máy liệt vào hắn nhất định muốn đi địa phương, cái này là trước đó hắn rơi vào suy nghĩ điểm mù. Chỉ cần là cùng trí tuệ nhân tạo dính dáng lĩnh vực, chip đều là trọng yếu nhất hạch tâm. Có cái này kinh hỉ về sau, Trần Phi đối Lâm Phong không gian chữa vật lại nhiều mấy phần chờ mong, nhưng bất đắc dĩ là đến tiếp sau đồng thời không có cái gì ra ngoài ý định kinh hỉ xuất hiện. Đem Lâm Phong không gian chữa vật đồ vật đại khái phân loại xử lý một chút, Trần Phi liền lui ra không gian chữa vật. Tăng thi ra đa tại dung hợp sau, chỉ để thăng một số kiểm tra phạm vi, cái này tại Trần Phi trong dự liệu, cho nên đồng thời không có cảm giác được ngoài ý muốn, cũng không có cái gì thất vọng tâm tình. Mà đối với chế tác công năng cùng công nghiệp quốc phòng, những cái được gọi là chế tạo độ thuần thục, Trần Phi cũng không để ý, nguyên vật liệu sung túc để hắn có thể nhẹ nhõm đạt tới phù hợp tăng lên cấp tiếp theo chế tạo độ thuần thục. Trần Phi nghĩ đến hắn tại vừa mới thân thể cứng ngắc đoạn thời gian kia, lờ mờ là nhớ đến, dung hợp Lâm Phong công nghiệp quốc phòng sau dường như gia tăng hai loại mới trang bị. Trần Phi vô ý thức nghĩ đến cái gì, chỉ cảm thấy một trái tim giống như là bị cái gì cho nắm chặt. Chẳng lẽ? Trần Phi không kịp chờ đợi tiến vào chế tạo công năng công nghiệp quốc phòng giao diện, ánh mắt nhanh chóng rời xuống. Tại nhìn đến cái kia hai đầu mới tăng thêm chế tác tuyển hạng về sau, Trần Phi đem một đôi quyền đầu dùng lực nắm chặt. Cao cấp trí năng chiến giáp, cấp tinh tế. Phân tử cực quang kiếm, cấp tinh tế. Chỉ nhìn hai loại đồ vật tên, Trần Phi hô hấp trì trệ, chợt ổn nhịp tim đập cũng theo biến kích động lên. Đông đông đông tại trong lồng ngực nhảy lên như là nổi trống. Rất rõ ràng, hai loại trang bị chế tác đồ cũng là Lâm Phong kích hoạt công nghiệp quốc phòng lúc theo cái kia hệ thống đưa tặng hai tấm tùy cơ trong bản vẽ được đến. Trần Phi liếc trên mắt hắn thu hoạch đến 3 tấm chế tác bản vẽ. Nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, lực lượng vòng tay, cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị. Không dùng hắn cẩn thận đi dễ ở mỏ giới thiệu, chỉ là nhìn tên, liền có thể phân chia ra cái này bên trong cái nào một kiện trang bị bản vẽ thiết kế đẳng cấp càng cao, càng hiếm hoi hơn. Bằng vào trực giác, Trần Phi lựa chọn tiến vào cao trí năng chiến giáp chế tác giao diện, đi xem kỹ càng giới thiệu. Cao cấp trí năng chiến giáp, chiến lược ước định cấp 5. Chủ tài, cấp C trạng thái dịch hợp kim. Trí năng hệ thống, một sắc tinh đời 2 thiết huyết trinh chiến hệ thống, có thể bên ngoài tiếp liên quan nó trí năng hệ thống. Động lực hạch tâm, lạnh phản ứng nhiệt hạch, AZK lo phản ứng động lực hạch tâm, tổng hợp năng lực mạnh, vận hành ổn định. Có nước sâu, không trung tác chiến năng lực, không cách nào thích hợp với vũ trụ tác chiến. Bên trong đưa trang bị, điện từ hướng sóng máy phát xạ, nguyên cực tấm chắn năng lượng, UF cực lạnh ánh sáng, dẫn lực từ trường, âm ba pháo, hơi nén pháo, hòa tan tia sáng laser trùm. Có thể phụ gia trang bị vũ trang, nhiều loại hợp kim binh khí. Hợp kim vất bại, tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 943, chỉ có hai chữ. Trần Phi nhìn chằm chằm cái này cao cấp trí năng chiến giáp giới thiệu vắn tắt sững sờ xuất thần. Khoảng cách mấy chục giây về sau, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai chữ theo Trần Phi trong miệng khó khăn phun ra. Ta. Lúc này cũng chỉ có hai chữ này có thể rất hoàn mỹ thuyết minh Trần Phi tâm lý chấn kinh. Sau đó hắn cảm giác được một cỗ run rẩy cảm giác để toàn thân hắn run lên, theo mỗi một cái lỗ chân lông dọc theo tóc lông tơ hướng ra phía ngoài thư giãn. Không nhìn đừng chỉ nhìn cái kia chiến lược ước định cấp 5 cái này mấy chữ, thì đơn giản thô bạo nói rõ hết thảy. Cấp 5 chiến đấu lực, đó là cái gì khái niệm? Lâm Phong mặc vào bộ này cao cấp trí năng chiến giáp, liền có thể hóa thân thành vài phút ngược bạo hắn khoa trương tồn tại. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cao cấp trí năng chiến giáp là khoa học kỹ thuật sản phẩm không tại các loại năng lực thiên phú huyết mạch phạm vi bên trong, để Trần Phi một mực tự tin sát chiêu chúa tể lĩnh vực, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tuy nhiên giới thiệu vắn tắt bên trong những cơ sở kia nội dung, tỉ như lạnh phản ứng nhiệt hạch, AZK lo phản ứng động lực hạch tâm, điện từ hướng sóng máy phát xạ, nguyên cực tấm chắn năng lượng, UF cực lạnh ánh sáng, dẫn lực từ trường. Những thứ này là cái gì Trần Phi không có một cái nào chuẩn xác sức tưởng tượng, nhưng lại có một cái rất tốt tham chiếu mục tiêu. Có nước sâu, con mẹ nó có không trung tác chiến năng lực, lại hội lạ giờ lại hội xạ tuyến, cái này nha căn bản chính là người sát. Chiến đấu lực ước định cấp 5, lên trời xuống đất không gì làm không được. Nếu không phải lần này trùng hợp gặp phải Lâm Phong, nếu không phải quả quyết đánh giết Lâm Phong, làm cái kia gia hỏa đột nhiên có một ngày lên ngôi Âu Hoàng may mắn sưu tập đến những thứ này chế tác tài liệu. Về sau gặp phải, trên thực lực tuyệt đối áp chế, sẽ để cho Lâm Phong đánh Trần Phi như là học sinh cấp 3 ngược đánh nhà trẻ một dạng, đơn giản giống như là tại gặt lúa mạch. Ta. Trần Phi không ngừng lặp lại dùng cái này đến phát tiết loại kia tê cả da đầu cảm giác. Lâm Phong một cho đến chết trước một giây còn đang dùng rằng nỗ lực tìm kiếm một đường sinh cơ. Như là lúc đó Trần Phi thật không nhịn được mê hoặc nghe theo Lâm Phong tại hệ thống tăng lên tới cấp 5 về sau lại sinh tử quyết đấu đề nghị. Như vậy kết quả cuối cùng vẫn thật là không cách nào dự đoán. Hô. Trần Phi thật dài buông lỏng một hơi, lần này có thể quả quyết đánh giết Lâm Phong sợ là hắn làm qua sáng suốt nhất quyết định. Bị người sắt lên trời xuống đất truy kích hình ảnh, Trần Phi không có dũng khí đi tưởng tượng, đây chính là người sắt. Vẫn cứ chó. Trần Phi thấp chửi một câu, Lâm Phong rút đến cái này một tấm bản vẽ thì so với hắn rút đến 3 tấm giá trị còn cao hơn. Chỉ bất quá nếu là có thể lý tính một chút phân tích, cái này thực bên trong cũng là có lợi có hại. Cái này cao cấp chí năng chiến giáp tuy nhiên mạnh vô địch, tương đương với trực tiếp chế tạo ra một cái nắm giữ cấp 5 thực lực cường giả, nhưng là chế tạo cần thiết tài liệu, chia nhỏ xuống tới nhiều khiến người ta cảm thấy khủng bố, vẹn vẹn là kim loại thì nhiều đến mấy chục loại. Mặt khác chế tạo vũ khí cùng động lực hệ thống những thứ này nguyên vật liệu, bên trong đại bộ phận càng là chỉ có thể ở bí mật quân sự sở nghiên cứu loại địa phương này mới có thể tìm tới. Trần Phi trước đó đi qua bí mật căn cứ quân sự, ở trong đó chủ yếu liên quan đến cũng là năng lượng hạt nhân lĩnh vực nghiên cứu, cùng với một số siêu năng khoa học kỹ thuật trang bị khai phát, cho nên tại động lực hệ thống khối này tài liệu, chế tác biểu tượng là hoàn toàn sáng lên trạng thái. Mặt khác bởi vì Trần Phi cũng sưu tập rất nhiều nó chủng loại tài liệu, hắn lúc đó căn bản là đem bí mật kia căn cứ quân sự một số hạch tâm tài liệu tất cả đều chuyển không, đây cơ hội là chiếm lĩnh hắn hơn phân nửa tài liệu không gian. Cho nên hiện tại có vượt qua một nửa vũ khí trang bị vẽ kỹ thuật đánh dấu cũng là sáng lên, nó tạm thời không thỏa mãn chế tác yêu cầu, cũng chỉ là thiếu hụt mấy loại tài liệu, thậm chí là chỉ thiếu một loại tài liệu. Những thứ này khả năng là bởi vì liên quan đến nghiên cứu lĩnh vực khác biệt, cho nên bí mật kia trong căn cứ quân sự không có loại này đối ứng tài liệu. Nhưng chỉ cần đi trong nước trọng điểm mấy cái đại hình căn cứ nghiên cứu, những tài liệu này tuyệt đại đa số đều có thể tìm kiếm được, trừ phi loại tài liệu này là địa cầu phía trên không có. Có cái này cao cấp chí năng chiến giáp, Trần Phi đối mặt gã tinh người đến lần nữa chiến đấu lại nhiều đầy đủ lòng tin. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, hắn theo lúc trước hai tên gã tinh chiến sĩ nội dung nói chuyện, có thể phân tích ra tin tức có rất nhiều. Hệ ngân hà tại toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ bên trong, vị trí tựa như là xa xôi vùng núi tiểu sơn thôn, vẫn là không có nước uống, không có mở điện, vô cùng lạc hậu nghèo khó loại kia. Cho nên mới sẽ bị những cái kia gã tinh cấp mô nhân, xưng là hạ đẳng tinh cầu sinh vật, thậm chí là thổ dân sinh vật. Mà cái gọi là một năm sau chính chiến bộ đội bông xuống, đoán chừng trô đến cũng sẽ không là gã tinh tránh thức binh lính tinh nhuệ. Tối cao chiến đấu lực cũng chính là 5-6 cấp trình độ, tới binh lính số lượng cũng sẽ không quá nhiều, rốt cuộc bọn họ còn có cái này khoa học kỹ thuật đỉnh cao có thể ỷ vào. Như là Trần Phi sưu tập đến đủ nhiều tài liệu, đại lượng chế tạo cái này cao cấp chí năng chiến giáp, hắn thì có một chi cường đại đến đầy đủ chống lại vũ trang lực lượng. Dứt bỏ những yếu tố này, hiện tại kinh đô an toàn khu cũng bắt đầu một chút xíu chỉnh hợp sưu tập cả nước các nơi vật tư chiến lược, càng là tại tận thế loại nguy hiểm này tình huống, thì càng cần nghiên cứu khoa học nhân tài tiến hành các phương diện nghiên cứu. Hành động muộn sợ là những cái kia chủ yếu chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu tài liệu, liền bị chuyển rời đến kinh đô an toàn khu bên trong. Thật đến cái kia một bước Trần Phi cũng chỉ có thể đi kinh đô an toàn khu, hoặc trộm hoặc đoạt, nhưng lấy kinh đô an toàn khu thực lực, có thể làm đến thông chỉ có nếm thử thương lượng đàm phán. Mà một khi như thế, Trần Phi thì không thể không để lộ một số bí mật, có thể hay không cùng chính thức cao tầng lao đại đàm phán không nói, một khi tiết lộ hắn bí mật lớn nhất, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp bị kinh đô an toàn khu khống chế lại, thành là nhân hình chế tạo máy móc. Đến ra kết quả, là tăng thực lực lên cùng tìm kiếm tài liệu một dạng bất thiết. Tốt nhất là tìm kiếm tài liệu cùng đánh giết tang thi thu hoạch được hệ thống kinh nghiệm cùng một chỗ tiến hành mới tốt. Lần này trở về doanh địa về sau, Trần Phi nhất định phải đạp vào đi khắp cả nước hành trình, mục tiêu sáng tỏ cũng là đi các cái bí mật căn cứ quân sự, cùng bí mật sở nghiên cứu tìm kiếm sưu tập tài liệu. Tài liệu nhà kho tại hệ thống theo cấp 4 thăng cấp đến cấp 5 về sau, lật mười mấy lần mở rộng, không gian lớn đến không cần tại là không gian cân nhắc. Đương nhiên như là không kiêng nể gì cả chữ hàng khoáng thạch chuyển không vài toàn núi, như thế bất luận có bao lớn không gian cũng không nhịn được dạng này tiêu xài. Hệ thống dung hợp về sau, tài liệu không gian lại mở rộng rất nhiều, đầy đủ thỏa mãn thu thập đặc thù tài liệu yêu cầu. Cùng kinh đô an toàn khu, các lớn địa phương khu vực an toàn so sánh, Trần Phi lớn nhất ưu thế một chút cũng là tại vận chuyển phía trên. Quét hình công năng cộng thêm không gian trữ vật, chuyển không một chỗ bí mật căn cứ quân sự cũng chỉ cần mấy cái trong chớp mắt. Bằng vào điểm ấy Trần Phi thì có tư cách trở thành kinh đô an toàn khu cùng các đại khu vực an toàn lớn nhất người cạnh tranh. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trần Phi bởi vì cái này người sắt chiến giáp xuất hiện mà kinh ngạc tâm tình mới chậm rãi bình phục. Theo chế tác cao cấp chí năng chiến giáp kỹ càng tầng lui ra, Trần Phi nhìn về phía ở vào phía dưới cùng cái kia chế tác tuyệt hạng. Phân tử cực quang kiếm. Vẹn vẹn nhìn lấy tên thì có loại sơn trại vong du đã thị cảm. Nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng dần dần biến đến dồn dập lên. Xem xét chế tác kỹ càng tầng. Cơ hồ là tại Trần Phi trong đầu có dạng này cách nghĩ trong nháy mắt, trước mắt hình ảnh hoán đổi, liền tiến vào phân tử cực quang kiếm chế tác kỹ càng tầng. Phân tử cực quang kiếm, lực phá hoại ước định đẳng cấp, cấp 6. Chủ tài, cấp C siêu năng hợp kim. Năng lượng hạch tâm, nguyên phân tử song cực lạ dở vợ xỉ ẩn 3 năng lượng kích phát trang bị, này cấp 2 khoa học kỹ thuật tinh cầu, tạo tinh hạch tâm kỹ thuật. Nguyên phân tử lạ dở, phân tử song hướng dung hợp năng lượng thể, nhưng đối với bất luận cái gì thực thể cũng không phải thực thể năng lượng thể tiến hành phá hư. Bao hàm hắc ám vật chất, nguyên tố năng lượng thể các loại, lực phá hoại cần căn cứ mục tiêu vật thể đẳng cấp cùng năng lượng thể đẳng cấp tiến hành phán định. Người chế tác trích lời, chúng ta không có huyết mạch năng lượng thiên phú, cho nên chúng ta dùng trí tuệ kết tinh khoa học kỹ thuật làm vũ khí. Ghi chú, kiếm này chính là cỡ lò kỳ 32 thế, tùy thân bộ kiếm. Trầm mặc. Trần Phi lần này trọn vẹn trầm mặc hơn một phút đồng hồ. Ta. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn là biến thành hai chữ này. Hai chữ này có thể dùng để diễn tả hết thảy tâm tình, phẫn nộ, kinh hỉ, nghi hoặc, chấn kinh, bi thương. Làm những thứ này tâm tình đến một cái đỉnh điểm về sau, chỉ có ta có thể phóng thích áp lực tâm tình. Cái này là một thanh có cấp 6 lực phá hoại kiếm. Đây chính là một thanh có cấp 6 lực phá hoại anh kiếm. Cái này, quá mẹ nó, đáng chết Âu Hoàng. Cái này trời đánh đại không phải tù. Trần Phi khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại đây là biết vì cái gì tương lai chính mình trước đó sẽ bị Lâm Phong ngược thành cái dạng kia. Lâm Phong tùy cơ đến năng lực, là gần với mấy cái kia kim sắc vũ trụ trí cao cấp huyết mạch thiên phú màu đỏ năng lực thiên phú. Tùy cơ trang bị bản vẽ thiết kế, không có một cái nào là hạ cấp trang bị, nếu như một mực bảo trì dạng này Âu Hoàng khí vận, Trần Phi chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 944, 10 điểm. Trần Phi trong đầu vô ý thức hiện ra một hình ảnh. Nắm giữ cấp 5 chiến lực người sắt tay cầm có cấp 6 lực phá hoại phân tử cực quang kiếm. Chính thức có thể thực hiện thượng thiên chân đá máy bay chiến đấu, xuống biển kiếm chạm tàu ngầm hạt nhân, chặt những cái kia lục địa bá chủ cấp lưu giữ tại biến dị tăng thi, tiến hóa thú như là chém dưa thái rau. Hình ảnh đột nhiên biến hóa. Người mặc cao cấp chí năng chiến giáp Lâm Phong tay cầm phân tử cực quang kiếm đem Trần Phi truy như là chó mất chủ. Loại kia cảm giác chuyển biến, tựa như là đột nhiên biết trong tưởng tượng như tử, thực là tiềm ẩn bảy ba. Trần Phi lại không nhịn được nghĩ đến chính mình mở khóa ba cái trang bị, lực lượng vòng tay cùng nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, trước đó Trần Phi còn làm cái bảo bối một dạng, hiện tại xem ra quả thực cũng là phế phẩm. Cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị, miễn cưỡng còn tính là một kiện không tệ trang bị, nhưng cùng cao cấp chí năng chiến giáp so sánh, sợ là thứ này còn không bằng người sắt bổ sung phòng ngự hộ thuẫn mạnh. Dựa theo cơ sở tin tức giới thiệu, cao cấp chí năng chiến giáp cũng là có tấm chắn năng lượng, phòng ngự năng lực cũng cần phải tại cấp 5 trình độ, hơn nữa còn là toàn thân phòng ngự. Mà cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị phòng ngự đẳng cấp chỉ có cấp 3, lớn nhất phòng ngự diện tích cũng chỉ có 180 độ, duy nhất đáng giá vui mừng là hộ thuẫn lớn nhỏ hình thái đều có thể căn cứ tìm kiếm đến biến hóa. So không nổi. Thực tình so không nổi. Trần Phi không có đi nhìn phân tử cực quang kiếm chế tác tài liệu, hắn còn thiếu khuyết những cái kia, chủ yếu hắn sợ chính mình tâm thái hội băng rơi. Cái này đáng chết Lâm Phong. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi mới ý thức tới, Lâm Phong đã chết ở trong tay hắn. Mà cái này hai trang bị chế tác bản vẽ cũng là hắn chiến lợi phẩm. Trần Phi nhất thời cảm giác được tâm tình thư sướng rất nhiều. Âu Hoàng vừa chết, không phải tù cũng là không phải không, bởi vì không có tham chiếu so sánh mục tiêu. Trần Phi hai mắt nhắm nghiền ngồi ở chỗ đó, một hồi nắm tay, một hồi nhíu mày, một hồi thấp giọng nói một mình. Mục Mỹ Tình thì an tĩnh như vậy ngồi tại Trần Phi bên người, nhìn lấy Trần Phi những biến hóa này, khóe miệng hơi nhếch lên. Lui ra tâm thái khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung công nghiệp quốc phòng, Trần Phi xem xét mắt doanh địa công năng. Doanh địa sắp đặt về sau, tại doanh địa công năng bên trong, những kiến trúc này hình chiếu đều biến hư hóa. Bởi vì Lâm Phong doanh địa đẳng cấp thấp đáng thương, cho nên hệ thống phán định vì dung hợp biến thành bao trùm, cho nên Trần Phi doanh địa không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Đây chính là hệ thống bày bạ quyền lợi, cụ thể phán định tiêu chuẩn Trần Phi không rõ ràng, có điều hắn suy đoán hẳn là không có cái gì tiêu chuẩn, hệ thống bày bạ cũng là tiêu chuẩn. Bất quá doanh địa kiến thiết cũng không phải là quy mô đại liền tốt, muốn kết hợp doanh địa nhân số, doanh địa đại không có người nào nếu thật có thi triển công kích phòng ngự lên cũng phiền phức vô cùng. Ai? Bản thuộc tính nhân vật bên trong tựa hồ là lại khen thưởng 4 điểm có thể phân phối điểm thuộc tính. Trần Phi trong lòng vui vẻ. Điểm ấy tuyệt đối là dự kiến bên ngoài kinh hỉ, đương nhiên nếu là có thể toàn bộ dung hợp Lâm Phong nhân vật điểm thuộc tính, kia liền càng hoàn mỹ. Đáng tiếc hệ thống bảy bạ là sẽ không để cho Trần Phi vừa lòng đắc ý. Tâm niệm nhất động bảng thuộc tính nhân vật thở ra. Ký chủ Trần Phi. Đẳng cấp: Level 5. Lực lượng: 88. Thể chất: 10. 8. Tinh thần: 56. Nhanh nhẹn: 10. 2. Tiến hóa đẳng cấp: cấp 3. Còn thừa điểm thuộc tính: 4 điểm. Quả nhiên. Nhìn đến 4 điểm thuộc tính về sau, Trần Phi dưới đáy lòng phát ra một tiếng reo hò. Nhưng rất nhanh, Trần Phi liền phát hiện một cái hắn chỗ đứng trước xấu hổ vấn đề. 4 đầu nhân vật thuộc tính, bên trong chỉ còn lại có lực lượng cùng tinh thần không có đạt tới 10 điểm. 10 điểm không chỉ là nhân vật thuộc tính cửa thứ nhất, hắn cũng liên quan đến lấy thân thuộc mở ra đối ứng nhân vật thanh thuộc tính. Ý thức được tinh thần lực trọng yếu về sau, Trần Phi lớn nhất muốn tăng lên cũng là tinh thần lực thuộc tính. Có thể không biết sao tinh thần lực thuộc tính chỉ có 5. 6, lại tăng thêm 4 điểm thuộc tính về sau, thì lại biến thành vô cùng xấu hổ 9.8. Cái này thuộc tính tuy nhiên để Trần Phi có thể biến càng thêm cường đại, nhưng là không cách nào làm cho thân thuộc lại mở ra một đầu đối ứng nhân vật thuộc tính giá trị. Một phen lấy hay bỏ về sau, cái này 4 điểm thuộc tính, Trần Phi trước đem 2 điểm gia tăng đến lực lượng phía trên, còn lại 2 điểm dùng đến để thăng tinh thần thuộc tính. Tại Trần Phi lựa chọn thêm điểm trong ngay mắt, trong đầu liền có âm thanh vang lên. Hệ thống, kiểm tra đến lực lượng thuộc tính đã vượt qua 10 điểm, mới tăng thân thuộc đối ứng lực lượng thanh thuộc tính. Hệ thống, lực lượng thuộc tính đột phá 10 điểm, phát động chúa tể huyết mạch khen thưởng thêm, toàn thuộc tính gia tăng 0.5. Ta đi. Trần Phi trong lòng một tiếng kinh hô, lần nữa nhìn mình 4 đầu thuộc tính. Lực lượng 11.3, thể chất 11.3, tinh thần 81, nhanh nhẹn 10.7. Trần Phi cảm giác được đại não một trận mê muội, bắp thịt toàn thân không cách nào khống chế kéo căng. Bởi vì thể chất thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính, cùng lực lượng thuộc tính đều đã đột phá 10 điểm, Trần Phi thân thể bắp thịt không có cực đoan hướng về một cái phương hướng phát triển, sẽ không thay đổi thành loại kia khoa trương siêu cấp tên cơ bắp. Đương nhiên Trần Phi so sánh lo lắng là Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng lại bởi vì cường hóa lực lượng mà biến thành kim cương Barbie, như là như thế Trần Phi thì thật chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt. So với cường hóa thân thể, tinh thần lực não vực cường hóa là khó khăn nhất lại mạo hiểm lớn nhất. Bao nhiêu năm rồi từ khi cái kia tóc trắng dâu trắng thuyết tương đối lao đầu đứng tại vật lý học đỉnh phong về sau, người địa cầu vẫn luôn tại nghiên cứu như thế nào khai phát sử dụng đại não, bất quá ở phương diện này nhưng như cũng là kiến thức nửa vời, thật sự là lớn não kết cấu quá mức phức tạp, liên quan đến đã biết cùng không biết lĩnh vực lại quá nhiều. Thế mà cái này bảng thuộc tính nhân vật lại là nhẹ nhõm đem Trần Phi đại não một chút xíu khai phát. Choáng váng cảm giác duy trì liên tục hơn 1 phút đồng hồ, đây là chỉ là duy nhất một lần gia tăng 2.5 cái điểm thuộc tính, hơn nữa là tại Trần Phi thân thể cân đối điều kiện tiên quyết. Đổi lại Mục Mỹ Tình các nàng, bởi vì ban đầu thuộc tính giá trị quá thấp nguyên nhân, tinh thần thuộc tính tăng lên 2.5 cái điểm thuộc tính mạo hiểm thực sự quá điên cuồng, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể từng chút tiến hành theo chất lượng gia tăng. Mà khi choáng váng cảm giác biến mất về sau, Trần Phi cảm thấy mình đại não đã khủng bố đến hắn cũng không dám tưởng tượng trình độ. Hiện đang cho hắn sách vở, hắn chỉ cần nhìn một lần thì có thể toàn bộ nhớ kỹ, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ hắn đều có thể thử nghiệm trở thành một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Đương nhiên những thứ này chỉ là đại não phụ trách tính toán suy luận cái kia bộ phận khu vực cường hóa, rõ ràng nhất đặc thù vẫn là đối thân thể trường khống, cùng các loại cảm giác cường hóa. Trần Phi nhảy qua Mục Mỹ Tình tầm mắt nhìn về phía nơi xa, trong vòng trăm thước rõ ràng rành mạch. Hắn có thể tự do không chế hoán đổi khoảng cách nhìn, có thể vĩ mô đi quan sát toàn bộ gò núi các nơi động tĩnh. Nhất tâm đa dụng đã là đơn giản cùng cực cơ bản thao tác, cái này khiến Trần Phi tự tin, một mình hắn lực quan sát, liền muốn so mấy chục người cùng một chỗ quan sát nhìn còn phải cẩn thận. Cũng có thể tập trung tinh thần đơn độc nhìn về phía một điểm nào đó, rõ ràng trình độ có thể nhìn đến bay qua châu chấu trên đùi có mấy cây gai ngược, có thể rõ ràng đếm rõ ràng, châu chấu lúc bay qua hết thảy vỗ vài cái cánh. Trước đó Trần Phi thị lực là miễn cưỡng có thể bắt được viên đạn, mà bây giờ viên đạn đối với Trần Phi tới nói tốc độ có chút chậm đáng thương. Mà đây vẫn chỉ là thị giác một hạng cảm quan tăng lên. Làm vì người thể trung ương xử lý khí CPU, đại não trực tiếp khống chế ảnh hưởng thân thể lực lượng, tốc độ, lực phản ứng. Thậm chí thông qua đại não rất nhỏ khống chế, trên lý luận là có thể làm được tự mình khống chế thể nội tế bào, liền như là bình thường nhất cánh tay, nắm tay. Thông qua tự chủ khống chế tế bào phân liệt tốc độ, thì có thể làm được vết thương nhanh khép lại. Đương nhiên cụ thể có thể tăng lên tới loại trình độ nào, bởi vì đại não quá mức huyền diệu, còn cần Trần Phi một chút xíu đi thăm dò. Hả? Trần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhớ đến lần thứ nhất nhanh nhẹn thuộc tính đột phá 10 điểm lúc, cũng từng thu được 0.5 toàn thuộc tính tăng lên, thế mà lần trước thể chất thêm đến 10 điểm lúc thì chưa từng xuất hiện toàn thuộc tính 0.5 tăng lên. Lúc đó Trần Phi còn tưởng rằng cái này 0.5 toàn thuộc tính tăng lên chỉ là tại lần thứ nhất mới có, song lần này lại xuất hiện cái này toàn thuộc tính 0.5 khen thưởng thêm. Hệ thống bảy bạ phán định căn cứ là cái gì? Chẳng lẽ đây là tùy cơ? Trần Phi không phải quá mức bướng bỉnh tính cách, lấy hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị, tăng lên tới cấp 6 cũng sẽ không chờ quá lâu thời gian. Trần Phi trước mắt điểm kinh nghiệm là 60%, bên trong 50% là dung hợp hệ thống cho điểm kinh nghiệm. Dựa theo lúc đó nhiệm vụ giới thiệu, Trần Phi cảm thấy hệ thống bảy bạ cần phải đem nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm xem như ngoài định mức kinh nghiệm khen thưởng mới so sánh hợp lý, lại là chưa từng nghĩ lại là hệ thống dung hợp sau điểm kinh nghiệm. Đến mức mặt khác cái kia 10% điểm kinh nghiệm điểm ấy có chút vượt quá Trần Phi bay đoán trước, cái này 10% kinh nghiệm cũng là đánh giết cái kia cự hình loại biến dị tang thi thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Dựa theo hệ thống bảy bạ thiết lập, hệ thống cấp 5 đột phá đến cấp 6 điểm kinh nghiệm chỉ có thể thông qua đánh giết cấp 4 biến dị tang thi đến thu hoạch được, mà đồng dạng cấp 4 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, trên cơ bản đều là 5% điểm kinh nghiệm. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 945, dạ tập. Còn lại 40% điểm kinh nghiệm, trên lý luận lại đánh giết 8 cái cấp 4 biến dị tang thi hoặc là tiến hóa thú liền có thể đến hệ thống thăng cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên như là còn có thể gặp phải cấp 4 cự hình loại biến dị tang thi, có lẽ chỉ cần lại đánh giết 4 cái liền có thể thăng cấp. Bất quá hình thể khổng lồ như vậy cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi, tuyệt đối không phải khắp nơi đều có hàng hóa hệ phố. Lấy cự hình loại biến dị tăng thi lực lượng kinh khủng, khu vực an toàn nhìn như kiên cố tường đây, thì cùng một trang giấy không hề khác gì nhau. Địa phương khu vực an toàn tiến hóa giả là tuyệt đối không đạt được Trần Phi thực lực, chỉ cần bị cự hình loại biến dị tăng thi phá vỡ tường đây, về sau tình huống liền sẽ hướng về không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Tường đây bên trong tuy nhiên tương đối an toàn rất nhiều, nhưng ở thi triều tràn vào sau tình huống liền sẽ mất khống chế. Lấy hiện tại zombie virus truyền bá tốc độ, bị cắn chết người sống sót tại 10 giây đồng hồ bên trong thì lại biến thành tăng thi. Một khi tang thi cùng người sống sót hỗn loạn trộn lẫn cùng một chỗ, sẽ để cho các binh sĩ căn bản là không có cách thông dòng đường nối, trừ phi là không khác biệt xạ kích. Đây là đã bị phá mấy cái khu vực an toàn đều đứng trước qua vấn đề, đều là tường vây bị phá ra có tang thi đại lượng tràn vào cục diện nhanh chóng mất khống chế, cuối cùng vô lực hồi thiên. Mục Mỹ Tình có thể cảm ứng ra, Trần Phi trên thân khí thế loại này biến hóa, riêng là Trần Phi cặp mắt kia, liền như là vũ trụ mênh mông đồng dạng không gì sánh được thâm thúy. Tuy nhiên không biết Trần Phi vừa mới làm những gì, nhưng hiển nhiên Trần Phi thực lực tựa hồ là biến càng mạnh. Đi thôi Tình tỷ, chúng ta trở về đi. Trần Phi dắt Mục Mỹ Tình tay, dọc theo lúc đến đường hướng về gò núi phía dưới đi đến. Lúc này Trần Phi tâm lý đang tự hỏi sau cùng chúa tể năng lực dung hợp thuộc về Lâm Phong năng lực thiên phú, cướp bóc. Mà liên quan tới cái này cướp bóc thiên phú, Trần Phi trực tiếp theo mặt chữ phía trên thì lý giải đoán ra năng lực này đại khái là cái gì. Cùng Lâm Phong lúc chiến đấu hắn lúc đó còn tại nghi hoặc vì cái gì Lâm Phong cũng nắm giữ hai loại năng lực, loại tình huống này trừ trên người mình, Trần Phi không có ở hắn tiến hóa giả trên thân thấy qua. Mà bản thân mình là tình huống như thế nào, Trần Phi lòng dạ biết rõ, hắn là bởi vì chúa tể năng lực, liên quan Mục Mỹ Tình Nam cung cần các nàng năng lực. Mà Lâm Phong, Trần Phi khẳng định hắn tuyệt đối không phải chúa tể huyết mạch, bởi vì cái này huyết mạch là có duy nhất tính. Một khi bị tùy cơ rút chúng, cái này thiên phú năng lực tuyển hạng sẽ tại hắn tận thế chúa tể hệ thống người sở hữu tùy cơ tuyển hạng bên trong biến mất. Bởi vì đa duy bình hành vũ trụ ảo diệu, Trần Phi rõ ràng chính mình không là cái thứ nhất tận thế chúa tể hệ thống người nắm giữ, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Trần Phi có thể tùy cơ đến cái này tối đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, đầu tiên nói rõ tại hắn trước đó những cái kia hệ thống ký chủ không có một người tùy cơ đến cái này huyết mạch thiên phú. Đương nhiên cụ thể tại hắn trước đó người có hay không tùy cơ đến càng mạnh hoặc là giống nhau cấp bậc năng lực, Trần Phi điểm ấy cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, Lâm Phong tại tùy cơ năng lực tiên phú lúc, hắn những cái kia tùy cơ tuyển hạng bên trong liền không có người chúa tể này huyết mạch. Tại nghe đến cái này cướp bóc tiên phú trong nháy mắt, hết thể nghi hoặc Trần Phi tất cả đều rõ ràng. Cái này cướp bóc tiên phú bản chất cũng không tính là một cái chủ động năng lực tiên phú. Nó chỉ là cung cấp một cái cho Lâm Phong tự chủ lựa chọn năng lực cơ hội, có thể thông qua cướp bóc người khác năng lực đến tăng cường thực lực. Mà theo Lâm Phong có thể sử dụng hai loại năng lực kết quả đến xem, năng lực này là không có đủ duy nhất tính. Dựa theo hệ thống bảy bạ cơ bản thiết lập quy luật, tiến hóa đẳng cấp tăng lên hoặc là thiên phú tăng lên, liền có thể gia tăng cướp bóc năng lực số lần. Mà cái này cướp bóc thiên phú, chỗ lấy là gần so với tận thế chúa tể huyết mạch những thứ này vũ trụ mạnh nhất cấp huyết mạch thiên phú chỉ thấp một cấp, hay là bởi vì năng lực thiên phú bản thân kiêm dung tính. Không có cái này kiêm dung tính thì không cách nào ổn định gánh chịu năng lực, liền không thể thực hiện nhiều loại năng lực cùng tồn tại. Bất quá ở phương diện này, chúa tể huyết mạch không hề nghi ngờ mới là tối đỉnh cấp. Tại chúa tể huyết mạch dung hợp năng lực này về sau, cướp bóc năng lực nói theo một cách khác là bị thăng cấp, nhiều một cái giao phó tuyển hạng. Đáng tiếc là Trần Phi không cách nào thông qua cướp bóc đến càng có mục đích tính tăng cường tự thân thực lực, mà đáng được ăn mừng là quấy nhiều hắn một đoạn thời gian vấn đề rốt cục giải quyết dễ dàng. Cũng là cầu sinh tiểu đội những thứ này hạch tâm thành viên tiến hóa vấn đề. Làm trung tâm thành viên, đáng giá tín nhiệm nhất đồng bọn, Trần Phi tự nhiên là hy vọng mọi người cũng có thể trở thành vi tiến hóa giả, vì doanh địa thực lực mạnh hơn, cũng là vì những thứ này người một người an toàn vấn đề. Một vị thông qua tiêm vào tiến hóa dược tề loại phương pháp này cũng không phải là thích hợp, mà nhân tạo tiến hóa dược tề tựa hồ bản thân cũng tồn tại một loại thiếu hụt, nếu không phải như thế hệ thống bảy bạ gen phòng thí nghiệm công năng hẳn là sẽ có chế tác tuyển hạng. Mà có cái này cướp bóc giao phó năng lực mới về sau, Trần Phi có thể đem cùng hắn chiến đấu tiến hóa giả năng lực cướp bóc, sau đó giao phó người bên cạnh, dùng loại này thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp can thiệp, để bọn hắn trở thành một tên tiến hóa giả. Mà một ngày chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế, Trần Phi đối với cái này còn thật không quan tâm. Tóm lại lần này hệ thống cùng dung hợp cho Trần Phi mang đến rất nhiều chỗ tốt, không chỉ là đối với hắn tự thân thực lực. Có những thứ này mới thu hoạch, hệ thống lại khôi phục vận hành bình thường, Trần Phi muốn trở về doanh địa tâm cũng thay đổi vội vàng lên. Chỉ bất quá trước đó, cần trước giải quyết đạo ca nhóm người này. Trần Phi cùng Nam Cung Cận đều không có mang chiến thuật đầu khôi, tuy nhiên thứ này thoải mái dễ chịu độ cực cao, nhưng luôn mang theo cũng không tiện. Thoải mái dễ chịu độ lại cao hơn cũng rốt cuộc không phải thân thể một bộ phận, còn là có trên bản chất lại khác. Trương Hằng, có phát hiện hay không tình huống? Trần Phi ấn trong tay bộ đàm trò chuyện cái nút dò hỏi. Tại rất nhỏ điện lưu âm thanh về sau, Trương Hằng âm thanh vang lên. Trần Phi đại ca, tạm thời không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Bọn họ cũng không phải thường xuyên tới, không có cái gì quy luật, chủ yếu là kiêng kỵ ta súng bắn tỉa. Trụ tử thanh âm vẹn vẹn theo vang lên. Trần Phi đội trưởng ta biết đại khái bọn họ ở nơi đó. Bọn họ trước đó đến chúng ta thôn lúc, ta mơ hồ nghe đến bọn họ nói đến cầu đá lớn. Vừa tốt ta liền biết có như thế một cái thôn làng gọi cầu đá lớn thôn, vị trí có chút vắng vẻ, nhưng là khoảng cách giống như không phải đặc biệt xa. Muốn là chúng ta chủ động xuất kích, đi bọn họ địa bàn, có thể hay không ở thế yếu? Không biết. Âm nhu cũng tốt, vận khí cũng tốt, bấy dập cũng tốt, những thứ này tiền đề đều là tại song phương thực lực không có quá lớn chênh lệch. Chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, hết thảy cũng có thể nhẹ nhõm đem vỡ nát. Trần Phi nói câu nói này, ngữ lúc thanh âm trầm ổn có lực, chủ tử căn cứ cái người lý giải theo trong những lời này hái ra tinh hoa nhất bộ phận. Những thứ này người đều là cặn bã. Đối với Trần Phi cường đại, tại không có trở thành tiến hóa giả trước đó, chủ tử là cần nhìn lên. Mà tại trở thành tiến hóa giả về sau, chủ tử cũng có thể làm đến rất nhiều thường nhân làm không được sự tình, cho nên hiện tại đối Trần Phi năng lực đến cùng là cái gì trình độ, hắn cũng không có một cái nào sáng tỏ khái niệm. Nhưng cơ bản nhất tôn kính, chủ tử trong lòng vẫn là có. Lúc trước như là không có Trần Phi vì trong thôn đổi một số lớn gạo mặt trắng cùng dược phẩm, lại lưu lại vũ khí trang bị, chủ tử có thể hay không sống đến trở thành một tên tiến hóa giả đều là vấn đề, đây là sự thật, không cách nào quên sự thật. Đều hồi thôn làng a, chúng ta đơn giản triển khai cuộc họp. Trần Phi đem tất cả mọi người triệu tập hồi thôn làng, hắn muốn biểu đạt nội dung rất rõ ràng, hắn thời gian quý giá, không cần thiết tại một đám binh tôn tướng của trên thân lãng phí, cho nên chủ động xuất kích là lựa chọn tốt nhất. Trần Phi mắt nhìn thời gian, nói thẳng, chúng ta ăn cơm tối xong thì xuất phát, chuẩn bị dạ tập. Đối với Trần Phi quyết định, Mục Mỹ Tỉnh, Hà Quan Đảo bọn họ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ có trụ tử cùng thôn bên trong một số nó người trẻ tuổi phát ra nghi hoặc thanh âm. A, buổi tối đen như vậy, lại là tang thi lớn nhất phát triển thời điểm, đây có phải hay không là mạo hiểm quá lớn? Trụ tử lo lắng hợp tình hợp lý, chỉ bất quá làm ra quyết định này là Trần Phi, hắn có làm quyết định này tư bản. Trần Phi nhìn lấy trụ tử cười cười, địch nhân cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng buổi tối tầm mắt quá hắc, lại là tang thi lớn nhất phát triển thời điểm, cho nên buổi tối chỉ có thể là trốn ở an toàn địa phương không đi ra. Chúng ta dù cho là nguy hiểm, nhưng tương tự bọn họ cùng chúng ta cũng là ở vào cùng một mảnh trong đêm tối, dạng này bọn họ có thể phát huy sân nhà ưu thế cũng bị vô hình suy yếu. Những lời này biểu đạt ý tứ, trụ tử tại ngẫm nghĩ về sau cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá tại trong lòng vẫn là hội cảm giác có chút điên cuồng, không đủ thỏa. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 946, chiến đấu chuẩn bị. Trần Phi chỉ là trình bày chính mình quyết định, mà không phải trưng cầu mọi người ý kiến, cho nên tại nói rõ với mọi người về sau, hắn liền bắt đầu chọn lựa tham dự tối nay hành động người. Như là không để ý tới muốn để tất cả mọi người có chiến đấu ma luyện cơ hội, Trần Phi hoàn toàn có thể một người đi qua đơn đấu, một mạng thông toàn quan. Trần Phi sơ bộ dự định là mang theo Mục Mỹ Tỉnh, Hà Quan Đảo, Triệu Tiểu Bình, cùng với tiểu lão đệ Trương Hằng cùng nhau đi qua, còn lại người bảo thủ lý do lưu thủ ở trong thôn. Thế mà trụ tử tuy nhiên cảm thấy không ổn thỏa, nhưng liên quan đến trong thôn những cái kia bị bắt đi thôn dân, trụ tử không chút do dự chủ động yêu cầu thêm vào. Sau đó tại Nguyên Bình Tĩnh trong mấy người, lại thêm vào trụ tử cùng Minh Dương hai người. Mấy người này vừa tốt có thể lấy hai chiếc xe rời đi. Định ra đến tham dự buổi tối đột kích hành động người về sau, Trần Phi liền bắt đầu vì mọi người cấp cho trang bị. Trước đó không gian chữ vật một mực không cách nào vận dụng, đang đổi đường qua tới lúc viên đạn đã sớm tiêu hao chỉ còn lại không tới hai thành, cần bổ sung. Trương Hằng, tới, cho ngươi xem một chút đồ tốt. Trần Phi mang theo Trương Hằng đi tới 6 vòng đại xe hàng bên cạnh, cái này cái thứ tốt Trương Hằng một mực tại tâm lý nhớ, thế mà Trần Phi buổi sáng sau khi nói xong thì không nhắc lại lên qua. Lúc này một lần nữa nhắc lên Trương Hằng khuôn mặt nhỏ lại hưng phấn lên. Chỉ thấy Trần Phi theo 6 vòng đại xe hàng toa tại lấy ra một cây toàn thân đen nhánh nặng nề chống tăng súng bắn tỉa. Chống tăng súng bắn tỉa. quang học gấp 10 lần gương, có thể hoàn thành bên trong cự ly xa tinh chuẩn xạ kích, lực phá hoại khủng bố, lại tên pháo thư, bể đầu có thể ám sát tuyệt đại nhiều cấp 2 biến dị tàn thi. Trần Phi trong tay cầm chống tăng súng bắn tỉa mỉm cười giới thiệu, mà Trương Hằng từ khi nhìn đến cái này cây súng bắn tỉa về sau, tầm mắt liền bị vững vàng hấp dẫn lấy, phảng phất như là cái này cây súng bắn tỉa phía trên có một cái hắc động. Hiện tại cái này cây súng bắn tỉa là ngươi. Trương Hằng chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái này để hắn mê lên súng bắn tỉa, đột nhiên nghe đến Trần Phi nói như vậy trong lúc nhất thời hắn còn chưa kịp phản ứng. A, cho ta. Trương Hằng không xác định hỏi. Trần Phi mỉm cười gật đầu. Đương nhiên a, chỉ có cho ngươi xuất sắc như vậy tay bắn tỉa mới không coi là lãng phí, ta trong doanh địa thế nhưng là còn có một cái thần thương thủ, chờ ngươi đi có thể cùng hắn học nhiều học. Nha. Đúng. Cái này thương có chút nặng a. Nói xong Trần Phi liền đem toàn thân đen nhanh chóng tăng súng bắn tỉa đưa tới Trương Hằng trước mặt. Trương Hằng nghiêm mặt, duỗi ra hai tay đi đón. A, thật tốt nặng a. Trương Hằng khẽ nhíu mày, muốn không phải Trần Phi vừa mới nhắc nhở hắn, khả năng hắn hội bởi vì chuẩn bị không đủ đem súng bắn tỉa ném lên mặt đất. Thanh này súng bắn tỉa thân súng nặng nề, uy lực lại khủng bố như vậy, lực đàn hồi cũng không nhỏ. Bằng vào ta khí lực sử dụng nó chỉ có thể xác định vị trí xạ kích đi. Trương Hằng nhỏ giọng phân tích bộ dáng, để Trần Phi trên mặt ý cười càng đậm. Hiện tại Trương Hằng cùng Lưu Vĩ trên thân đều nhìn đến to lớn tiềm lực, tuy nhiên tuổi tác cũng không lớn, còn có ít năm tâm tính, lại là so tuyệt đại đa số người trưởng thành tâm tính còn muốn trầm ổn. Trọng yếu nhất một điểm là hai người bọn họ đều có vô cùng có thể chịu khổ tính cứng cỏi cách. Cái tính cách này thì là một thanh có thể vượt qua các loại khó khăn chìa khóa, chỉ cần cho thích hợp nhất dẫn đạo cùng chỉ đạo, là nhất định có thể trưởng thành là một tên cường giả. Điểm ấy Trần Phi tin tưởng không nghi ngờ. Trần Phi quay người, lại tại trong buồng xe sau lấy ra một bộ chiến đấu phục, hơn một cái qua công năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, một đôi lực lượng vòng tay, một đôi ngân sắc để dệt a lệ, một thanh cấp dê hợp kim trường đao. Đối với Trương Hằng, Trần Phi nhưng là muốn xem như hạch tâm bồi dưỡng, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Không chỉ có như thế, về sau hắn còn muốn vì Trương Hằng tìm kiếm một cái phù hợp năng lực. Trước kia Trần Phi tôn chỉ là hắn người sống sót chỉ cần không trêu chọc đến hắn, liền có thể bình an vô sự. Mà bây giờ Trần Phi không thể không lâm thời cải biến, vì đội viên mình nhóm, không có xung đột hắn cũng phải tận lực chế tạo một số xung đột. Cái này là có thể giải nó tiến hóa giả có cái gì năng lực phương pháp tốt nhất. Bất quá cụ thể muốn làm sao thực hành cướp bóc năng lực tại giao phó cho cầu sinh tiểu đội những thứ này người, Trần Phi còn cần cẩn thận thận trọng suy tính một chút, cũng không thể nhìn chúng người khác năng lực liền trực tiếp cắt đoạn. Trừ phi là có thể làm đến sẽ thấy tất cả mọi người giết chết, bằng không loại này cùng tất cả tiến hóa giả là địch năng lực, sẽ để cho Trần Phi rước lấy không tất yếu phiền phức. Đối một tên tiến hóa giả tới nói, bị cướp bóc năng lực là so chết còn muốn thống khổ, thật sự là có chút tàn nhẫn, bất quá như là thù địch tiến hóa giả, Trần Phi cướp bóc lên là không có bất kỳ cái gì áp lực. Trương Hằng nhìn lấy Trần Phi đưa qua những trang bị này, hai mắt chớp động lên dị dạng thần thái. Trần Phi mỉm cười vỗ vỗ đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý Trương Hằng. Đi thôi, thay đổi để ta xem một chút. Nha. Đúng. Đối với là lực lượng vòng tay, mang lên có thể làm cho ngươi gia tăng 100 kg khí lực. Dạng này ngươi liền có thể không nhìn chống tăng súng bắn tỉa trọng lượng. Lần thứ nhất sử dụng đệ lại vòng tay phía trên hồng sắc quang điều 3 giây liền có thể hoàn thành kích hoạt, về sau cũng có thể thông qua bàn tay tiếp xúc mở ra cùng đóng lại lực lượng tăng phúc hiệu quả. Trương Hằng nghiêm túc ghi nhớ dưới, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy những trang bị này rời đi. Không bao lâu trụ tử cùng Minh Dương hai người cũng lại gần. Trần Phi đội trưởng, ta nhìn Trương Hằng tiểu tử kia cười khúc khích ôm đi một đống đồ vật, cái kia y phục giống như thì là các ngươi trên thân mặc loại này à, rất đẹp trai à, ta cũng muốn một bộ. Còn nước không? Tại cho Trương Hằng chế tác chiến đấu phục lúc, Trần Phi thì nghĩ đến điểm này, có điều hắn cho trụ tử cùng Minh Dương chiến đấu phục là sơ cấp, càng khinh bạc cái kia khoản. Về phần hắn trang bị, Trần Phi ngược lại là không có keo kiệt, lực lượng vòng tay, chiến thuật đầu khôi, còn có một thanh cấp E hợp kim trường đao. Đây là cân nhắc đến đi đạo ca bên kia sau xảy ra chiến đấu, viên đạn không có mắt, nhiều ít muốn làm một số phòng bị, bằng không cứ như vậy đi qua Trần Phi còn muốn cho bọn hắn làm bảo mẫu. Đừng nhìn trụ tử là tiến hóa giả, nhưng hắn lại là không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, đối tự thân lực lượng như thế nào vận dụng đều không có một cái nào hợp lý mạch suy nghĩ, chỉ biết là một vị sử dụng tài mạnh. Mặt khác ngay tại vừa mới, Trần Phi lại có nó ý nghĩ, đã Minh Dương cũng theo, hắn muốn thí nghiệm một chút cướp bóc giao phó năng lực, không thể trực tiếp dùng tiểu đội hạch tâm thành viên nhóm tới làm chuột bạch. Cũng không thể tùy tiện đối với người khác sử dụng năng lực này, Minh Dương cũng không tệ nhân tuyển, mặc dù có chút không biết nhân tố, nhưng một cái có thể thu hoạch được năng lực cơ hội, không dùng hỏi thăm Minh Dương cũng biết đối phương là nhất định sẽ không cự tuyệt. Trần Phi đại ca, chúng ta cũng muốn Trương Hằng như thế y phục, quá tuấn tú. Ta muốn cây súng bắn tỉa kia. Xem ra thì uy phong. Trụ tử cùng Minh Dương vừa đi, trong thôn hai gã khác thiếu niên thì vây tới. Trần Phi khẽ nhíu mày, hai người này cái gì tài liệu Trần Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bọn họ có nhiệt huyết, cũng chỉ có 3 phút nhiệt độ, ý chí không đủ kiên định không nói, còn không có thoát khỏi thiếu niên mê thích khoe khoang thiên tính. Tại bọn họ bên hông đều cài lấy súng lục, bị tận lực lộ ra, làm sao nhìn đều giống như một kiện không được tự nhiên vật phẩm trang sức, đây là lần trước lúc chạy Trần Phi cho hắn hai lưu lại. Bọn họ dạng này mang về doanh địa, cũng là để bọn hắn nhậm chức nhìn giám sát cương vị, Trần Phi đều muốn cân nhắc nhiều lần. Đương nhiên chỉ muốn đi theo Đỗ Bưu bọn họ rất hung ác huấn luyện mấy ngày, một chút xíu cũng có thể mài giũa một chút tính tình. Trần Phi không có trực tiếp từ chối, giả vờ theo thùng xe tìm kiếm, kỳ thực là theo không gian chứa vật Lâm Phong phân khu bên trong lấy ra một số nhìn lên chất lượng thép cũng không tệ lắm ra bầu, dịu. Y phục là đồ giản dị, chỉ bất quá bổ sung chiến thuật áo cỏm lệ cùng các binh sĩ đeo đầu khôi. Những cái kia không có, chỉ còn lại có cái này các ngươi muốn hay không? Hai người thiếu niên trước là có chút thất lạc, nhưng rất nhanh hai người thì một bên thảo luận một bên chọn lựa đến, một người tuyển một thanh nhìn lên có chút giữ tợn ra bầu. Trần Phi rõ ràng cái này hai tên tiểu tử muốn cái gì, cho nên tại mấy cái dao bầu dịu dưới, còn có dao găm cùng hộp đạn. Nhìn đến những thứ này, hai người bọn họ liền đem vừa mới thất lạc ném đến sau đầu, làm lấy Trần Phi mặt thì tại bên này bắt đầu thay quần áo, xuyên qua đồ rằng gì, sau đó lại đem chiến thuật áo cổm lệ cùng đầu khôi mang tốt. Ngay sau đó là dao găm hộp đạn, những thứ này trực tiếp đem chiến thuật áo cổm lệ nhồi vào. Hai người vui vẻ vui cười bộ dáng để Trần Phi khiêu mi, càng là kiên định hắn trở lại doanh địa muốn rất hung ác ma luyện hai tiểu tử này ý nghĩ. Đổi một thân mới trang phục, hai người đối với Trần Phi không ngớt lời cảm tạ về sau, thật vui vẻ rời đi. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng về xe buýt xe phương hướng đi đến. Xa xa liền nghe đến Hà Quan Đào thanh âm. "Uy, gì lớn? Ngươi cái này chăn mền cũng không cần cầm a, trong xe chứa không nổi. Còn có vị đại thúc kia. Ngươi hai cái này thức ăn ra súc cái túi căng vồng, bên trong là cái gì a?" "Ai nha, trong xe thật chứa không nổi. Những vật này các ngươi đều không cần mang, trong doanh địa cái gì cũng có." Chương 947, đến. Nhìn đến Hà Quan Đào lo lắng bộ dáng, Trần Phi nhếch miệng lên. Tăng tốc cước bộ đi đến xe buýt bên cạnh xe, Trần Phi ôn hòa nhìn lấy các thôn dân cười nói: "Đại thúc, đại thẩm, đại nương, các đại gia, ta nói cho các ngươi biết à, chúng ta lần này là đường dài lữ hành, trên đường không biết muốn mở bao nhiêu ngày, mang đồ vật nhiều thì sẽ ảnh hưởng chúng ta tốc độ, gặp phải nguy hiểm cũng là nhiều, cho nên ta không kiến nghị mọi người mang quá nhiều đồ vật. Vạn nhất cũng là bởi vì các ngươi mang nhiều những vật này, trở thành liên lụy mọi người vương hữu, để mọi người rơi vào trong nguy hiểm đây có phải hay không là cũng có chút không đáng. Cho nên vẫn là tận khả năng quần áo nhẹ xuất hành, mang một số có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật liền có thể, nó đồ vật thậm chí bao gồm thực vật chúng ta đều có chuẩn bị, người sống mới là trọng yếu nhất." Trần Phi tại những thôn dân này trong lòng vẫn là có nhất định phân lượng, cho nên tại hắn sau khi nói xong, thôn dân bắt đầu phối hợp một lần nữa chỉnh lý chính mình bảo bối đồ vật, một chút xíu tinh giản hành lễ. Cùng một thời gian tại Mênh Mông Vũ Trụ bên trong, ở vào Diêm Vương Tinh Vệ Tinh, Minh Vệ ba khu vực phụ cận, một cái to lớn màu đen cửa động chống rông xuất hiện. Bên trong có một loại thần bí không gian chi lực đẩy ra. Màu đen như là mặt nước cửa động không có bất kỳ cái gì theo chỉ đến mặt khuyết tán quá trình, cứ như vậy bỗng dưng hiện lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này cái to lớn màu đen cửa động liền như là một chương tinh không cự thú miệng to như chậu máu, cho người một loại nó muốn đem Diêm Vương Tinh cái này viên thứ ba vệ tinh cho một miệng nuốt vào hào giác. Mà tại cái này cửa động khổng lồ hình thành về sau, khoảng cách không đến 10 giây đồng hồ thời gian, một chiếc cùng cửa động khổng lồ so sánh có chút nhỏ bé, hẹp lớn lên con toy thức phi thuyền xuyên qua như nước mặt lại như mặt kính màu đen cửa động. Bay xuyên sông ra cái kia màu đen cửa động sau chậm rãi trôi nổi tiến lên, mà tại phi thuyền sau khi ra ngoài cái kia to lớn màu đen cửa động cùng nó xuất hiện lúc một dạng lại không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Phi thuyền mặt ngoài mấy điểm màu da cam ánh đèn, lấy một cái cố định tiết tấu lúc gần lúc hiện, tựa như là tại có tiết tấu hô hấp. Trong phi thuyền, điều khiển phi thuyền bị Bilus, con cóc miệng mở ra đóng lại, thở một hơi thật dài. Lại thành công hoàn thành một lần trùng động vượt qua, cảm giác tạ thánh chủ đại nhân che chở, để cho ta có thể để tránh cho bị không gian chi long ăn hết. Bilus nói một mình nói xong, mắt nhìn bên người xấu xí nữ tính sinh vật mình. Mặt đứng người lên, lười biếng rỗi người một cái, thân eo tỷ lệ, ngực nở mông cong thân thể tại chiến đấu ăn vào bị phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm nhận được ánh mắt, mặt quay đầu nhìn về phía Bilus, yêu dị hai mắt màu tím bên trong, là giống nhau khinh bị cùng căm ghét. Bilus, tỉnh lại đội trưởng nhiệm vụ bọn họ thì giao cho ngươi, ta hiện tại muốn đi tắm nghỉ ngơi một chút. Mặt thanh âm lười biếng nói xong, sau đó vặn vẹo lấy như là xà mỹ nữ đồng dạng tinh tế vòng eo hướng về khoang điều khiển cửa đi đến. Nhìn lấy mặt rời đi bóng lưng, Bilus cặp kia tròn vo con cóc mắt hướng lên lật qua. Thật sự là xấu xí giống cái sinh vật. Coi như cho ta cho dù tốt khen thưởng, cao ngạo gã chiến sĩ cũng sẽ không cùng loại này xấu xí sinh vật cùng một chỗ sinh hoạt, nàng dạng này thì thích hợp tại thổ dân tinh cầu cùng thổ dân sinh vật kết hợp. Bilus nhỏ giọng thầm thì xong, ngón tay nhấn giấc ngủ khoang mở ra cái nút. Thông thường tại cự ly xa tinh tế xuyên qua lúc, chỉ cần thời gian vượt qua 10 ngày, liền cần tiến vào ngủ đông trong khoang thuyền nghỉ ngơi, tiêm vào đối ứng thuốc trích về sau, nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền, nhịp tim đập, hô hấp, huyết dịch lưu động tốc độ đều sẽ hạ thấp nhất giá trị. Cái này có thể tạo được một cái thời gian dài chất lượng tốt giấc ngủ hiệu quả, giảm thiểu thân thể năng lượng tiêu hao đồng thời cũng là tại chậm lại thân thể già yếu, 10 ngày cùng bình thường một ngày không sai biệt lắm. Nếu không phải như thế, coi như thọ mệnh lại trường sinh vật, tại quanh năm tinh tế xuyên qua bên trong, cũng biết một chút xíu hao hết sinh mệnh, phần lớn là đường đi vừa mới bắt đầu, trên phi thuyền chỗ có sinh vật cũng đã già chết. Phi thuyền tuy nhiên thiết trí có tự động tuyến đường đi, nhưng một cái càng vấn đề thực tế, là trong vũ trụ các loại tiềm ẩn an toàn thai hoang ẩm, thường thấy nhất cũng là lộn xộn vành đai thiên thạch. Phi thuyền xâm nhập dạng này khu vực, liền cần dùng tay phụ trợ tiến hành né tránh, một số thể tích to lớn không cách nào đi vòng thiên thạch, thậm chí cần phải dùng siêu năng nguyên tử pháo cho nổ tung, sau đó lại thuận lợi thông hành. Còn nếu là không người khống chế, trải qua mấy lần dạng này vành đai thiên thạch, phi thuyền cũng là bị đụng tiếp cận với báo hỏng trạng thái. Tại bí bị lật theo bảng điều khiển phía trên mở ra ngủ đông kho về sau, năm cái như là viên con nhộng hình dáng ngủ đông kho theo thứ tự mở ra, có từng tia ý lạnh từ đó được phóng thích ra. Ngủ đông kho mặt bên một cái cánh tay máy thăm dò vào ngủ đông kho bên trong, đem giải trừ ngủ đông thuốc trích hiệu quả thuốc trích tiêm vào ở bên trong gạ tinh người chỗ cổ. Một phút đồng hồ sau, lấy đội trưởng Aket, phó đội trưởng Lộc cầm đầu năm tên gạ tinh chiến sĩ theo thứ tự theo ngủ đông kho bên trong thức tỉnh. A, ta tôn kính đội trưởng, phó đội trưởng, còn có cùng ta kể vai chiến đấu bọn chiến hữu. Chúng ta lại một lần bình an hoàn thành trùng động vượt qua, chúng ta bây giờ đã đến mục tiêu thổ dân tinh cầu tinh hệ. Dáng người cường tráng Academ, đem ngủ đông kho bên trong một cái vòng cổ mang tốt, ngựa khí trầm ổn bình tĩnh dò hỏi. Bilus, chúng ta bây giờ vị trí là không nên đã tại mục tiêu hạ đẳng tinh cầu ngoài vũ trụ. Ngậy. Là. Bất quá có chút sai lầm, trùng động tọa độ tính toán ra một vài vấn đề, lấy hiện tại vị trí chúng ta bình ổn bay qua cần. Ngậy. Cần 34.8 giờ. Bilus tâm hỏng giảng giải. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hay là bởi vì hắn định vị lúc xuất hiện như vậy nhỏ bé không thể nhận ra, thậm chí có thể bỏ qua không tính một chút qua loa sơ ý, kết quả trên lệch khoảng cách lại là không gì sánh được xa xôi. Trong tưởng tượng gầm thét cùng trách cứ chưa từng xuất hiện, bạc kẹt thanh âm vẫn như cũ trầm thấp bình tĩnh. Cũng tốt, vừa vận dụng một ngày này nhiều thời gian chuẩn bị một chút, đổ bộ sau chúng ta có thể sẽ có chút bận điệu, rốt cuộc chúng ta nhân thủ có hạn. Phải. Đội trưởng. Bị lật vội vàng làm ra đáp lại, tựa hồ sợ trả lời muộn đội trưởng hội một lần nữa truy cứu trách nhiệm. Cật tờ dùng lực xoa bóp quyền đầu, đem quyền đầu nắm phát ra lạc lạc lạc tiếng vang toét ra cái kia con cóc miệng lớn tiếng cười nói. Ha ha ha. Đội trưởng. Cái kia. Bất quá chỉ là một đám thổ dân sinh vật mà thôi. Không cần cẩn thận như vậy đi. Dựa theo thánh chủng tiến độ, hiện giai đoạn, thánh chủng bệnh độc hẳn là ở vào cấp 2 tiến giai đến cấp 3 giai đoạn. 2-3 cấp là phổ biến chiến đấu lực, cho nên trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản chúng ta sinh vật tồn tại. Cái này Cutter mặc dù không có tận mắt nhìn qua, nhưng cũng là căn cứ kinh nghiệm suy luận một cái tương đối chính xác xác thực đáp án. Hiện giai đoạn địa cầu là cấp 1 biến dị tăng thi đi đầy đất, cấp 2 biến dị tăng thi số lượng đông đảo, đã có một bộ phận bắt đầu đột phá đến cấp 3. Liên xem như có cá biệt đã đột phá đến cấp 4, cũng đều là tại cho phép phát sinh tình huống phạm vi bên trong. Bình thường gã tinh viễn trinh bộ đội lần thứ nhất buông xuống, chính là muốn đem ảnh hưởng nghiêm trọng lấy hắc ám vật chất bồi dưỡng chẳng cao cấp tồn tại dọn dẹp một chút, sau đó căn cứ địa phương thổ dân sinh vật thực lực tiến hành trình độ nhất định thăng bằng can thiệp. Nếu như thổ dân sinh vật xuất hiện cực kỳ cường đại cao cấp tồn tại, như vậy thì giết chết một nhóm, còn nếu là thổ dân sinh vật ở vào gần như diện tuyệt hiểm cảnh, gài ạ tinh chiến sĩ cũng sẽ căn cứ tình huống làm ra ứng đối. Có thể là phạm vi lớn sớm thu hoạch một số cường đại biến dị tăng thi, cũng có thể là trực tiếp trợ giúp thổ dân sinh vật kiến tạo một chỗ khu vực an toàn, có thể chống cự trình độ nhất định tăng thi tập kích. Tại gã tinh chiến sĩ trong mắt, những thứ này thổ dân tinh cầu cũng là một cái bồi dưỡng hắc ám vật chất nông trường, trại chăn nuôi. Chỉ cần là tại trong phạm vi không chế, gã ạ tinh là rất nguyện ý thật tốt kinh doanh một chút. Thế mà bạc kẹt trinh tra hạm cùng hắn tiểu đội, bản thân chỗ chấp hành cũng không phải là loại này đổ bộ nhiệm vụ, lần này sẽ đến chỉ là bởi vì khoảng cách gần nhất bị lâm thời điều động. Bọn họ đi tới nơi này chủ yếu nhiệm vụ chính là vì điều tra mất tích phi thuyền nguyên nhân, bài trừ khả năng xuất hiện thai hoàng ẩm. Bạc kẹt nhìn về phía nói chuyện Cutter, ngữ khí biến đến nghiêm khắc mấy phần. Cutter, ngươi phải nhớ kỹ, một tên ưu tú gã ạ tinh chiến sĩ, cao ngạo, kiêu ngạo, nhưng lại không phải tự đại. Cái này đơn giản đạo lý, ta không muốn lại đối ngươi giảng thuật lần thứ hai. Sinh mệnh huyền bí là vĩnh viễn không cách nào thăm dò đến phần cuối, 1000 loại sinh vật kết hợp thánh chủ bệnh độc về sau, thì có 1000 loại khả năng. Ngươi duy nhất có thể khinh thị miệt thị đối thủ thời điểm, là ngươi tại giết chết bọn hắn về sau. Nghe đến Bạc Kẹt nói như vậy, Cật Tớ đơn tay để ở trước ngực hơi hơi không người, giọng thành khẩn nói ra: "Ta biết, đội trưởng. Về sau ta sẽ chú ý." Bạc Kẹt hài lòng gật gật đầu, về sau quay đầu sọ dò xét nó ba người. "Các ngươi cũng phải nhớ kỹ, chúng ta có thể khinh thị địch nhân, nhưng đó nhất định là tại chúng ta đánh giết bọn hắn về sau." Chương 948, nữ chiến sĩ mình. Bạc Kẹt nói xong những thứ này, liền xoay người rời đi. Đổ bộ về sau liền sẽ liên quan đến chiến đấu vấn đề, cho nên có chút công tác là nhất định muốn hắn cái đội trưởng này sớm chuẩn bị. Đội trưởng chỉ huy cả nhánh tiểu đội, là tiểu đội hạch tâm, đơn theo những phương diện này tới nói, Bạc Kẹt tuyệt đối là một tên xứng chức ưu tú đội trưởng. Mọi người không cần để ý a. Đội trưởng hắn tuy nhiên xem ra người cứng nhắc một số, nhưng hắn tuyệt đối là ta gặp qua ưu tú nhất, lớn nhất xứng chức đội trưởng. Phó đội trưởng Lộc mỉm cười nhìn lấy sắc mặt có chút mất tự nhiên ba người, ho nhẹ một tiếng nói ra. Tuy nhiên Lộc ngấp nghé đội trưởng vị trí dã tâm lớn nhà đều có thể cảm giác được, nhưng Lộc bản thân là so sánh bằng phẳng tính cách, mà lại sáng tỏ mục tiêu cùng dã tâm, vẫn luôn là gã tinh chiến sĩ chỗ để sướng phẩm cách. Dã tâm hội khiến cho bọn hắn càng kiên định hơn, càng nhanh chóng trở thành một tên cường đại gã tinh chiến sĩ. Loạt nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Lộc nói: "Lộc phó đội trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đội trưởng trở về chủ tinh về sau, hắn tăng lên chỉ lệnh cũng sẽ triệt để chứng thực, cứ như vậy chúng ta đội trinh sát đội trưởng vị trí thì để trống. Nhìn tới, dùng không bao lâu ngươi liền có thể lấy xuống cái này phó chứ?" Hoa hoa hoa. Tại hoa hoa hoa trong tiếng cười, Lộc dùng đại thủ hài lòng vô nuốt bả vai. Yên tâm đi Loạt, chờ ta trở thành đội trưởng về sau, ta sẽ vì mọi người tranh thủ càng nhiều càng tốt hơn phúc lợi. Hoa hoa hoa. Sâu thẳm như là thực quản đồng dạng chật hẹp trong thông đạo, men vặn vẹo vòng eo đi đến một gian phòng trước cửa. Cái gì đều không cần làm, trên cửa cảm ứng trang bị tại phân biệt xác nhận người tới thân phận về sau, tự động mở ra. Những người này gian phòng, trừ bản thân người khác đều không cách nào tiến vào, trừ phi là tại phi thuyền phòng điều khiển chính cưỡng ép xóa đi gian phòng tin tức tiến hành thiết lập lại. Những thứ này gian phòng bên trong tuy nhiên không gian không lớn, nhưng lại đầy đủ mọi thứ. Men tại sau khi tiến vào phòng, trước đem vũ khí mình gỡ xuống, sau đó đem trên thân cận chiến đấu phục khóa kéo ra. Chiến đấu phục theo men cái kia bóng loáng như là tơ lụa da thịt trượt xuống đến chân mắt cá chân chỗ. Cùng gã ạ tinh nam tính cái kia không trôi chảy ra thịt khác biệt, gã ạ tinh nữ tính ra thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, trắng liền như là son bạch ngọc. Chân ngọc rõ ràng chia xuống mặt đất men thẳng thắn đi vào phòng tắm. Dòng nước dọc theo da thịt chậm chậm lưu động, trắng non trên da có nhấp nhô ấn ký hiện ra. Những thứ này ấn ký tựa như là từng đóa hoa tươi bỏ đầy men toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt. Dạng này hoa văn men lúc sinh ra đời trên thân thì có, dính vào nước liền sẽ hiện lên, mặt khác trong chiến đấu hoặc là tâm tình cơ động lúc cũng sẽ xuất hiện. Men trên thân hoa văn phức tạp xinh đẹp, chợt nhìn tựa như là hình xăm màu đen. Những thứ này hoa văn bao trùm toàn thân, lại không chút nào cảm thấy ảnh hưởng nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mỹ quan, ngược lại làm cho men xem ra càng thêm yêu dị gợi cảm. Dưới tình huống bình thường, những thứ này hoa văn là màu đen cạn vết trạng thái, mà một khi men bắt đầu chiến đấu về sau, những thứ này hoa văn thì lại biến thành màu đỏ tím, loại kia đỏ cho người cảm giác tựa như là tại phát ra ánh sáng. Men duỗi ra tinh tế bàn tay tại trên mặt kính vệt một thanh, có một tầng hơi nước trong gương chiếu rọi ra nàng hoàn mỹ thân thể. Thật rất xấu sao? Men thấp giọng nỉ non. Tuy nhiên mặt ngoài Mạnh biểu hiện rất không thèm để ý, lấy thành là cường đại nhất gã tinh nữ chiến sĩ làm mục tiêu, nhưng là từ nhỏ đến lớn một mực bị nói xấu, để cho nàng đã đối đẹp và xấu định nghĩa biến có chút chết lặng. Mạnh cùng tuyệt đại đa số gã tinh người một dạng, thể nội có phần 150 đến 80 gã tinh huyết mạch. Bởi vì trừ vô cùng thưa thất cái kia một bộ phận gã tinh người, vô luận là gã tinh nam nhân vẫn là nữ nhân, cuối cùng đều là cùng khác tinh cầu sinh vật kết hợp sinh sôi. Cái này cùng gã tinh nam nữ ở giữa hoàn toàn trái ngược thẩm mỹ quan có trực tiếp nhất quan hệ. Mạnh phụ thân là một tên gã tinh cao cấp chiến sĩ, tuy nhiên không có đạt tới như là đội trưởng bạc kẹt như thế vinh diệu chiến sĩ, nhưng cũng là kinh lịch lớn nhỏ mười mấy cuộc chiến đấu, lập xuống không ít quân công. Tại viễn trinh đổ km 12 sao Vân Linh huyễn tinh lúc, Mạnh phụ thân gặp gỡ Mạnh mẫu thân Ý Lợi Tư. Đương nhiên đây không phải một cái mỹ lệ tình yêu lãng mạn cố sự bắt đầu, chỉ là thường thấy nhất người thắng lợi cùng tù binh ở giữa quan hệ. Mà tại Mạnh mẫu thân sinh hạ Mạnh về sau, bản thân nàng thì bị xử tử. Đây là gã tinh người cùng ngoại tinh giống loài kết hợp sau nhất định muốn làm, bất luận nam nữ, một khi sinh hạ hài tử, chờ đợi bọn hắn nhất định là tử vong. Linh huyễn tinh sinh vật là trời sinh tinh thần lực tương đối cường đại sinh vật, nếu như nói tinh tế thuộc tính bình quân giá trị mở đầu thuộc tính là 1, vậy bọn hắn thì khoảng chừng 3 đến 5 điểm. Mà đây vẫn chỉ là cơ số, theo lấy thực lực tăng lên bọn họ tinh thần lực hội cường đại đến một loại khủng bố trình độ, đương nhiên tinh thần lực càng cao tăng lên độ khó khăn cũng sẽ tùy theo gấp bội tăng trưởng. Mặt tại rất nhiều gã tinh trong chiến sĩ, thuộc về gã tinh huyết mạch chỉ có phần 58.7, linh huyễn tinh huyết mạch cao đến phần 41.3. Lấy gã tinh người loại kia ám dạ bất tử tộc huyết mạch, cùng bọn hắn kết hợp sinh vật có vượt qua 90% sinh vật, di truyền huyết mạch muốn vượt qua 80%. Giống men dạng này là vô cùng hi hữu tồn tại. Cái này bên trong nguyên nhân là linh huyễn tinh bản thân cũng là cao cấp sinh vật, bọn họ huyết mạch so với gã tinh cũng bất quá là hơi chút kém một số. Linh huyễn tinh người không thích chiến đấu, bọn họ cả đời đều đang tìm hiểu vũ trụ bản nguyên, tham dò càng nhiều không biết vũ trụ áo bí. Ngay cả như vậy, gã tinh tại đối bọn hắn khởi xướng chiến tranh về sau, thì rơi vào một trận lề mề chiến đấu, trọn vẹn duy trì liên tục hơn 100 năm. Chiến tranh mục đích chỉ là bởi vì theo trên lý luận linh huyễn tinh người huyết mạch cùng khác tinh cầu sinh vật so sánh, có phi thường lớn xác suất có thể giải mở gã tinh người ám dạ bất tử tộc huyết mạch gen hóa. Mở ra huyết mạch bên trong thần bí giải mã gen ADN, là thân là ám dạ bất tử tộc hậu nhân tại vũ trụ sông dài trong 5 tháng, lớn nhất mục tiêu ưu tiên. Bởi vì chỉ có mở ra giải mã gen ADN triệt để kích phát ám dạ bất tử tộc huyết mạch năng lực, gã tinh người mới có thể đầy đủ chân chính ý nghĩa phía trên vô địch, có thể càng nhanh thực hiện bọn họ xưng bá toàn vũ trụ dạ tâm. Cho nên tại nỗ lực to lớn đại giới đánh xuống linh huyễn tinh về sau, coi như linh huyễn sinh vật nghiêm trọng không phù hợp gã tinh nam tính tiêu chuẩn thẩm mỹ, nhưng là vì huyết mạch, không có một người kháng cự. Hơn 10.000 gã tinh người cùng linh huyễn tinh người kết hợp sau hậu nhân, bên trong tuyệt đại đa số vẫn là bị gã tinh huyết mạch đồng hóa, chỉ có số rất ít phát sinh một phương hướng khác biến hóa. Mạnh cũng là những thứ này hậu nhân bên trong đặc biệt nhất một cái kia. Tuy nhiên cùng nàng tình huống giống nhau những cái kia gã tinh người, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có dung hợp linh huyễn tinh huyết mạch đặc thù, tỉ như trên người có hoa văn, cũng chỉ có nàng đầy đủ kế thừa linh huyễn tinh người tại tinh thần lực bên trên thiên phú. Cho nên cho dù là mình gã tinh huyết mạch độ tinh khiết muốn thấp ra trở thành một tên chiến sĩ tiêu chuẩn cơ bản tuyến, nàng vẫn là bị phá trúng tuyển. Về sau mình dùng chính mình thiên phú, thành công trở thành một tên hợp cách gã tinh nữ chiến sĩ. Chỉ bất quá bởi vì gã tinh huyết mạch độ tinh khiết, cho dù là chiến lực cường đại, nàng vẫn là bị rất nhiều gã tinh người không tiếp thụ, bị quy về dị loại. Mình cái kia hơi cuộn tóc dài, bị nước ướt nhẹp dính sát nàng phía sau lưng bóng loáng trên da, tóc một mực rủ xuống tới mông eo ở giữa lớn nhất tỷ lệ vàng vị trí. Mình con ngươi màu tím bên trong có hào quang màu tím lưu chuyển, tinh tế quyền đầu bị nàng dùng lực nắm chặt. Có lẽ bởi vì huyết mạch độ tinh khiết không đủ, Mạnh cũng không có rất mạnh huyết mạch cảm thấy vinh dự, nàng niềm tin càng nhiều chỉ là muốn chứng minh chính mình, bởi vì muốn trở thành cường giả, cho nên mới không ngừng nỗ lực mạnh lên. Tại Mạnh mẫu thân tử vong trước đó, dùng tinh thần lực đối Mạnh tạo nên dấu ấn tinh thần, đem một đoạn ký ức, một loại niềm tin trực tiếp lạc ấn tại Mạnh sâu trong linh hồn. Đây là Mạnh đấy lòng ẩn tàng sâu nhất cũng là duy nhất bí mật, tuy nhiên cùng mẫu thân mình chưa từng gặp mặt, nhưng là cái kia không có cái gì khái niệm mẫu thân, lại là tại Mạnh trí nhớ chỗ sâu lưu lại một đoạn mỹ hảo. Đó là so với tàn bạo, khát máu, giết hại, muốn càng để cho người hướng tới độ vận. Tại Mạnh trong đầu, đem loại đồ vật này xưng là hạnh phúc. Mặt khác theo Mạnh thực lực càng ngày càng cường đại, tinh thần lực tăng lên để cho nàng muốn đồ vật thay đổi nhiều phức tạp hơn. Gần nhất một đoạn thời gian trong óc nàng, lại xuất hiện một loại tên là ái tình cảm giác, một mực vùng đi không được. Mạnh trong mắt có xa suốt u buồn, đây là nàng xưa nay không từng triển lãm qua một loại tâm tình. Yêu sao? Đến cùng cái gì là yêu đâu? Chương 949, thần kỳ dược tề. Đại Thạch tiểu thôn. A Bân tại sau khi ăn cơm tối xong, đi tới đạo ca trong văn phòng. Thân thể khổng lồ chen tại chật hẹp trong không gian, mỗi lần nhìn đến nằm trong loại trạng thái này A Bân, đạo ca ở trong lòng yên ổn đồng thời cũng ẩn ẩn có một chút bất an, coi như hắn là đại ca cũng rốt cuộc chỉ là một người bình thường. Chỉ cần A Bân nguyện ý một cái tay liền có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. A Bân thanh âm khàn khàn nói ra: "Đạo ca, chúng ta cần phải chuẩn bị một chút, còn thừa đạn dược đã không nhiều." Đạo ca đúng A Bân cười cười: "Ngươi có tính toán gì, hoặc là nói ngươi có ý nghĩ gì?" A Bân gật đầu nói thẳng ra chính mình cái nhìn: "Trước tiên đem cái kia thôn nhỏ giải quyết ta, bọn họ nhiều ít còn có một số đạn dược, thời gian quá đợi lâu bọn họ đạn dược đều hao hết, chúng ta lại đi cũng không có ý nghĩa. Về sau liền cần cân nhắc theo khu vực an toàn trao đổi, hoặc là chủ động đi cái kia tiến hóa chi thành nhìn một chút, đổi lấy một nhóm trang bị trở về, tóm lại không có sung túc vũ khí đạn dược tình huống đối với chúng ta mà nói là bết bát nhất." Đạo ca biểu lộ biến âm trầm, những thứ này cũng là hắn đang suy nghĩ lo lắng sự tình. Trầm mặc một lát sau, đạo ca mới mở miệng: "Tốt, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi, chúng ta cũng tựa hồ không có gì có khác đường có thể đi." Thế ngoại đào nguyên yên tĩnh luôn có bị đánh phá thời điểm, vận khí tốt khả năng còn muốn chờ rất lâu, vận khí không tốt, khả năng ngay tại tối nay. Bất quá thôn làng bên kia không phải có một tên vô cùng lợi hại tay bắn tỉa à, các ngươi qua đi vẫn là phải đối mặt nguy hiểm tương đối đi. A Bân gật gật đầu hồi đáp. Phải. Nhưng chỉ cần nhân thủ đầy đủ, làm tiếp nhất định chuẩn bị, cẩn thận chớ bị tiểu tử kia bề đầu, chỉ cần giết vào thôn rút ngắn khoảng cách, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm chế phục bọn họ. Ngoài ra chúng ta theo khoảng cách cái kia thôn làng gần nhất trên thị trấn, trước đó tù binh qua một nhóm người sống sót, hiện tại là chúng ta nô lệ, A Đông theo những người kia trong miệng được đến một số tin tức. Trừ cái kia duy nhất một đầu cây số, đường thủy dọc theo đường sông đi đến phần cuối, cũng là có thể theo thôn làng khác một bên tiến vào. Chúng ta không cần gì quá phức tạp chiến thuật, chỉ cần chia binh hai đường, ta cùng rắn đen một người mang theo một đội, theo hai cái phương hướng tiến vào. Bọn họ chỉ có một cái tay bắn tỉa, đồng thời mặt đối với chúng ta hai mặt công kích, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một mặt, thất bại là bọn họ đã định trước kết cục. Đạo ca theo trong ghế đứng người lên cất bước đi đến A Bân bên người, vươn tay cánh tay vỗ vỗ A Bân tráng kiện như là trụ tử cánh tay. Huynh đệ, toàn bộ nhờ ngươi. A Bân cười ha ha, loại kia như cùng ở tại trong hộp sắt phát ra âm thanh, nghe người trong lòng run rẩy. Chỉ bất quá hắn nói ra trong lời nói cho, lại là sẽ cho người nghe xong cảm giác được an tâm. Đã nhận ngươi làm đại ca, trước đó cũng một mực thụ ngươi chiếu cố, như vậy mặc kệ tương lai lại biến thành bộ dạng gì, ta vẫn như cũng là ngươi huynh đệ. Đạo ca vui mừng gật gật đầu, quay người trở lại bàn công tác, mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. A Bân, ngươi nhìn những vật này là cái gì? Ta cảm thấy những thứ này rất có thể đối ngươi hữu dụng. Đạo ca nói mở hộp ra, lộ ra bên trong ba chi không biết tên toàn thân là màu xanh biết thuốc trích. Những thứ này là theo cái kia người ngoại lai trên xe tìm đến, bị bọn họ thích đáng bảo quản, cho nên muốn đến thứ này hẳn là có nhất định giá trị. A Bân nhìn lấy đạo ca trong tay ba chi thuốc trích, trong hai mắt rõ ràng nhiều chút nó tâm tình. Đạo ca, ta có thể rõ ràng cảm ứng được, những kim này thuốc bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ năng lượng thể. Những năng lượng này vừa vặn là thân thể ta cần muốn năng lượng, tiêm vào bọn họ sau ta thực lực khả năng còn có thể đang gia tăng. Đạo ca chỉ vào trong hộp thuốc trích nói ra, thứ này hẳn là gọi tiến hóa dược thể. Hạo Nam tiếp xúc qua khu vực an toàn tiến hóa giả, loại thuốc này tại khu vực an toàn bên trong thì có. Đổi lấy một chi cái này dược thể, cần 3 khỏa đặc thù tang thi trong đầu loại kia biết phát sáng tảng đá. Những thứ này dược thể cũng là từ loại kia tảng đá chiết xuất chế tác. A Bân chậm rãi gật gật đầu, loại kia tảng đá hắn không chỉ là biết, hắn thậm chí còn ăn một khỏa. Loại kia cuồng bạo năng lượng cơ hồ muốn nổ nát hắn thân thể, A Bân tại nuốt vào loại kia tảng đá về sau, cả người biến điên cuồng đánh mất lý trí, chờ hắn khôi phục thời điểm, bên người đã nhiều ba cái dáng chết thê thảm nữ nhân. Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, vô luận là nơi này người sống sót, vẫn là Hạo Nam, rắn đen những thứ này người, đều ở trong lòng nhận định A Bân là quái vật sự thật. Về sau lại đến loại kia tảng đá, A Bân đều thu lại, hắn chỉ biết là thứ này có thể là dùng đến tăng thực lực lên, nhưng cụ thể như thế nào sử dụng hắn còn không rõ ràng lắm. Bây giờ mới biết là cần chiết xuất tinh luyện. Đạo ca nhìn ra A Bân tâm tư vừa cười vừa nói, đã nhóm người kia trong tay cũng có loại thuốc này, vậy đã nói rõ cái kia tiến hóa chi thành bên trong cũng có thể chế tạo loại thuốc này năng lực, chỉ bất quá cùng bọn họ hợp tác muốn so cùng khu vực an toàn hợp là phiêu lưu càng cao. Chúng ta có thể nếm thử phía dưới hợp tác với khu vực an toàn, dùng loại này tảng đá đến đổi thuốc, thậm chí là đổi một số đạn dược tiếp tế phẩm. Đương nhiên chúng ta không phải nội bộ nhân viên, khẳng định miễn không nên bị làm thịt, thậm chí là bị đối phương cướp mất. Theo lâu dài mục tiêu đến phân tích, chính chúng ta cũng tìm kiếm chút phương diện này nhân tài, chính mình đi chiết xuất mới là lựa chọn tốt nhất. A Bân nghiêm túc nghĩ một lát, đạo ca chỗ nói đều có lý, cũng là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Trước tiên có thể theo Hạo Nam tiếp xúc những cái kia khu vực an toàn tiến hóa giả vào tay. Theo trong tay bọn họ đổi lấy vũ khí trang bị, đổi lấy cái này dược thể, để bọn hắn có thể từ đó kiếm lời cái trên lệnh giá, có chỗ tốt bắt bọn hắn cũng nguyện ý, mà lấy sau làm sao bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không thể để cho thực lực rơi xuống quá nhiều mới là trọng yếu nhất. A Bân lại nói vài lời về sau, trong tay cầm còn không có bàn tay hắn hộp lớn bộ pháp trầm ổn rời đi. Đạo ca ánh mắt lấp lóe suy tư một lát, lại lần nữa mở ra ngăn kéo. Trong này thình lình còn có cái này một chi dược thể, chỉ bất quá dược thể màu sắc khác nhau, chi này dược thể là màu đỏ. Biết dược tề là ai đều đã chết đi, nhưng chi này dược tề bị đặc thủ chiếu cố đơn độc cất giữ, cho nên trên lý luận chi này dược tề cần phải muốn càng thêm chân quý. Lúc này đạo ca nghĩ là, đã những thứ này dược tề bên trong đều ẩn chứa cái kia loại thần kỳ năng lượng, hoặc là hắn tiêm vào sau cũng sẽ thu hoạch được một số thần kỳ năng lượng. Chỉ bất quá hắn đối loại chuyện này chỉ là suy đoán, cũng không dám tùy tiện thì tiêm vào, hắn muốn phòng ngừa phát sinh cái gì không tốt, không có thể nghịch chuyển kết. Một lần nữa đem ngăn kéo đóng kỹ, đạo ca chau mày đứng người lên. Tại cái này bàn công tác mặt bên còn có một đạo cửa, bên kia nối liền khác một gian phòng, là đạo ca dùng đến nghỉ ngơi, xem như phòng ngủ. Cái này tòa nhà tầm mắt tối cao, lại có phòng thủ người, là tương đối an toàn nhất, đạo ca tự nhiên muốn ở chỗ này. Mở cửa phòng tiến vào, tối tăm ngọn đèn vàng bên trong, có thể nhìn đến hai cái vóc dáng cao gầy vóc dáng rất khá nữ tử, đương nhiên các nàng sắc mặt cũng không phải là rất khỏe mạnh, đó là bởi vì mỗi ngày đều trong phòng bị tạo thành trong lồng tước. Nhìn đến đạo ca tiến đến, cái này hai nữ nhân bước nhanh đi tới. "Đạo ca, người rốt cục muốn nghỉ ngơi." Nữ tử thanh âm tận khả năng tìm kiếm lấy loại kia hờn dỗi cảm giác, chỉ bất quá nàng giọng nói vốn là có chút khàn khàn, quá mức tận lực khiến người ta tổng cảm giác có chút mất tự nhiên. "Ta hôm nay tâm tình không tốt, cho nên thì xem các ngươi." Gian phòng bên trong, A Bân ngồi ở kia trương tăng lớn ra cô trên giường, không gặp có động tác gì, dưới thân giường thì mơ hồ chuyển ra từng trận gào thét, thật sự là A Bân thể trọng quá mức khoa trương. Nhìn chằm chằm trong hộp dược tề, hồi lâu sau, A Bân dùng đưa qua phân to bàn tay to cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chi dược tề. Ý thức chậm rãi buông lỏng, A Bân phần cổ bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, như là không buông lỏng bắp thịt, cái này tiểu châm đầu căn bản là không cách nào đâm xuyên hắn cái kia như là nham thạch đồng dạng bắp thịt. Chậm rãi tiếp vào, một loại năng lượng theo dược tề tiêm vào ở trong cơ thể hắn quyết tán, tuy nhiên quá trình có chút thống khổ, thân thể cảm giác được lúc lạnh lúc nóng, nhưng là cái loại năng lượng này bị như là khô cạn khắp nơi thân thể hấp thu cảm giác cũng hết sức rõ ràng. Một chi dược tề tiêm vào xong, A Bân cảm giác mình thân thể mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô lấy, bọn họ khát vọng càng nhiều loại này năng lượng. Không cần lại suy nghĩ tỉ mỉ cái gì, A Bân một tay lấy hai chi dược tề đều chộp trong tay, hắn hai mắt tản ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Hai chi dược tề cùng nhau tiêm vào. So với một cái dược tề, hai chi dược tề ẩn chứa năng lượng liền muốn có thể nhìn nhiều, mà loại kia tiêm vào cảm giác thống khổ, vừa mới thử qua một lần về sau, đã để A Bân cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, có chỉ là hưng phấn. Cũng là loại cảm giác này, ta còn có thể biến càng mạnh. Càng mạnh. Chương 950, đến từ sau lưng hạ thủ. Chuẩn bị xuất phát. Đen nhánh dưới bầu trời đêm trong thôn nhỏ chớp động lên lấm ta lấm tấm ánh lửa. Tầm mắt từ trên cao phía dưới kéo tới mặt đất, cái kia lấm ta lấm tấm ánh lửa là trong sân một đống lửa. Tuổi thiêu đốt, phát ra lốp ba lốp bốp âm hưởng, thỉnh thoảng sẽ có bởi vì tuổi thiêu đốt nổ tung lúc sao hỏa bay đến giữa không trung, chỉ rực rỡ như vậy một cái chớp mắt thì cùng chung quanh hắc ám hỏa làm một thể. Trần Phi trọng điểm nhìn xem Trương Hằng, Chu Tử cùng Minh Dương. Thay đổi chiến đấu phục, đeo phía trên chiến thuật đầu khôi bọn họ, vũ trang đầy đủ sau cũng là ra dáng. Đến hai người đem cái này lắp đặt tốt. Trần Phi nói chuyện ở giữa lấy ra hai cái tia lạ giờ ống ngắm, đây là hắn vừa rồi tại công nghiệp quốc phòng bên trong chế tác. Đối với xạ kích mức độ thấp người mà nói, hai cái này quả thực cũng là thần khí, cũng là dùng đến cứu vãn xạ kích gà mờ. Nhưng loại này mưu lợi đồ vật, có lợi liền sẽ có rất rõ ràng tai hại. Tại sử dụng người dùng tia sáng laser nhắm chuẩn mục tiêu lúc, bị nhắm chuẩn người cũng sẽ tại trước tiên liền có thể căn cứ tia sáng laser ngược dòng tìm hiểu đến người sử dụng vị trí, nếu là đối phương xạ kích mức độ càng cao, phán đoán càng quả quyết, đây không thể nghi ngờ là một loại tự tìm cái chết hành động. Mặt khác liền xem như đang đối chiến tăng thi lúc, loại này tia sáng laser cũng có được tai hại, đám tăng thi tuy nhiên thị lực trên diện rộng suy yếu, nhưng lại là đúng nguồn sáng rất mất cảm, riêng là trong đêm tối. Dùng tia sáng laser nhắm chuẩn tuy nhiên mục đích tính càng sáng tỏ, để không có cái gì xạ kích mức độ người cũng có thể thực hiện trong khoảng thời gian ngắn đánh nổ tăng thi đầu lâu mục đích. Nhưng chịu đến tia sáng laser kích thích, đám tăng thi hội hướng về nguồn sáng phương hướng tụ tập, dạng này sẽ để cho người bắn tình cảnh càng thêm gian nan. Mà minh bạch những thứ này, Trần Phi còn y nguyên làm như thế, là cân nhắc đến mặt khác một cái nhân tố, cái kia chính là đồng đội. Vừa rồi nói những cái kia lại bởi vì bên người có một cái đáng tin có thể tín nhiệm đồng đội mà biến khác biệt, mặt khác làm như vậy ý nghĩa cũng là vì gia tăng trụ tử cùng Minh Dương cùng tăng thi chiến đấu tham dự cảm giác. Trước kia bọn họ cùng tăng thi chiến đấu bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo không ra gì, thậm chí cùng gà mờ đều không có cái gì bản chất khác biệt, gặp phải hàng ngàn hàng vạn tăng thi vây quanh cũng sẽ bị hoảng sợ mềm tay chân nhũn ra. Muốn cùng tăng thi chiến đấu, so với thân thủ tốt trước hết cần có là một cái người lương thiện thật là bình tĩnh tâm lý tố chất. Tuy nhiên Trần Phi tạm thời không có tính toán đem trụ tử cùng Minh Dương tới làm hạch tâm bồi dưỡng, nhưng hắn đối trụ tử Minh Dương vẫn là tán thành, nếu không phải như thế cũng sẽ không cho bọn họ trang bị cùng chiến đấu phục. Liền xem như sơ cấp chiến đấu phục, đó cũng là dị thường quý giá đồ vật. Tam ca, bên này thì giao cho ngươi. Có bọ ngựa tiến hóa thú cùng Phi Phi tại, ngươi không cần lo lắng, đồng dạng biến dị tăng thi bọn họ liền có thể nhẹ nhõm xong. Trần Phi nhìn lấy Tạ Tam dặn dò. Tạ Tam khỏe miệng rút rút, hắn nhìn hướng một chỗ trong bóng tối. Ở bên kia bỗng dưng có một sợi ngọn lửa đang lắc lư, lơ lửng không cố định ngọn lửa tại yên tĩnh trong đêm tối cho người một loại âm u khủng bố cảm giác quỷ dị. Mà theo cái kia ngọn lửa trôi nổi càng ngày càng gần, một cái to lớn hình dáng tại trong tầm mắt mọi người càng phát ra rõ ràng, cái kia kim loại đầu khôi đem ánh lửa chiết xạ ra đến liền giống như là một chiếc công suất rất thấp bóng đèn. Màu vàng nóng lông vũ cũng tại trong tầm mắt mọi người càng phát ra rõ ràng. Trần Phi tiểu ca, ngươi có phải hay không đem tôn đại thần này cho quên? Không có Hà Quan Đảo tại cái này khiêng lôi, không có tăng thi công kích ta ngược lại lo lắng hơn a. Lớn nhất kẻ địch khủng bố cũng so ra kém đến từ sau lưng hắc thủ. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, hắn thật đúng là đem cái này ngốc đầu gà xem nhẹ. Trần Phi vô ý thức nhìn về phía Hà Quan Đảo phương hướng. Ánh mắt gặp gỡ trong ngay mắt, Hà Quan Đảo điên cuồng lắc đầu. "Đều nói tốt, ta và các ngươi cùng đi dạ tập quả." "Đi dạ tập? Đại ca, ngươi không thể lâm thời thay đổi a. Ngươi thế nhưng là lão đại nói không giữ lời nhưng là sẽ hàn chúng ta tâm." Khẽ miệng giật một cái, Trần Phi đưa tay làm bộ muốn cho Hà Quan Đảo một bàn tay. Hà Quan Đảo khoanh tay quay đầu đi chỗ khác, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. "Ta mặc kệ, chính ngươi nhìn lấy làm đi." Tam ca hắn mỗi ngày cười trên nỗi đau của người khác, hôm nay vừa vặn để hắn cũng cảm thụ một chút. Sau 10 phút, hai chiếc xe trong đêm tối dọc theo nông thôn đường bê tông nhanh chóng chạy. To lớn đèn xe trùng sáng, lấy không hợp nhau cường thế tư thái, đem đêm tối xé mở một đầu giữ tận lỗ hổng. Cầm đầu xe là Trần Phi điều khiển 6 vòng đại xe hàng, cùng hắn lấy một chiếc xe là tay lái phụ mục Mỹ Tỉnh, cùng với tại chỗ ngồi phía sau khuôn mặt nhỏ hưng phấn Trương Hằng. Đằng sau đi sát đằng sau là Hà Quan Đảo điều khiển xe bọc thép, bên trong ngồi đấy Triệu Tiểu Bình, chủ tử cùng Minh Dương. Bành. Trần Phi 6 vòng đại xe hàng, chính diện đem một chỉ nhìn thấy có sáng ngời thì xông lại tang thi chó đụng bay ra mười mấy mét khoảng cách. Cái này tang thi chó tuy nhiên còn không phải cấp một biến dị tang thi nhưng lại có tiếp cận cấp một tốc độ hình biến dị tang thi tốc độ, từ dưới đất sau khi đứng lên nó thì ở phía sau chạy nhanh truy kích lấy chiếc kia vô lương gây chuyện bỏ trốn 6 vòng đại xe hàng. Tiểu Bình ca, giải quyết nó. Cái này ngốc chó tổng theo quá đáng ghét. Điều khiển xe Hà Quan Đảo hơi không kiên nhẫn nói ra. Bên này đường cái có rất nhiều so sánh chỗ vòng gấp nói, tốc độ xe căn bản chạy không đứng dậy, cái này liền khiến cho bọn họ một mực không cách nào đem cái kia tang thi chó triệt để bỏ rơi. Mà cũng là bởi vì cái này tang thi chó cắn chặt không thả, tại nó đằng sau có còn đi theo một đám tại ban đêm đi ra này tang thi, từng cái dương nhanh múa vướt tại trên đường cái phi nước đại. Dễ nói. Triệu Tiểu Bình trả lời rất là tinh giản, khoát tay đem bị mở rộng cải tiến cửa sổ mái nhà mở ra, đem nửa người trên giỏ xét ra ngoài xe, trong tay hắn thình lình bưng lấy một thanh chống tăng súng bắn tỉa. Bởi vì có sức mạnh vòng tay nguyên nhân, hiện giai đoạn cầu sinh tiểu đội súng bắn tỉa đều bị phòng tạ súng bắn tỉa cho thay thế, mặt khác cũng là bởi vì phản hiện giai đoạn tăng thi phổ biến cường đại nguyên nhân. Liên giống với những thứ này phổ thông tăng thi, bọn họ đã một chút xíu biến có vượt qua đồng dạng cấp 1 biến dị tăng thi một nửa thực lực mức độ, cao lớn cường tráng một số am hiểu hơn lực lượng, nhỏ gầy chính là tốc độ nhanh nhẹn. Mà không có thay đổi những cái kia tăng thi thì là biến thành như là khô lâu khung xương vô số cỗ thấy khô. Bọn họ hành động chậm chạp, dù cho số lượng nhiều, nhưng chỉ cần người sống sót có thể có chút huyết tính lấy ra chút chơi liều, trên cơ bản là có thể thành công từ dạng này zombie S quần bên trong thoát khỏi đi ra. Đây coi như là tăng thi lần thứ nhất số lớn đào thải. Thích ứng hoàn cảnh được đến tăng lên có thể tiếp tục tàn phá bừa bãi, mà không cách nào tăng lên cũng chỉ có thể một chút xíu biến thành thây khô, sau cùng như là gần đất xa trời lão nhân như vậy biến không có cái gì uy hiếp. Triệu Tiểu Bình đem chống tăng súng bắn tỉa gác ở trần xe, nỗ lực để súng bắn tỉa bảo trì bình ổn. Thế nhưng là tại dạng này truy đuổi trạng thái dưới, không ngừng bẻ qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến Triệu Tiểu Bình nhắm chuẩn, để hắn một mực tìm không thấy phù hợp cơ hội bắt cỏ. Hà Quan Đào không có thúc, hắn không muốn bởi vì chính mình quấy nhiều đến Triệu Tiểu Bình phán đoán. Thi Liên ngồi tại chỗ ngồi phía sau trụ tử cùng Minh Dương, cũng không tự chủ được chậm dần hô hấp tiết tấu. Không nên gấp gáp, qua phía dưới một chỗ đường rẽ, phía trước sẽ có một đoạn rất dài đường thẳng, ở nơi đó tìm cơ hội xạ kích. Trần Phi thanh âm ở thời điểm này theo chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên. Trương Hằng, trụ tử cùng Minh Dương đều là vừa vặn đeo lên chiến thuật đầu khôi, cho nên đối chiến thuật đầu khôi công năng còn không hiểu. Đột nhiên nghe đến Trần Phi thanh âm biết đầu này nón trụ còn có truyền tin công năng, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên như là Trần Phi chỗ nói như vậy, tại vượt qua phía trước đường rẽ về sau, kế tiếp là một đoạn rất dài đường thẳng, mặt đường cũng tương đối vương vước. Triệu Tiểu Bình nín hơi ngưng thần, hít sâu một hơi, chiến thuật đầu khôi nhìn ban đêm năng lực, để hắn trong bóng đêm cũng có thể khá là rõ ràng nhìn đến, ở phía sau đuổi theo xe bọc thép không thả cái kia tang thi chó. Hà Quan Đào không nói gì, phối hợp giảm xuống một số tốc độ, để đằng sau cái kia tang thi chó có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Ngay tại cái kia còn tang thi chó tới gần, bay vọt lên nhảy trong nháy mắt đó, Triệu Tiểu Bình cũng nắm chặt thời cơ bắt cỏ. Họng súng phun ra hỏa diễm trong đêm tối chợt hiện như là lộng lây khói lửa, xung quanh còn có mùi khói thuốc súng tùy theo khuếch tán. Tang thi chó thân thể mới vừa vặn bay nhào bay lên không trung, nó cái đầu kia liền tại tiếng súng vang lên lúc mãnh liệt nổ tung, như là một quả dưa hấu nát. Cái kia gầy còm thân thể tại chống tăng đạn súng bắn tỉa uy lực kinh khủng dưới, bị mang theo hướng phía sau bay đi. Xong. Triệu Tiểu Bình khỏe miệng hơi vện, hắn đối với mình một thương này phi thường hài lòng. Hà Quan Đào mạnh mẽ chân ga đạp xuống, xe bọc thép tại động cơ trong tiếng giống giận dữ tốc độ tăng vọt, rất nhanh liền đuổi lên trước mặt 6 vòng đại xe hàng, đem đằng sau những cái kia phổ thông tăng thi xa xa bỏ rơi. Tại đem cửa sổ mái nhà đóng lại lúc, Triệu Tiểu Bình tiện tay đem hai trái lựu đạn ném ra. Chương 951, đầu cầu. Hai trái lựu đạn trong đêm tối xoay tròn lấy hướng về phía sau những cái kia tăng thi bay đi, 5 giây kéo dài ngòi nổ thời gian vừa đến, không cho lựu đạn rơi xuống đất cơ hội, nó chính là tại những cái kia tăng thi đỉnh đầu ầm vang nổ tung. Lựu đạn như là pháo hoa nở rộ, mảnh đạn xen lẫn cái này tỉ mỉ bi sắt nhỏ như là tiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Những cái kia tiểu viên bi, tại nổ tung chỗ sinh sinh khủng bố động nằm dưới, nắm giữ to lớn lực phá hoại. Nó có thể nhẹ nhõm không có vào những cái kia tăng thi thân thể, đầu lâu. Đánh ở phía dưới trên đường lớn cũng có thể không có vào đường cái tại trên mặt đất lưu lại một cái nhỏ hầm động. Nổ tung hiệu quả thậm chí so trực tiếp tại mặt đất nổ tung uy lực còn muốn càng thêm có thể nhìn, có gần một nửa tang thi đều bị mảnh đạn hoặc là bên trong bi sắt nhỏ bắn thủng đầu lâu. Mà một khi đại não bị phá hư, những thứ này tang thi cũng là triệt để không cách nào tại hành động. Ta dựa vào, quá lợi hại. Chủ tử phát ra một tiếng kinh hô, khắc cái gì không nói trước, riêng là cái này Triệu Tiểu Bình sức phán đoán cùng quả quyết đó chính là bọn họ cần phải học tập thật giỏi tiền bối. Có thể gia nhập Trần Phi đội ngũ người quả nhiên đều không phải là cái gì hạng người bình thường. Lái rời nhiều đường rẽ đoạn đường, lái xe phía trước Trần Phi bắt đầu tăng tốc, động cơ tiếng gầm gào giận dữ trong bóng đêm càng phát ra khoa trương, điên cuồng. Tăng thi ra đa hiện tại lần nữa khôi phục sử dụng, Trần Phi lực lượng cũng đủ rất nhiều, tối thiểu nhất đường xá với hắn mà nói không còn là tràn ngập không biết, có toàn địa hình quét hình công năng tại, liền có thể để hắn nắm giữ xung quanh hoàn cảnh hết thảy động tĩnh, không rõ chi tiết. Trần Phi trực tiếp sử dụng tăng thi ra đa hướng dẫn đại thạch tiểu trấn đại thạch tiểu thôn, hệ thống bảy bạ đưa cho ra đường đi có rất nhiều điều, đây là những cái kia đất đồ áp không cách nào so sánh cùng nhau. Đương nhiên là có nhiều loại lựa chọn cũng chỉ là trước nửa đoạn lộ trình, nửa đoạn sau lộ trình cùng tiến về Trương Hằng thôn xóm bọn họ một dạng, chỉ có một con đường. Đại thạch tiểu trấn, đại thạch tiểu thôn, đã là thôn trấn cũng là thôn làng. Theo trên bản đồ biểu hiện đến xem, nó địa lý vị trí lại là so Trương Hằng thôn xóm bọn họ còn muốn bí mật hơn một số, nói là thế ngoại đảo nguyên cũng không đủ. Bành, bành, bành. Đoạn đường phía trước không biết xảy ra tình huống gì, có hai mươi mấy con tang thi vây quanh ở giữa đường cái, nhìn tư thế kia tựa hồ là đang gặm cắn cái gì. Trần Phi không nhìn thẳng, tại có mấy cái tang thi cảm nhận được ánh sáng quay đầu lúc, xe hàng đã vọt tới bọn họ trước mặt, lấy lớn nhất thô bạo tư thái mạnh mẽ đâm tới. Liên tiếp đụng bay 7, 8 con tang thi về sau, 6 vòng đại xe hàng đè ép tang thi nên ngang rời đi. Những cái kia không có bị trực tiếp đâm chết tang thi, rất nhanh lại bị đằng sau theo sát mà qua xe bọc thép, trực tiếp đập vụn thân thể đầu lâu. Mà tại vừa mới 6 vòng đại xe hàng tiến lên trong nháy mắt đó, Trần Phi chính là thấy rõ những cái kia tang thi tại gặm cắn cái gì, đó cũng là một cái tang thi. Tang thi ăn tang thi. Loại tình huống này đã không phải là Trần Phi lần thứ nhất gặp phải, làm người sống càng ngày càng ít lúc, đám tang thi tìm không thấy thực vật, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, xuất hiện loại này tang thi ăn tang thi tình huống. Trần Phi thì tận mắt nhìn thấy qua, mười mấy cái tang thi lẫn nhau thôn phệ, sau cùng chỉ còn lại có mấy cái. Không hề nghi ngờ, những thứ này còn lại tang thi chính là tại vòng thứ nhất tang thi nội bộ chiến thắng loại bỏ bên trong tiếp tục sống sót, thông qua hấp thu nó tang thi thể nội bệnh độc đến lớn mạnh bệnh độc. Từ đó đạt tới để tang thi càng thêm cường đại cái này mục đích. Cho nên mới sẽ xuất hiện đại lượng thực lực có thể so với biến dị tang thi phổ thông tang thi, cái này ở một mức độ rất lớn gia tăng nhân loại sinh tồn độ khó khăn. Ở cái này rất nhiều có thực lực tiểu đội vừa mới có thể không nhìn phổ thông tang thi thời điểm, phổ thông tang thi thực lực tăng lên đối bọn hắn tới nói là một cái vô cùng lớn tin tức xấu. Bọn họ đối mặt không còn là dẫn đầu biến dị tang thi mang theo một đám chiến năm cặn bã, mà là một đám tang thi tinh nhuệ, tùy tùng tang thi tiểu đội mục, cùng một chỗ xông pha chiến đấu, mở rộng đất đai biên giới. Đến giai đoạn này, trên cơ bản không có ở khu vực an toàn tiến hóa giả, trừ có cường đại tiến hóa người thế lực nhỏ, tiểu đoàn thể, kết cục đã định trước. So sánh bị trước đó mấy chục cái tang thi truy kích, đều không có hiện tại 3-4 con tang thi truy kích bọn họ nguy hiểm hơn. Những thứ này tang thi càng nhanh, lực lượng càng mạnh, lại có nhất định năng lực suy tính. Mà phổ thông người sống sót, tại tối tăm không mặt trời ẩn nút bên trong, tại đói khát cùng tật bệnh tra tấn bên trong, thân thể thì nạc, lực lượng cùng thể lực tốc độ, càng không cách nào cùng những thứ này cường hóa sau tang thi so sánh. Tận thế buông xuống mới bắt đầu khắp nơi nhìn đến đều là một đám tang thi đuổi theo mấy cái người sống sót, mà bây giờ còn có người sống sót, đó chính là một hai con tang thi liền có thể đuổi theo 10 cái người sống sót chạy, để bọn hắn tâm tính sụp đổ bại không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu. Có thể nói hiện tại cục diện là Trần Phi có khả năng dự đoán ra. Bất luận là tang thi còn là nhân loại người sống sót, không tiến hóa, không biến đến gì, thì đã định trước bị đào thải. Làm 6 vòng đại xe hàng cùng xe bọc thép, tiếp cận đại thạch tiểu trấn đại thạch tiểu thôn còn có không đến 10 km lúc, một đường ăn tính chạy chiến thuật đầu khôi bên trong một lần nữa vang lên Trần Phi thanh âm. Đóng lại đèn xe, giảm tốc độ chạy. Trần Phi có cường đại nhìn ban đêm năng lực, tại đêm tối có thể nhìn đến cùng ban ngày một dạng rõ ràng. Mà Hà Quan Đảo bọn họ tuy nhiên không có đủ loại này giống nhau năng lực, nhưng chỉ cần mang theo chiến thuật đầu khôi, liền cùng dạng có thể làm đến tại ban đêm lái xe. Theo tốc độ xe giảm xuống, động cơ phẫn nộ tâm tình cũng tại một chút xíu bị bình phục, có khả năng phát ra âm thanh cũng hạ thấp một loại có thể tiếp nhận trình độ. Khoảng cách còn có 5 cây số, tại đường cái từ đường nhựa biến thành đường bê tông lúc, Trần Phi mệnh lệnh mọi người xuống xe, đem xe ngừng để ở một bên. Trần Phi dẫn theo mọi người kinh lịch lớn nhỏ chiến đấu càng nhiều, người thì biến càng phát ra cẩn thận, cho nên coi như đối thủ là một đám gà mờ, bọn họ cũng sẽ lấy ra lớn nhất đầy đủ nghiêm túc thái độ đối đãi, tuyệt đối không thể khinh địch. Đây là Trần Phi một mực tại nhắc nhở căn dặn đại nhà sự tình, mà cùng Trần Phi kinh lịch nhiều như vậy, bọn hắn cũng đều rõ ràng dạng này đạo lý. Bọn họ gặp phải rất nhiều thù địch lưng đoàn diệt tiến hóa giả tiểu đội, bọn họ thì phạm loại này sai lầm. Dùng chủ quan ý thức căn cứ tự thân thực lực, tại không có chút nào căn cứ tình huống liền đi phỏng đoán địch nhân thực lực, sau đó đến ra một cái lực lượng ngang nhau, hoặc là địch nhân nhỏ yếu sai lầm kết luận. Bởi vậy lại làm ra sai lầm phán đoán, từ đó làm cho kết quả chính là chọc tới tuyệt đối không thể trêu vào người, đừng đề cập trước đưa đi, lấy qua đời phương thức kết thúc trận này tàn khốc trò chơi sinh tồn. Kiểm tra hộp đạn, gọn nhẹ ra trận. Trương Hằng, ngươi có thể tự mình lựa chọn chỗ nấp. Lưu đạn mang một hai cái liền có thể, chủ yếu mang theo pháo sáng cùng chấn hám đạn. Trần Phi nhanh chóng thấp giọng căn dặn hai câu, liền bắt đầu sửa sang lại trang bị, hắn không có sử dụng súng tự động, cho hai thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ trang bị càng tốt hơn càng chuyên nghiệp ống giảm thanh. Trên thân mang theo 6 cái lấp đầy 9 phát đạn hộp đạn, hai cái pháo sáng, hai cái chấn hám đạn. Hai loại lựu đạn đều không phải là nắm giữ chân thực năng lực phá hoại trang bị, nhưng là tại khống chế địch nhân hạn chế địch nhân hiệu quả phía trên là không thể nghi ngờ. Pháo sáng, dựa vào chế tạo cường quang, tại chiến đấu lúc để cho địch nhân xuất hiện ngắn ngủi mù hiệu quả, khắp nơi cũng là cặp mắt kia biến thành màu đen, cái gì đều không nhìn thấy ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, liền quyết định bọn họ sinh tử vận mệnh. Mà tại loại này cực hạn trong bóng tối, pháo sáng là có thể phát huy 200% đâm mù hiệu quả. Mặt khác chấn hám đạn, hiệu quả càng thêm đơn giản thô bạo, thông qua tiếng vang cực lớn chế tạo một loại choáng váng hiệu quả. Đương nhiên loại này trang bị một khi sử dụng ảnh hưởng phạm vi bên trong là không khác biệt công kích, cái này thời điểm nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi thì phát huy tác dụng, có thể đem pháo sáng cùng chấn hám đạn ảnh hưởng giảm xuống có thể không thể thừa nhận ảnh hưởng bình thường hành động lực cùng sức phán đoán trình độ. Mà đối với Trần Phi tới nói, hắn vũ khí chính cũng là hắn sau lưng cái kia thanh thủy ngân sắc cấp C hợp kim trường đao. Nó người cũng đều cùng Trần Phi một dạng, mang theo đồng dạng trang bị, chỉ có Trương Hàng ngoại lệ, hắn vũ khí vẫn như cũng là súng bắn tỉa, chẳng qua là đổi một cây uy lực càng khủng bố hơn pháo thư. Tuy nhiên có Trần Phi hình thể, Hà Quan Đào ở trên lưng trường đao đồng thời vẫn là đem súng tự động cũng cong đến sau lưng, là tại là để dẹt ẻ ạ lệ hộp đạn viên đạn đếm không cách nào thỏa mãn hắn bắn phá mớn. Tại cái này chi trùng chính thức trong chiến đấu, chủ tử cùng Minh Dương không hề nghi ngờ cũng là hai cái tiểu thái kê, bọn họ chỉ có thể học theo bắt trước. Trái tim tại trong lồng ngực bành bành nhảy lên, khẩn trương làm cho hắn nhiều ít có chút ngạt thở. Xem xét lại Trương Hằng, hắn trước đó thì cùng Trần Phi cùng một chỗ cùng biến dị tang thi chiến đấu qua, tâm thái muốn tốt rất nhiều, chỉ là ẩn ẩn có chút rốt cục lại cùng Trần Phi đại ca cùng một chỗ chiến đấu hưng phấn. Trần Phi thính lực nhạy bén bắt được chủ tử cùng Minh Dương hai người khẩn trương tiếng hít thở. Chương 952, chui vào. Uy, các ngươi hai cái, không muốn khẩn trương như vậy. Trần Phi đi đến trụ tử cùng Minh Dương trước mặt, bàn tay dựng tại hai người bọn họ trên bờ vai. Không không không. Không khẩn trương, Minh Dương lắp bắp nói ra. Trần Phi cười nhạt một tiếng, thu tay lại gõ gõ Minh Dương chiến thuật đầu khôi, phát ra đông đông đông một ngạt tiếng kim loại. Cái này thế nhưng là chống đạn phòng ngừa bạo lực. Nói chuyện ở giữa Trần Phi rút ra trụ tử cài lấy dao găm, không có cho trụ tử phản ứng thời gian ngay tại trụ tử trên thân hoa hai đao, trụ tử có thể cảm giác được rõ ràng dao găm lưỡi đao sắc bén tại hắn trên da du tẩu cảm giác, hơi có chút cảm giác đau. Các ngươi xuyên đây là đặc chế chiến đấu phục, chống đạn phòng cắt thương tổn. Cho nên, không muốn khẩn trương như vậy, chỉ muốn các ngươi khác giẫm mịn, trên cơ bản không chết, cũng là bị đánh trúng mấy phát, cũng chính là bị đánh sưng, đau điểm mà thôi. Trước đó Trần Phi cũng không có cùng trụ tử Minh Dương nói chiến đấu phục cùng chiến thuật đầu khôi, chính là vì tại thời khắc mấu chốt nhất phát huy mấu chốt nhất tác dụng. Đây đều là chống đạn. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, hai người đều cúi đầu nhìn mình mặc trên người y phục. Trần Phi mỉm cười trêu chọc nói: "Làm sao? Dùng không lại cho ngươi hai mặc lên cái chống đạn áo lót ta, cho các ngươi đến cái song bảo hiểm." "Ha ha, không, không dùng. Hai chúng ta chính là không có gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên có chút khẩn trương. Đánh lên chúng ta liền tốt." Trụ tử gượng cười hai tiếng vô lực đến giải thích nói. Bất quá hai người loại kia khẩn trương cảm giác rõ ràng hòa hoãn không ít, tại mấy cái hít sâu về sau, nhịp tim đập cũng bình ổn rất nhiều. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình liếc nhau một chút, sau đó vừa vây tay. "Theo ta đi qua lộ tuyến, giữ yên lặng." Nói chuyện ở giữa Trần Phi thì mượn cảnh ban đêm mang theo mọi người hướng về đại thạch tiểu trấn phương hướng đi đến. Đến bên này Tang Thi Gia Đa liền đã cho Trần Phi trực tiếp nhất phản hồi, những cái kia màu xanh nhạt đố nhỏ, đại biểu cũng là từng tên một người sống sót, mà cái kia hình toi tiêu ký thì là tiến hóa giả. Toàn bộ đại thạch tiểu thôn, hết thảy có 4 tên tiến hóa giả, 3 tên là cấp 1 tiến hóa giả, mà một cái khác thì là phát đạt cấp 2 tiến hóa giả. Hệ thống, khóa chặt mục tiêu tin tức thay đổi, cấp 2 tiến hóa giả để thăng làm cấp 3. Trần Phi nhíu mày lại, trong lòng nhỏ dám kinh ngạc. Hắn nhưng là rõ ràng cấp 3 tiến hóa giả trọng lượng, cái kia tại địa phương khu vực an toàn bên trong đều là biến nặng thành nhẹ nhàng tồn tại. Hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là cấp 3 tiến hóa giả, nếu là muốn theo giai đoạn phân đoạn, hẳn là tại cấp 3 trung hậu kỳ trình độ. Có chút ý tứ a. Nhìn đến tối nay sẽ không quá không thú vị a, cũng không biết là dạng gì năng lực, có đáng giá hay không đến cấp bậc đâu. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên. Cuối mùa thu gió đêm, mang theo ý lạnh nhẹ vỗ về mỗi người thân thể, chiến đấu phục nhiệt độ cơ thể hiệu quả, để mọi người có thể không nhìn loại này nhiệt độ thấp. Theo tiếp cận, theo Trần Phi bên này đã có thể nhìn đến nơi xa có như ẩn như hiện hào quang nhỏ yếu. Lấy cái này đại thạch tiểu thôn vị trí vắng vẻ vị trí, điện lực cung ứng chỉ có thể dựa vào máy phát điện hoặc là năng lượng mặt trời, có thể thỏa mãn bình thường nhu cầu cũng là một cái vấn đề, cho nên cũng không tồn tại sử dụng đèn pha cảnh giới tình huống. Mà những ánh sáng kia, theo Trần Phi bọn họ rút ngắn, mọi người cũng đều có thể nhìn cái đại khái. Tất cả đều là từng cái tự chế bó đuốc, yếu ớt ánh lửa tại mang cho chung quanh nhiệt độ đồng thời cũng đem một khu vực như vậy chiếu sáng. Trần Phi giơ tay lên ra hiệu, mọi người nhanh chóng dừng bước lại, cùng Trần Phi cùng một chỗ ngồi xổm ở đường cái bên cạnh trong bụi cỏ. Trần Phi là gấp dọc theo đường cái nền đường đi bộ, dựa theo đồng dạng tâm lý tới nói, không có người hội tại khu vực này đặt mìn. Đạo ca nhóm người này đã đem trụ tử thôn xóm bọn họ cướp sạch, như vậy mìn cùng pháo cối là tuyệt đối có, đến mức viên đạn sợ là đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Pháo cối đạn tháo là Trần Phi bởi vì không gian trữ vật có hạn mang đi cũng không nhiều, mà cái kia tiểu quân cần trong kho đồ vật đều bị trụ tử bọn họ kéo về thôn làng, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra đều tại đạo ca nhóm người này trong tay. Pháo cối loại vật này đều là chuyên trách pháo thủ đi qua chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể sử dụng, người bình thường không có chuyên nghiệp chỉ đạo, cũng là hiệu chỉnh góc độ, những thứ này đều cần chính mình đi tìm tòi. Thậm chí ngay cả cái góc độ này có thể đánh bao xa, đều cần đi qua lần lượt thí nghiệm mới có thể ra kết luận. Mà loại kia pháo cối đạn pháo thanh âm, một khi sử dụng cũng là tự giới thiệu bại lộ vị trí hành động, cho nên muốn đến bọn họ được đến sau cũng không sao cả sử dụng tới. Cho nên tại đi qua phân tích về sau, Trần Phi đối hành động lần này càng thêm có lòng tin, người khác đều không cái gì thương tổn lòng tin. Theo Trần Phi hiện tại vị trí, đã có thể nhìn đến cách đó không xa tòa kia nhú lên cầu đá hình dáng. Ánh trăng trong sáng. Hôm nay là âm lịch 16, thông thường tại mấy ngày nay đều là ánh trăng lớn nhất tròn thời điểm. Hơi hơi phiếm hồng trăng tròn treo ở bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lùng vậy trên mặt đất, để cái kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, nhiều ít nhiều một ít ánh sáng. Hô. Tứ Kiều một bên khác, hai tên nam tử chính một trái một phải đứng tại xe buýt xe trần xe, cầm trong tay thai 81. Trên người bọn họ xuyên đều là kiểu cũ đồ giản dị, Trần Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra, đây là hắn theo cái kia quân nhu trong kho làm ra đồ vật, hiển nhiên nơi này chính là cái kia đạo ca đại bản doanh. Dựa theo Tang Thi Gia Đa biểu hiện, cái này đại thạch tiểu thôn bên trong, người sống sót phân bộ là vượt qua 70% người tụ tập tại cùng một mảnh khu vực. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân toàn địa hình quét hình công năng không cách nào sử dụng, nhưng theo những cái kia người sống sót phân bộ đến xem, bọn họ hẳn là bị tập trung ở cùng một tòa nhà hoặc là cùng một mảnh trong kiến trúc. Cho người cảm giác giống như là bị trông giữ lên tới, không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này cũng là bị đạo ca bọn họ chộp tới người sống sót, muốn bọn họ thường ngày làm một ít công việc. Uy, miệng rộng, có khói đi, mượn ta một cái, có chút mệt dã rời a. Hai tên đứng tại xe buýt trần xe cảnh giới nam tử bên trong, có một người dùng lực hít một hơi cuối mùa thu gió mát, âm thanh run rẩy nói ra: "Không mượn." Bị gọi miệng rộng nam tử trả lời dị thường thẳng thắn quả quyết: "Ta dựa vào, ngươi khác mẹ nó khác như thế keo kiệt, ta cũng không phải là không trả ngươi." Tai thuốc nam tử ngữ khí có chút thất vọng phàn nàn nói: "Ngươi mẹ nó hôm qua còn có 11 cây đâu, ai để ngươi không phải muốn cùng Vương Lại Tử chơi 13 tấm? Thua sạch đáng đời, tự nghĩ biện pháp đi." "Nóa, miệng rộng, ngươi như thế nào cùng cái đàn bà một dạng như thế yêu tính toán chi li a? Nói cái gì cũng không tốt làm, nói không mượn thì không mượn. Trừ phi dùng ngươi giấu bia đến đổi, một bình đổi một chi. Ta, ngươi hắn a đã sớm nhớ thương ta cái kia hai hộp hàng tồn đúng không? Một bình một chi. Ngươi mẹ nó lòng dạ đen tối như vậy không sợ uống chết ngươi. Đừng lại nhải. Yêu đổi hay không? Hai chi, một bình hai chi. Vậy không được, ngươi có thể lựa chọn ba chi hai hộp. Ta, ngươi mẹ nó. Được. Một bình một chi. Nhanh nhanh nhanh, cho ta điểm bên trên. Một sợi ánh lửa chợt hiện, chiếu rọi ra hai tấm mặt người, mà tại ánh lửa biến mất về sau, thay vào đó là hai điểm lúc sáng lúc tối sao hỏa. Mà liền tại hai người túi đầu đốt thuốc thời điểm, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng theo thạch bên này cầu, vọt tới bên kia vọt tới xe buýt dưới xe mới. Trong bóng tối Trần Phi đối với Mục Mỹ Tình dùng tay ra hiệu, Mục Mỹ Tình gật gật đầu minh bạch Trần Phi ý tứ, rỗi ra một bàn tay đặt ở xe buýt trên xe. Theo Mục Mỹ Tình trong mắt màu lam nhạt hàn quang chớp động, thể nội hàn khí bị nàng dẫn động hội tụ đến trên bàn tay. Đông tuyết theo hàn khí nhanh chóng dọc theo xe buýt xe thân xe lan tràn, như là ba sơn hổ đồng dạng chậm rãi hướng lên di động. Tại ánh trăng chiếu không tới cái này một bên, xe buýt xe thân xe đã có một tầng màu lam nhạt tầng băng bao trùm, rất nhanh những thứ này tầng băng liền đã lan tràn đến trần xe hai người lòng bàn chân. T. Cái quỷ gì khí trời? Miệng rộng ngươi có cảm giác hay không đến, buổi tối hôm nay phá lệ lạnh a. Nam tử hít sâu một cái vừa mới giấy lên thuốc lá, nhìn lấy cầu đá một bên khác hàm răng run lên nói ra. Ai? Thưa như là nha. Cũng không có gì đáng kinh ngạc, cái này mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, lạnh điểm là bình thường. Ai? Về sau trực ca đêm thế nhưng là có thụ. Đúng vậy a. Ta đã cảm thấy cái này ca đêm giá trị có chút hơi thừa, chúng ta nơi này như thế lệnh một tiên du đáng tới tăng thi đều không có 20 con, có lúc này thời gian, ôm đàn bà ở trong chăn bên trong, nóng hầm hập tốt bao nhiêu. Nói đến nữ nhân, miệng rộng cười hắc hắc. Ai? Ta nói, hôm trước bắt tới một cái đàn bà thế nhưng là rất không tệ à, ta nhìn thấy, có thể về sau tựa như là bị đồng ca cho mang đi, cũng không biết lúc nào đồng ca có thể chơi chán cho nàng đào thải xuống tới, chúng ta cũng có thể ăn chút mới mẻ. Ha ha ha. Miệng rộng, không phải ta nói ngươi à, ngươi có thể là công nhận xạ thủ tốc độ. Người ghi chép 38 giây đến bây giờ đều không có người đánh vỡ. Lan. Ta lần trước vậy là không có chuẩn bị tốt. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 953, thực chiến diễn tập. Hai nam tử cười hì hì đàm luận nữ nhân, khô nóng cùng lòng ngứa ngáy cảm giác để bọn hắn xem nhẹ đến từ hai chân cùng hai chân dị thường lệnh ý. Các loại hai người kịp phản ứng lúc đã là mười mấy giây đồng hồ về sau. T. Tại sao ta cảm giác chân giống kim đâm một dạng có chút tê dại, là không có mặc lông quần nguyên nhân sao? Miệng rộng hít sâu một cái hơi lạnh nhỏ giọng thầm thì nói. Nói chuyện ở giữa hắn còn liếc mắt chính mình hai chân. Tại chập chờn ánh lửa dưới, hắn vừa mới chính mình quần và dưới chân, có lấm ta lấm tấm đồ vật tại chiếc xạ ánh lửa. Đây là. Miệng rộng kinh hô lời mới vừa kêu đi ra, những cái kia tỉ mỉ nhỏ băng tinh nhanh chóng lan tràn, đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Trong miệng màu trắng hắc xỉ cùng hai chữ kia, cũng là hắn tại trên thế giới sau cùng lưu lại đồ vật. Một tên khác nam tử cũng đồng dạng là như thế, tại Mục Mỹ Tình đem hàn khí triệt để bạo phát trong nháy mắt đó, hai người trong nháy mắt đông lạnh thành hai cái cương thi, tại đoạt đi bọn họ sinh mệnh đồng thời để bọn hắn biến thành hai tòa điều khác. Đây là Mục Mỹ Tình tại cùng Bạch Tùng Phi trận chiến kia sau hoàn toàn mới lĩnh ngộ, để cho nàng đối băng nguyên tố năng lực trưởng không thay đổi thêm thuần thục. Trần Phi không có không keo kiệt giơ ngón tay cái lên, dùng cái này đến tán thưởng Mục Mỹ Tình. Thực lấy Trần Phi thực lực rất không cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận, hắn có thể cưỡng ép giết đi vào, nói thế nào hắn cũng là chiến thắng cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi nam nhân, điểm ấy vô địch khí thế Trần Phi hắn vẫn là có. Chỉ bất quá đối với hắn cầu sinh tiểu đội thành viên tới nói, về sau chiến đấu không có khả năng mỗi một lần đều có Trần Phi bóng người, cho nên để bọn hắn luyện tập phối hợp, vẫn là vô cùng có cần phải đi làm sự tình. Trần Phi đối với trong bóng tối cầu đá khác một bên với tay, đây là một cái đồng hành tín hiệu, mà khi lấy được cái này tín hiệu về sau, năm đạo nhân ảnh nhanh chóng theo mặt cầu thông qua, nhỏ nhẹ tiếng bước chân, liền như là có cái gì động vật bò sát tại trên mặt đất bò sát, thanh âm cũng không lớn, sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Trọng yếu nhất một chút, là cái kia hai tên phụ trách cảnh giới nam tử đã bị đông cứng thành hai cái tựa băng, cho nên không có người sẽ biết đã có người tới gần. Hôm nay miệng rộng hai người bọn họ ra hỏa trực ban vẫn rất nghiêm túc a. Không có từ trên xe nhảy xuống lười biếng. Một tên nam tử đứng cách đầu cầu gần nhất một tòa tầng 2 kiến trúc bên trong, bên này cùng cửa xe buýt xe khoảng cách có chừng 150m, dù cho ban đêm cũng có thể nhờ ánh trăng mơ hồ nhìn đến phụ trách trực đêm người. Bên này là một cái bảo hiểm trạm gác ngầm, thời gian thực giam nhìn phụ trách phòng thủ người, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn hội nổ súng cảnh báo. Nam tử nhìn một hồi, đối hôm nay miệng rộng bọn họ biểu hiện rất hài lòng, chỉ cần những tên kia không lười biếng, hắn công tác cũng là nhẹ nhõm chút. Nam tử ngáp một cái, hôm qua không phải hắn ban, cho nên hắn đánh bài chơi rất muộn, thắng không sai biệt lắm nửa bao thuốc, sau đó ban ngày ra đi tìm vật tư, không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên đến bây giờ người biểu hiện phá lệ mệt mỏi. Ngay tại hắn thị giác điểm mù chỗ hắc ám, có 5 bóng người nhanh chóng lật qua dùng bao cắt xếp thành tường dây, tiến vào đại thạch tiểu thôn nội bộ. Bởi vì đỉnh đầu một tháng mây, bên kia vừa vặn là duy nhất một chỗ bóng tối, nó cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau khiến người ta cái gì đều không nhìn thấy. 5 người đứng đầu, 666. Nơi xa một gian có ánh sáng nhạt gian phòng bên trong, các nam nhân hô to, tiếng cười mắng âm thỉnh thoảng từ bên trong đó truyền ra. Nghe thanh âm tựa hồ là đang ẩn tụ thì, cẩn thận nghe còn sẽ phát hiện cái này bên trong có bài mạt trược cùng một chỗ va chạm chỗ phát ra âm thanh. Trần Phi dùng bàn tay của mình vì mọi người mượn lực, đem người cả đám đều đưa vào bên trong tường về sau, hắn mới hơi nhún chân, thân hình bay lên không trung giản lược dễ dàng tường vây lật qua. Hành động trước đó Trần Phi đã cùng trụ tử, Minh Dương hai người chia sẻ đơn giản một chút thủ thế đại biểu ý tứ, lúc này hắn ngay tại làm lấy nhiệm vụ phân phối. Triệu Tiểu Bình cùng Trương Hằng cùng một chỗ, hai người đi trong trấn mặt khác một tòa tương đối cao kiến trúc. Đó là một tòa kiến thiết bên trong lịch trình, hết thảy tầng 4, vừa mới hoàn thành chủ chốt kiến thiết. Còn lại Hà Quan Đạo, trụ tử cùng Minh Dương, ba người bọn họ thì là từ Mục Mỹ tỉnh chỉ huy, hướng về truyền ra hoàn tụ thì âm thanh cái kia gian phòng đi đến. Nghe thanh âm ở trong đó không ít người, trước đem bọn hắn giải quyết hết mới là so sánh ổn thỏa lựa chọn, bằng không lần này đánh bất ngờ vừa mới bắt đầu liền muốn tuyên bố thất bại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Phi bọn họ cái này mới xem như tránh thức thực chiến diễn tập. Trần Phi không có xuất thủ, cũng không có đem tang thi ra đà kiểm chắc người sống sót chuẩn xác phân bộ nói cho người khác biết, hắn chỉ là làm ra cơ bản an bài chiến lược, còn lại thì xem bọn hắn hiện trường phát huy. Trần Phi chỉ phụ trách nắm giữ toàn cục cùng với giải quyết cái kia duy nhất có lấy tuyệt đối tính nguy hiểm, vừa mới tấn tăng 3 cấp tiến hóa giả. Ai? Bóng mờ bên trong, một tên nam tử một bên dẫn theo dây lưng quần, một bên hừ hừ lấy điệu hát dân gian đi ra, xem ra vừa mới muốn đi tới nước, vừa ra tới hắn thì đối diện nhìn đến hai bóng người hướng về bên này đi tới. Nam tử nghi hoặc thanh âm còn tại trong miệng không có phát ra tới, Triệu Tiểu Bình đã động tác cực nhanh chui lên đi, trở tay nắm lấy chớp động hàn quang dao găm, trực tiếp cắt nam tử cổ họng. Không cho nam tử phát ra lạc lạc lạc sau cùng dãy rủa thanh âm, Triệu Tiểu Bình đại thủ đã gắt gao che nam tử miệng, đem cái này còn chưa triệt để chết hẳn nam tử kéo vào cái kia góc tối. Nam tử thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi từ hắn chỗ cổ quần quần chảy ra, đem nam tử y phục trên người thấm ướt, cũng không cách nào tránh khỏi rơi vào Triệu Tiểu Bình trên cánh tay, thế mà chiến đấu phục đặc thù tài liệu để những thứ này vết máu căn bản là không có cách xâm nhiễm, chỉ có thể tiếp tục hướng về mặt đất nhỏ xuống. Bị cắt đứt cổ họng người cũng sẽ không lập tức chết đi, dẫn đến bọn họ tử vong có hai loại nguyên nhân, một là mất máu quá nhiều, hai là ngạt thở. Dưới tình huống bình thường hai điểm này, tuy tiện một chút muốn giết chết một người cần vượt qua 20 giây trở lên thời gian, sau khi cả hai kết hợp với nhau về sau, không đến 10 giây đồng hồ nam tử kia liền đã sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại có thân thể bởi vì thần kinh phản ứng hệ thống, còn tại hơi hơi run run. Triệu Tiểu Bình vẫy vẫy dao găm phía trên kề cận máu tươi, thói quen tại thi thể trên quần áo chà chà sau đó đem dao găm thu hồi, quay người đối Trương Hằng làm một cái ok thủ thế. Đừng nhìn Trương Hằng tuổi còn nhỏ, nhưng trước đó hắn cùng Trần Phi cùng một chỗ chiến đấu nhiều lần, hắn kỹ thuật bắn cùng tâm lý tố chất cũng là tại khi đó huấn luyện ra, tuy nhiên giết người cùng giết tang thi khác biệt, nhưng hắn chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đây đều là địch nhân. Triệu Tiểu Bình nhìn đến Trương Hằng trạng thái hết thảy tốt đẹp, không có chịu đến máu tanh như vậy hình ảnh ảnh hưởng, mỉm cười đối Trương Hằng gật đầu, hai người nhanh chóng hướng về kia tòa nhà hệ thống lầu chạy tới. Đối với tay bắn tỉa tới nói, chỉ có thể là để cho mình tại trí cao điểm là rất trọng yếu. Triệu Tiểu Bình bên này có hành động đồng thời, Mục Mỹ Tình bọn họ cũng vọt tới gian kia có chập chẩn quang mang theo cửa sổ bên trong phát ra cửa phòng. Trụ Tử cùng Minh Dương hai người khẩn trương hai tay không ngừng nắm chặt buông tay ra bên trong đệ dệt e a lệ. Hà Quan Đào một cái tay cầm lấy đệ dệt e a lệ, một cái tay khác sở lấy phía trên lựu đạn gây choáng, rất nhiều một lời không hợp liền muốn trước ném vì kính tình thế. Ai? Lục Tử ra ngoài đi tiểu làm sao còn không có trở về? Nha không phải là rơi trong hố a, vẫn là mượn nước tiểu độ chạy. Mẹ nó. Tiểu Lục Tử quá gà tặc, thắng liền muốn chạy. Đi đi đi, bắt hắn trở lại. Cái ghế bị kéo động thanh âm, dấu ở tiếng cười mắng bên trong. Mục Mỹ Tình thai khẽ nhúc nhích nàng tinh chuẩn bắt được cái thanh âm này, đánh thủ thế nhắc nhở có người muốn đi ra chú ý ẩn tàng. Thế mà Mục Mỹ Tình cùng Hà Quan Đào hai người một trái một phải đứng tại cửa phòng, cái kia quá mức khẩn trương Trụ Tử cùng Minh Dương lại là trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Hai người liền như là ngốc một dạng đứng ở nơi đó. Ai? Các ngươi là ai? Hai tên theo trong phòng đi ra người đối diện vừa vặn đụng vào Trụ Tử cùng Minh Dương. Tình huống có biến, Mục Mỹ Tình quả quyết tiến lên, trong tay dao găm trực tiếp cắt khoảng cách nàng gần nhất người kia cổ. Ngay sau đó Mục Mỹ Tình động tác không ngừng, nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm, để cho nàng có viễn siêu người bình thường tốc độ cùng năng lực phản ứng. Yếu ớt tiếng súng vang lên, mang theo ống giảm thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ chỗ phát ra âm thanh, nghe tựa như là bọc lấy thật dày chăn đông đối với cái gối nổ súng. Huyết hoa nở rộ, một tên khác nam tử mi tâm chính bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái lỗ máu, đệ dẹt ẻ ạ lệ viên đạn tại xuyên qua nam tử mi tâm về sau, đem cái hốt xương sọ xốc lên, uy lực kinh khủng so với bình thường súng tự động còn phải mạnh hơn 3 phần. Có người cầm vũ khí. Hai tên nam tử trước khi chết kinh hô bị bên trong người nghe đến, tuy nhiên Mục Mỹ Tình đã tận khả năng làm gọn gàng, lại là không có bổ cứu trở về, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 954, chiến đấu bắt đầu. Hà Quan Đào ở thời điểm này cũng kịp phản ứng, sờ lấy lựu đạn gây choáng bàn tay di động hướng bên cạnh, đem một quả pháo sáng lấy xuống, nổ ngòi nổ móc kéo về sau, trực tiếp theo cửa ném vào trong phòng. Chói mắt bạch quang theo cửa sổ cùng cửa chiếu rọi mà ra. A, ta con mắt. Tiếng kinh hô bên trong, Mục Mỹ Tình đã cất bước xông vào gian phòng bên trong, hai thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ tại trong tay nàng nhảy múa, viên đạn thay thế xạ kích, đem bưng bít lấy hai mắt rú thảm kêu đau người từng cái bể đầu đánh giết, triệt để kết thúc bọn họ sinh mệnh. Ngoài ý muốn cũng là ở thời điểm này phát sinh. Cái kia bị Mục Mỹ Tình đánh giết người cuối cùng, vừa mới nắm lên bên người súng tự động, ngón tay đặt ở trên cò súng, mà tại hắn trước khi chết, hắn đại nào đã phát ra bóp cò tín hiệu. Cộc cộc cộc. Nút bấm bóp, liên tiếp viên đạn bắn tùy ý xạ kích, chỉ có mới đầu hai phát bắn về phía cửa, còn lại theo nam tử ngược lại toàn bộ đánh vào nóc nhà. Viên đạn lướt qua Mục Mỹ Tình bả vai bay qua, cảm giác tựa như là bị ná cao su cục đá đánh trúng, thể chất gia tăng để Mục Mỹ Tình phòng ngự lực cũng tăng lên không ít, đem chăn bắn ra đánh cảm giác đau đớn cắt giảm đến nàng có thể phạm vi chịu đựng. Vinh, thanh thúy tiếng vang là bởi vì khác một viên đạn đánh trúng trụ tử chiến thuật đầu khôi. Viên đạn phía trên bám vào khủng bố động năng, đánh trụ tử vô ý thức ngửa đầu thân thể ngửa ra sau, kém một chút bị đánh lật đến tại trên mặt đất. Súng tự động quét xạ thanh âm, tại cái này đại thạch tiểu trấn ban đêm trong yên tĩnh, lộ ra đến mức dị thường chói tai. Gian phòng bên trong, Hắc Xà mãnh liệt mở hai mắt ra, ý thức được cái gì sau hắn đem trong ngực hai cái một mặt mỏi mệt nữ tử đẩy tới giường. Hắc Xà một cái đi nhanh vọt tới bên giường, theo cửa sổ nhìn xuống dưới, trong bóng đêm nhìn đến có mấy đạo nhân ảnh, theo trực ban thành viên tụ tập gian phòng kia bên trong đi ra. Hắc Xà không chút nghĩ ngợi một thanh cơ lấy trên tủ đầu giường bộ đàm. Địch tập, có người chui vào. Nhân số không biết, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Mà tại Hắc Xà mở hai mắt ra tỉnh lại đồng thời, Đạo Ca, A Đông, Vương Lỗi, cơ hồ là trong cùng một lúc mở hai mắt ra, cấp tốc xuyên qua bộ y phục sau đó đi cái kia cầm đặt ở trên tủ đầu giường vũ khí. Mặc dù nói loại tình huống này, trực tiếp cầm lấy vũ khí lao ra là so sánh hợp lý cách làm, nhưng là muốn cân nhắc đến các loại nhân tố, chỉ cần không phải bị địch nhân xông vào giữa phòng, đơn giản mặc xong quần áo cùng dậy mới là sáng suốt nhất cách làm. Trong bóng tối, hai điểm hồng quang tại tiếng súng vang lên lúc đột nhiên sáng lên, tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái này lại là một đôi trong bóng đêm tản ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt. Khôi Ngô thân thể chậm rãi đứng người lên, vốn cũng không có bật đèn gian phòng lộ ra càng hắc ám. Tiêm vào ba chi tiến hóa dược tề tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 A-ban, hắn bắp thịt điên cuồng tăng trưởng, vô luận là bắp thịt cường độ dẻo dai, vẫn là tần số mật độ, tại vốn có trên cơ sở lại cường hóa không chỉ một đẳng cấp. Trước đó nói hắn đứng trong phòng lộ ra gian phòng chật hẹp, vẫn chỉ là một loại chuẩn xác hình dung, mà bây giờ đây cũng là sự thật. A-ban cứ như vậy đứng đấy, hắn phần gáy cao cao nổi lên từng cục bắp thịt, liền đã có thể chạm đến thiên hoa bản, cái này khiến hắn không thể không có chút túi đầu sọ. Hô, hô. To khỏe tiếng thở dốc theo A-ban trong miệng truyền ra, cho người cảm giác tựa như là một cái hình thể to lớn trưởng thành hắc hùng chỗ phát ra âm thanh. Thân thể còn không có di động mảy may, A-ban dưới chân thì truyền ra tạch tạch tạch nứt vang thanh âm. Như là lúc này ở vào phía dưới gian phòng người ngẩng đầu thì sẽ khiếp sợ phát hiện, đỉnh đầu thiên hoa bản có vết nứt chính đang nhanh chóng lan tràn, lít nha lít nhít không có quy luật chút nào khuyết tán. Đầu lâu chuyển động, A-ban đầu tiên là nhìn một chút cửa phương hướng, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ầm, ầm, ầm. Lột ngạt tiếng bước chân mỗi một lần vang lên, dưới chân sàn gác đều sẽ chấn động kịch liệt. Chỉ là ba bước A-ban thì chạy đến bên cửa sổ, hắn cái kia thân hình khổng lồ không chần chờ chút nào trực tiếp đụng vào cửa sổ. Nan thép cửa sổ cùng pha lê tại A-ban trước mặt liền như là giấy đồng dạng, thậm chí ngay cả cùng phía dưới bệ cửa sổ cùng một chỗ, cũng bị A-ban đụng tứ phân ngũ liệt. Phá nát cửa sổ, gạch đá, xen lẫn miệng thủy tinh từ trên cao rơi xuống. Mà tại những vật này bên trong, có một đạo to lớn cái bóng lấy càng nhanh tốc độ cùng khí thế mạnh mẽ, cấp tốc rơi xuống. Vành. Lột ngạt tiếng va đập, để mặt đất rung động. Như là kim loại ma sát chói tai tiếng cười, theo A-ban trong miệng phát ra. Hắn theo cao hơn 10 mét hư không trực tiếp rơi xuống đất, cái kia nắm giữ khủng bố trọng lượng thân thể đầu gối phía dưới toàn bộ chui vào mặt đất. A-ban dùng tráng kiện như là thạch trụ đồng dạng cánh tay đè lại mặt đất, thân thể theo mặt đất từng tấc cất cao, hình ảnh lộ ra một loại khủng bố cảm giác. Saka vừa mới tại cạnh giường nhanh chóng mặc quần áo tử tế, liền nghe đến đỉnh đầu tầng lầu có ào ào ào âm hưởng, ngay sau đó là như là xe tải nặng rơi xuống đất tiếng va đập. Saka theo cửa sổ thăm dò nhìn xuống dưới, tại nhìn đến cái kia cao lớn khoa trương thân thể về sau, khóe miệng giật một cái, trong miệng thấp giọng mắng: "Mẹ nó thì là cái người điên." Nhưng mà đúng vào lúc này, ở vào thôn trấn ở mép một cái truyền tin tháp tín hiệu phía trên, đột nhiên có hai đạo ánh sáng trụ bắn ra, chiếu hướng tiếng súng phát ra vị trí. Truyền tin dưới tháp mới có thể nghe đến dầu đi hết gen máy phát điện, cái kia ầm ầm vận chuyển thanh âm. Vành, vành. Đèn pha chùm sáng sáng lên vẫn chưa tới 2 giây bên trong, theo hai tiếng súng vang, hai cái đèn pha toàn bộ nổ tung, chùm sáng cũng biến mất theo không thấy. Hạo Nam mới từ giam giữ người sống sót khu vực đi ra, thông lệ kiểm tra, hắn tính cách so sánh trầm ổn, lại là loại kia không thích tính toán, nguyện ý làm nhiều một ít chuyện tính cách. Cho nên tại Hắc Xà, A Đông, mấy người bọn họ bên trong, mỗi ngày hắn đều là trễ nhất mới về đến phòng nghỉ ngơi. Nhưng lại tại hắn muốn chuẩn bị đi trở về lúc nghỉ ngơi, đầu tiên là nghe đến một tiếng ngắn ngủi tiếng hô, ngay sau đó là một chuỗi súng tự động quét xạ thanh âm. Hạo Nam tại trước tiên làm ra phán đoán, biết đây là có người dạ tập, hoặc là có tang thi trùng nhập thôn trấn, hắn không có trực tiếp cứ như vậy tiến lên, mà chính là lựa chọn đi trước tháp tín hiệu đem đèn pha mở ra. Tại đèn pha chùm sáng chiếu xuống, mặc kệ là cái gì cũng đem không chỗ che thân. Còn không đợi Hạo Nam rời đi, tại tiếng nổ vang bên trong đèn pha chùm sáng dập tắt, nghe cái kia tiếng súng, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông súng tự động. Hạo Nam sắc mặt ngưng trọng đè xuống đối giảng, có tay bắn tỉa, là kẻ ngoại lai, mọi người cẩn thận. Vâng. Hạo Nam đang khi nói chuyện liền nghe đến sau lưng có khủng bố tiếng nổ vang truyền đến. Nhờ ánh trăng cùng mấy cây thưa thất bó đuốc, Hạo Nam nhìn đến từng bước một hướng về cửa trấn đi đến cái kia đạo cao lớn bóng người. A-ban. Cũng khó được Hạo Nam hội nghi hoặc, lúc này A-ban hình thể đã vượt qua hơn 3 mét, bộ mặt bắp thịt để hắn ngũ quan đều không thể tùy tiện phân biệt, chỉ có thể thông qua cái này khoa trương bắp thịt năng lực đến tiến hành phân biệt. Giao cho ta. A-ban mỗi một lần cước bộ phóng ra, nặng nề thân thể đều sẽ đem mặt đất đập ra một cái thật sâu dấu chân, mặt đất truyền đến chấn động tựa như là cái gì vật nặng rơi xuống đất, đông đông đông thanh âm làm người ta kinh ngạc. Trương Hằng ghé vào lịch trình mái nhà, làm hắn bắt đầu dùng ống ngắm đi nhìn xem mới mục tiêu lúc, cả người hắn khí chất đều phát sinh cải biến. Hắn súng bắn tỉa mặc dù là nhẹ nhõm đánh nổ hai ngọn đèn pha, có thể bởi vì họng súng phun ra ngọn lửa để hắn cũng trong bóng đêm bại lộ vị trí của mình. Bên kia có người, mấy người các ngươi đi theo ta. Hạo Nam lập tức mang theo mấy cái huynh đệ thì hướng về Trương Hằng vị trí chạy tới. Chống tăng súng bắn tỉa là liên xạ thư, có thể bên ngoài cắm hộp đạn. Trương Hằng trực tiếp theo trong túi đeo lưng đem một cái có 20 phát đạn hộp đạn lấy ra lắp đặt tốt. Tới đi. Ngay tại Trương Hằng thấp giọng lúc nói chuyện, hắn ngón tay đã bóp cò. Nòng súng run run, cơ hồ là tại ngọn lửa phun ra trong nháy mắt, cái kia tại ống ngắm bên trong bóng người cứ như vậy không có dấu hiệu nào nổ tung. Thân thể hóa thành tứ phân ngũ liệt tàn chi cùng đầy trời mưa máu. Đây chính là đến từ chống tăng súng bắn tỉa khủng bố. Người bình thường cùng phòng ngự không mạnh biến dị tăng thi, mỗi khi cần đánh trúng thân thể, căn bản không cần tận lực bề đầu, liền có thể tàn nhẫn đem một người nổ vỡ nát. Trương Hằng khẽ nhíu mày, đây không phải bị huyết tinh kết quả chấn nhất đến, chỉ là bởi vì hắn xạ kích điểm cùng hắn nhắm chuẩn điểm có một chút sai lầm, là bởi vì chưa quen thuộc cái này chống tăng súng bắn tỉa lực đàn hồi nguyên nhân. Đương nhiên nếu không có lực lượng vòng tay lực lượng gia trì, Trương Hằng sợ là đều không thể nắm chặt thanh này chống tăng súng bắn tỉa, viên đạn còn không biết muốn bay đi nơi nào. Hít sâu một hơi, Trương Hằng căn cứ vừa mới lần thứ 3 xạ kích, căn cứ trực giác bắt đầu tiếp tục điều chỉnh. Ngón tay kéo theo nút bấm bóp, tiếng súng vang lên, một tên hướng bên này chạy tới nam tử bị một súng đem thân thể đánh tứ phân ngũ liệt. A. Ngay tại cái kia bị ám sát nam tử bên cạnh một tên nam tử bị loại này huyết tinh đến cực hạn hình ảnh hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất, tứ chi như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, bờ môi không ngừng run, dưới thân có dịch thể thấm ướt mặt đất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 955, mùa nhử. Dù là đã trở thành một tên tiến hóa giả hạng nam, cũng bị loại này khủng bố xạ kích uy lực kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Ẩn nấp, chú ý ẩn nấp. Mọi người vây quanh co đi qua, đi không có ánh lửa bóng mở bộ phận. Hạo Nam lớn tiếng nhắc nhở, mà bản thân hắn thì giấu ở một gian tường viện góc rẽ. Trương Hằng thông qua quan sát, phát hiện hư hư thực thực ra lệnh người, sau đó hắn vội vàng di động họng súng, coi nhẹ những cái kia kinh hoàng chạy trốn di động người biết thịt. Bên cạnh hắn còn có Triệu Tiểu Bình, hắn tin tưởng Tiểu Bình ca có thể giải quyết những thứ này người, vì hắn thanh lý cận thân sau uy hiếp. Triệu Tiểu Bình đem chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ xốc lên, theo chiến thuật đầu khôi mặt bên lấy ra có thể một chi kẹp ở nơi đó thuốc lá. Đem điếu thuốc cắn ở trong miệng, Triệu Tiểu Bình lại từ bên hông lấy ra một cái vừa tốt có thể bỏ vào hợp kim đai lưng trong lỗ quét thẻ hỏa thạch cái bật lửa. Triệu Tiểu Bình tiêu sái vung tay đem cái bật lửa cái nắp hất ra đồng thời, hỏa thạch tại chiến đấu nuốt vào thuận thế một cọ, một sợi chập chờn ngọn lửa theo cái bật lửa bên trong giấy lên, chiếu rọi ra Triệu Tiểu Bình mang theo đầu khôi gương mặt. Dùng lực hút hai phần, thuốc lá phía trước xuất hiện lấm tấm ánh lửa, Triệu Tiểu Bình vung tay đem cái bật lửa cái nắp hợp lại một lần nữa thả lại bên hông. Triệu Tiểu Bình cách làm này, mục đích tính vô cùng sáng tỏ, chỉ muốn biểu đạt một cái ý tứ. Ta ở chỗ này, các ngươi đến a. Đem dao găm chậm rãi thả lại bắp đùi cạnh ngoài buộc trên đùi, Triệu Tiểu Bình đã sớm thói quen dao găm tại vị trí này, cho nên cho dù là xuyên chiến đấu phục, hắn vẫn là cho mình buộc một cái xà cạp. Đem dao găm thả lại buộc trên đùi bao ra, Triệu Tiểu Bình lấy ra hai thanh đệ dệt EA lệ, cái kia có lấy tinh xảo hoa văn thân súng tại ánh trăng lạnh lùng phía dưới, tản ra khiến người tâm động kim loại sáng bóng. Không cần lại cùng Trương Hằng nói cái gì, đây là trong chiến đấu đối tin tưởng lẫn nhau lúc, một cách tự nhiên sinh ra ăn ý cảm giác. Cốc cốc cốc. Quả nhiên tại nhìn đến ánh lửa lúc, có mấy người chú ý lực thì được thành công hấp dẫn tới. Đột nhiên bị tập kích chân tay luống cuống, cùng với nhìn đến người bên cạnh bị một súng đánh nổ hoảng sợ, để những thứ này không có cái gì chuyên nghiệp tố dưỡng ngục giam tù phạm hoảng sợ tay run chân run. Cho nên tại nhìn đến ánh lửa về sau, bọn họ không chút do dự thì xung lại, bóp cò dùng súng tự động kịch liệt bắn phá. Đạn bắn vào bức tường phía trên, tại không có vào bức tường đồng thời, đánh bức tường xuất hiện mảnh vụn bốn chỗ bay vụt, Triệu Tiểu Bình không nhìn những thứ này, an tĩnh đứng tại một cây trụ đằng sau. Nghe cước bộ cùng xạ kích tiết tấu, có thể phán đoán ra, người từng trải là ba cái, vô luận là cước bộ, vẫn là xạ kích tần suất đều cho thấy ba người này lúc này nội tâm không gì sánh được bối rối. Đối thủ càng là bối rối, cái này thời điểm liền cần tự thân càng phát ra tỉnh táo thông dong. Ba người không có mục đích tính, không có phối hợp một trận bắn phá, kết quả chính là hộp đạn bên trong viên đạn cơ hồ là tại giống nhau thời gian bên trong đánh sạch, chuyển ra hư không đạn kèn kẹt âm thanh. Dưới tình huống bình thường, ba người hoàn toàn có thể phối hợp lấy tiến hành hỏa lực áp chế, bảo đảm tại không có viên đạn cái tia càng đổi hộp đạn lúc, bên người đồng đội vẫn như cũ có thể đưa đến hỏa lực áp chế tác dụng. Thế mà cái này ba cái gamer lại là trong cùng một lúc, cùng nhau càng đổi hộp đạn, cho dù bọn họ còn có nhất định ý thức nửa ngồi thân thể, có thể cái này tại kinh lịch huyết tinh tẩy lễ tránh thức chiến sĩ tới trước mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Triệu Tiểu Bình đứng tại trụ từ đằng sau, thân thể không có dấu hiệu nào dò ra, hai tay giơ lên, hai thanh đệ dệt ẻ ạ lệ hai bên thay thế xạ kích. Triệu Tiểu Bình tuy nhiên không phải cái gì thần thương thủ, nhưng cũng là chỉ mở bốn súng liền đem ba người này toàn bộ giải quyết hết. Không chần chờ, dù là chung quanh khả năng hắn chạy tới người cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu phối hợp ý thức, Triệu Tiểu Bình vẫn là tại hoàn thành xạ kích sau ngay tại chỗ lăn lộn, theo ban đầu rời đi. Cốc cốc cốc. Ba tiếng liên tục gấp rút tiếng vang, đây là tới từ 281 liên tục điểm xạ. Đã đạo ca bọn họ có thể thành lập như thế một cái thế lực, thủ hạ cũng không có khả năng tất cả đều là giá áo túi cơm, liền giống với cái này nổ súng tam liên điểm xạ ra hỏa, hắn nhưng là công nhận thần thương thủ. Chỉ bất quá hắn lần này đứng trước đối thủ có chút quá cường đại. Ngay tại hắn bóp cò thời điểm, hắn ẩn thân hắc ám cũng là bại lộ tại một người khác trong tầm mắt. Trương Hằng di chuyển nhanh chóng họng súng hiệu chỉnh mục tiêu, hoàn thành xạ kích, động tác trôi chảy, một mạch mà thành. Tại bóp cò về sau, không nhìn tới kết quả, tiếp tục tập trung vào cái kia hư hư thực thực tiểu đầu mục ra hỏa. Cái kia tên kỹ thuật bắn không tệ nam tử, trong tay súng tự động, liền mang theo thân thể cùng một chỗ bị Trương Hằng một thương này đánh là tứ phân ngũ liệt, súng hủy người vong. Trương Hằng liền vội vàng đem tầm mắt rời về, bên kia đã có mười mấy giây đồng hồ không có bất cứ động tĩnh gì, không biết đối phương là dự định hao tổn, vẫn là đã thừa dịp đối với địa hình quen thuộc theo hắn phương hướng chạy đi. Hít sâu một hơi, Trương Hằng cắn chặt răng, hắn ánh mắt tại thời khắc này biến thành một cái thợ săn, một tên nguy hiểm thợ săn. Nút bấm bóp, Trương Hằng liền mở liền súng, đều đánh vào cùng một vị trí, chống tăng súng bắn tỉa uy lực là sinh sinh đem khối kia bức tường đánh nổ tung một cái độc lớn, sau đó cái kia đằng sau lại không có cái gì. Quả nhiên, người đã theo khác phương vị chạy trốn. Trương Hằng nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, cái này người cùng những cái kia lung tung chạy ra hỏa khác biệt, muốn càng thêm nguy hiểm. So sánh rốt cục bên này, Mục Mỹ Tỉnh cùng Hà Quan Đảo bọn họ bên kia tình hình chiến đấu liền muốn kịch liệt nhiều, tại tiếng súng vang lên về sau, chiến đấu toàn diện bạo phát. Trần Phi bọn họ xuất hiện, vừa tốt là tại đạo ca những thứ này, người vượt qua một đoạn cuộc sống an ổn về sau, là tính cảnh giác thư giãn thời điểm. Những thứ này người vội vàng đứng dậy lại vội vàng cầm lấy súng chi tham gia chiến đấu, có người thậm chí chỉ mặc một đầu quần có hoa, chân trần tại gió lạnh bên trong chạy. Như chiến đấu chỉ là ngắn ngủi thì có thể giải quyết tình huống còn tốt, nếu thời gian bị kéo dài, vậy những thứ này thất kinh người kết cục đã có thể đặt trước. Cuối mùa thu ban đêm lạnh lẽo, biết một chút xíu bác bỏ bọn họ thân thể nhiệt lượng. Bọn họ da thịt hội căng cứng, sẽ có tinh mịn nổi da gà, bọn họ bàn chân giẫm trên mặt đất lạnh như băng phía trên, thời gian lâu dài lòng bàn chân hội run lên, nghiêm trọng điểm thậm chí quất hội chuột rút, những yếu tố này tất cả đều là chí mạng nguy hiểm. Trụ tử cùng Minh Dương tại kinh lịch vừa bắt đầu chấn kinh luống cuống về sau, đúng là tại trước tiên tiến hành điều chỉnh, biết dùng trong tay đệ dệt ẻ ạ lệ tiến hành phản kích. Chỉ bất quá bởi vì cái kia phụ trợ xạ kích kia lạ giờ ống ngắm không có mở ra nguyên nhân, bọn họ đánh đi ra viên đạn, cũng không biết tung bay tới chỗ nào. Thân thể bên trên truyền đến nhiều chỗ cảm giác đau, ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút đau đớn, về sau cảm giác lại giống như là bị người dùng thiết côn trùng điệp đánh một chút. Tuy nhiên không có kinh nghiệm gì, nhưng là trụ tử cùng Minh Dương vẫn là trước tiên thì kịp phản ứng, trong bọn họ súng. Ngồi tại công sự che chắn đằng sau, trụ tử nhanh chóng kiểm tra vớt ve thân thể bị đánh trúng vị trí, phát hiện chiến đấu phục vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng buông lỏng một hơi, nếu như không có chiến đấu phục khả năng hắn đã trúng thân súng vong. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Trụ tử không ngừng đối chính mình nói lấy, sau đó hít sâu một hơi đem đệ dẹt e ạ lệ phía trên tia lạ giờ ông ngắm mở ra, hai đạo dài nhỏ màu đỏ tia sáng laser bắn ra, tại đen nhánh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ bắt mắt. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, đại lượng viên đạn hướng về bên này chút xuống mà đến, ngăn cách bức tường, trụ tử đều có thể cảm giác được bức tường bị viên đạn bắn phá loại kia chấn động kịch liệt cảm giác. Đạo ca những thứ này người tập kích thôn làng ngày ấy, trụ tử cùng Minh Dương không ở tại chỗ, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn họ chưa từng có tham dự qua loại này cấp bậc chiến đấu. Cái này cùng không có cái gì trí lực tăng thi chiến đấu có trên bản chất khác biệt. Bất quá tại dày đặc viên đạn đánh tới về sau, trụ tử ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Có chiến đấu phục cùng đầu khôi phòng ngự hắn có thể không cần lo lắng bị bắn giết, mặc dù có chút đau đớn, nhưng đây đều là vết thương da thịt, dưỡng mấy ngày cũng là tốt. Bọn họ kỹ thuật bắn, khả năng không cách nào phát huy cái gì chiến đấu tác dụng, nhưng là làm hấp dẫn hỏa lực mồi nhử vẫn là có thể. Rốt cuộc hành động lần này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là vì cứu những thôn dân kia, là vì cho lão thôn trưởng báo thủ. Trụ tử mắt nhìn đồng dạng trốn ở mặt khác một bên Minh Dương, hai người thông qua thủ thế giao lưu về sau, Minh Dương cũng minh bạch trụ tử muốn làm gì, đồng dạng đem tia lạ giờ ống ngắm mở ra. Hai người liếc nhau, tại một đợt xạ kích sau khi kết thúc, cùng một chỗ theo công sự che chắn sau đi ra, đối với đối diện bắt đầu phản kích. Tia lạ giờ ống ngắm ở thời điểm này phát huy đầy đủ tác dụng. Cùng trụ tử Minh Dương hai người một dạng, tối nay đột nhiên dạ tập, đem đối diện những tên kia từng cái đánh trở tay không kịp. Trong bọn họ có một ít người là chính trong giấc ngộng, có buổi tối còn uống không ít rượu, đầu nặng chân nhẹ thân thể chóng mặt, thậm chí còn có một số người tại tiếng súng vang lên lúc, hai người đoán luyện chính đến thời điểm mấu chốt nhất. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 956, không thể sợ. Một đám người mang theo súng ống chen chúc mà ra, tuyệt đại đa số người thậm chí còn không rõ ràng lắm chính mình địch nhân là cái gì, đến tột cùng là người hay là tăng thi, bọn họ chỉ là bản năng đi theo người khác cùng nhau chạy. Thân thể cùng ý thức còn không có thanh tỉnh, bên người huynh đệ liền bắt đầu từng cái bị bể đầu đánh giết, chờ bọn hắn hơi chút thanh tỉnh một số biết địch nhân cũng là người sống sót lúc ngay tại lúc này loại trạng thái này. Mà cũng là tại dưới tình huống như vậy, đột nhiên xuất hiện màu đỏ tia sáng laser tuyến, không hề nghi ngờ thành vì bọn họ ngọn đèn chỉ đường, tại thấy có người lao ra về sau, thì không chút do dự bắt đầu xạ kích. Trụ tử cùng Minh Dương bên này, vừa mới thò đầu ra thì có hai phát đạn bắn vào chiến thuật trên mũ giáp, phát ra thanh thúy tiếng vang. Có chuẩn bị tâm lý trụ tử lần này không có sợ hãi, hắn thấy rõ ý hai mươi mấy mét bên ngoài cái kia ngoi đầu lên xạ kích nam tử. Tại tia sáng laser chấm tròn rơi vào đối phương trên mặt lúc, hắn không chút do dự lựa chọn bóc cỏ. Tiếng súng vang lên, đầu lâu nổ tung. Bên trong, không cho trụ tử mừng thầm thời gian, trụ tử cũng cảm giác được thân thể bên trên truyền đến đùng đùng, không dứt, cảm giác đau, hắn ít nhất bị đánh trúng 7-8 súng. Tại ngồi xổm người xuống tại trên mặt đất lăn lộn trước đó, trụ tử còn không quên đánh trả, lại đánh nổ một người đầu. Một bên khác Minh Dương cũng giống như thế, tuy nhiên bên trong mấy cái súng, toàn thân không chỗ không đau, nhưng là hắn lại bởi vậy phản sát ba người. Thì tại những cái kia người lựa lực tập trung ở trụ tử cùng Minh Dương trên thân lúc, không có dấu hiệu nào có đồ vật gì theo mặt bên vị trí thật cao ném qua tới, không cho bọn hắn làm ra phản ứng né tránh cơ hội. Cái kia trong bóng đêm chỉ là một hình bóng có đóng hộp đồ uống lớn nhỏ đồ vật, tại nổ tung về sau đem chung quanh biến thành cực hạn ban ngày. Đây là mục Mỹ tình ném ra pháo sáng. Pháo sáng áp dụng là trì hoãn ngoài nổ, trì hoãn thời gian tại 4 giây hai bên, vì phòng ngừa những thứ này người có cái gì phòng bị, mục Mỹ tình tại kéo xuống ngoài nổ móc kéo sau tận lực trong tay nắm 2 giây mới đưa pháo sáng hướng về những thứ này người trên không ném qua. Còn chưa rơi xuống đất, cái này pháo sáng vừa tốt ở đỉnh đầu mọi người nổ tung. Tại một trận rú thảm tiếng kinh hô bên trong, Mục Mỹ Tỉnh cùng Hà Quan Đào hai người cũng theo ẩn tàng vị trí xông ra, đối những cái kia không kịp làm ra né tránh động tác ra hỏa tiến hành từng cái đánh giết. Trụ tử cùng Minh Dương tại trên mặt đất lăn lộn thân thể dừng lại, đỉnh lấy có chút phạm chóng đầu, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Một khi thích ứng tiết tấu chiến đấu, về sau hết thể đem về càng phát ra tâm lên tay. Mà Trần Phi từ đầu đến cuối đều không có gia nhập chiến đấu, lúc này hắn ngay tại một bức tường sau mắt thấy đây hết thảy. Trụ tử cùng Minh Dương biểu hiện hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, theo vừa bắt đầu bối rối, đến lấy thân thể làm mồi nhử hành động, cái này khiến Trần Phi cho bọn họ khẳng định gật gật đầu. Như là không có điểm ấy giác ngộ, Trần Phi cũng là không cần bọn họ tham gia chiến đấu, đến doanh địa về sau cũng không cần cái gì quan sát cùng huấn luyện, trực tiếp an tâm trồng trọt, làm một cái hợp cách nhân viên hậu cần là được rồi. Kết quả trụ tử cùng Minh Dương hai người là dùng tự thân hành động chứng minh chính mình. Người có thể đồ ăn, nhưng không thể sợ. Tại Trần Phi trong tầm mắt, có 4 tiến hóa giả tiêu ký hướng về bên này chạy đến, khoảng cách xa nhất cũng là cái kia duy nhất cấp 3 tiến hóa giả. Gần nhất 2 tên cấp 1 tiến hóa giả thì ẩn núp ở phụ cận đây, một bộ tùy thời mà động bộ dáng. Đầy đủ nguy hiểm. Cẩn thận. Bất quá chỉ là cấp 1 tiến hóa giả, lấy Mục Mỹ Tỉnh thực lực hoàn toàn có thể ứng phó. Trần Phi tại hệ thống dung hợp kết thúc, mở ra thân thuộc đầu thứ 3 thanh thuộc tính về sau, trước cho Mục Mỹ Tỉnh tăng một chút lực lượng thuộc tính. Thông qua một đường đánh giết tăng thi, Mục Mỹ Tỉnh thân thuộc đẳng cấp đã dẫn trước một bước đến cấp 4, trước sau hết thể thu hoạch được 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Hiện tại Mục Mỹ Tỉnh thân thuộc giao diện thuộc tính số liệu là: đẳng cấp Level 4, giới tính nữ, lực lượng thuộc tính 1.4, thể chất thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính 41, tiến hóa đẳng cấp 2, năng lực băng nguyên tố giác tỉnh, còn thừa điểm thuộc tính 3, ghi chú điểm thuộc tính vì thân thuộc thăng cấp sau đạt được. Trước mắt điểm kinh nghiệm, không, ghi chú, đánh giết cấp 2 tàng thi 30 con. thân thuộc không gian chữ vật đã mở ra. Cân nhắc đến Mục Mỹ Tình trong khoảng thời gian này, thân thể tố chất cường hóa tốc độ quá nhanh, cho nên làm thân thuộc đạt tới cấp 4 sau thu hoạch đến 4 cái điểm thuộc tính, Trần Phi một mực cũng không có động. Mà tại mới lực lượng thuộc tính mở ra sau, Trần Phi cũng chỉ là trước thăm dò tính tăng một chút lực lượng thuộc tính, không dám để cho Mục Mỹ Tình thân thể thuộc tính tăng trưởng quá nhanh. Thế mà cũng là cái này một điểm lực lượng thuộc tính, cộng thêm lực lượng vòng tay phụ trợ, liền để Mục Mỹ Tình hai tay lực lượng không thể so với một cái cấp 1 hệ sức mạnh tiến hóa giả yếu. Nhanh nhẹn thuộc tính 4.1, càng làm cho Mục Mỹ Tình có vượt qua cấp 2 tốc độ hình tiến hóa giả tốc độ. Mục Mỹ Tình kỹ thuật bắn rất chính xác, nếu bàn về xạ kích thiên phú, trừ Trương Hằng vậy liền thuộc Mục Mỹ Tình. Cơ bản mỗi người đều là bị nàng một súng bể đầu đánh giết, cứ việc viên đạn số lượng để đệ dẹt e ạ lệ không chiếm ưu thế, may ra là Mục Mỹ Tình từ đầu tới đuôi đều không có lãng phí một phát đạn. Mà Hà Quan Đảo bên này tuy nhiên tỷ lệ chính xác có chút cảm động, cũng là tại 60% trình độ. Nhưng là hữu hiệu vì Mục Mỹ Tình hấp dẫn một bộ phận chú ý lực, tăng thêm hai người là đột nhiên xuất hiện, thừa dịp pháo sáng đâm mù hiệu quả, đánh những thứ này người một trở tay không kịp. Hắc Xà thân là tiến hóa giả, hắn cảm giác tương đối muốn càng thêm nhạy bén, tốc độ hình năng lực không chỉ là ảnh hưởng hắn thân thể tốc độ, còn để hắn có so sánh xuất sắc năng lực phản ứng, trọng yếu nhất còn là sơ bộ kích hoạt loại kia đối nguy hiểm loại kia cảm giác. Pháo sáng nổ tung trong nháy mắt đó, Hắc Xà thì hai mắt nhắm lại, đồng thời đem thân thể nằm trên mặt đất, tránh cho tại hai mắt mù trong khoảng thời gian này bị đạn lạc đánh trúng. Bên hai còn có tiếng súng vang lên, cái này chứng minh chiến đấu còn không có triệt để kết thúc. Hắc Xà mở hai mắt ra về sau, đầu tiên là thích ứng một chút chúng quanh hắc ám, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra quan sát. Hắn có thể phán đoán chính xác ra, cái này bốn cái mặc lấy cổ quái mang theo đầu khôi ra hỏa, lớn nhất gặp nguy hiểm tính cũng là cái kia vóc dáng cao gầy dáng người phi thường tốt nữ nhân. Nàng kỹ thuật bắn cùng quả quyết sức phán đoán, để Hắc Xà rất là kiên kỵ. Mặt khác thông qua quan sát Hắc Xà cũng phát hiện, bốn người này mặc trên người cổ quái phục trang chống đạn hiệu quả. Cái này cho hắn đánh bất ngờ ra tăng độ khó khăn, phục trang cùng đầu khôi cơ hồ là đem một số người 360 độ không góc chết bảo vệ. Duy nhất có thể xem như sơ hở, cũng chỉ có cái cổ cùng cái cằm cái kia một khối nhỏ khu vực. Nơi đó là cổ quần áo miệng cùng kim loại đầu khôi phòng ngự kết nối địa phương, không phải một thể tự nhiên là có khe hở. Nổ súng xạ kích, Hắc Xà đồng thời không có chút tự tin nào, cho nên hắn quyết định tìm đúng thời cơ tiến lên, dùng dao găm đi cắt nữ nhân kia cổ họng. Hắc Xà tự nhận là lấy chính mình tốc độ, khởi xướng khoảng cách gần đột nhiên tập kích, xác suất thành công muốn vượt qua 7 thành, rốt cuộc cái này nữ nhân trừ hảo thương pháp cùng nhạy bén sức phán đoán, cũng không có biểu hiện ra nó phương diện ưu thế. Hắc Xà đem súng tự động lặng lẽ thu hồi vác tại phía sau lưng phía trên, tay phải đem một thanh dài dao găm rút ra. Một trận gió đêm thổi qua, đỉnh đầu ánh trăng trong ngần, bị một sợi đám mây che kín, để cái kia ánh trăng biến mông lung, chung quanh tầm mắt bởi vậy lại tối tăm mấy phần. Ngay tại lúc này, Hắc Xà ánh mắt ngưng tụ, lúc này nữ tử kia chỗ vị trí khoảng cách hắn bất quá chỉ có 7-8 mét, trọng yếu nhất một điểm là nữ tử này hiện tại là đưa lưng về phía hắn. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắc Xà hít sâu một hơi, không có phạm nhị trong miệng hô hào cái gì đi chết, hắn liền như là ưu linh thoát ra, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, mang theo thuần túy nhất sát ý hướng về kia nói huyền chuyển bóng người phóng đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hắc Xà liền đã vọt tới nữ tử kia bên người, tiến vào đối phương 2 mét phạm vi bên trong. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Hắc Xà khẽ miệng hơi nhếch lên, trước mắt nữ tử này đến bây giờ đều không có quay người, hiển nhiên là không thể tại trước tiên phát hiện hắn, cho nên hắn lần này tập kích bất ngờ đã cơ bản vững vàng. Nhưng lại tại Hắc Xà đấy lòng có dạng này cách nghĩ lúc, tình huống đột nhiên hướng về hắn không thể nào hiểu được phương hướng phát triển. Cái kia vốn nên là đưa lưng về phía hắn nữ tử, không có dấu hiệu nào đột nhiên chuyển động thân thể, tốc độ nhanh tựa như là một cái con quay. Tại thân thể xoay tròn đồng thời, nữ tử thật cao nâng lên một đầu thon dài thẳng tắp đôi chân dài, lấy một cái ưu mỹ trăng tròn vòng tròn xoay tròn. Đây là một cái tương đương hoàn mỹ cực kỳ thị giác thể nghiệm, nghiêng người cao đáng ngang. Động tác ưu mỹ có thể so với hoa thức thể thao, bất quá tại cái này tràn ngập tầm mắt mỹ cảm phía dưới, bên trong tựa như cái kia có lấy sắc bén nhất nhọn hoa hồng gai giống như, dấu giếm sắc cơ. Hắc Xà còn không kịp phản ứng, cái này từ đôi đến đầu vạch ra trăng tròn vòng tròn đáng nghiêng, thì hung hăng đá vào đầu của hắn phía trên. Chương 957, bóng mở bên trong. Oeng. Bị đá bên trong nháy mắt đó, Hắc Xà chỉ cảm thấy trong đầu là một trận trời đất quay cuồng. Phía bên phải gương mặt trong nháy mắt nóng bỏng cảm giác về sau, là sưng lên chết lặng đau đớn. Mẹ nó. Hắc Xà chỉ tới kịp bạo một câu chửi bậy, thân thể tại đá ngang khủng bố lực đạo ảnh hưởng dưới, không thể khống chế hướng về một bên một mặt tường vây đánh tới. Ngay sau đó là đầu cùng bức tường tiếp xúc thân mật, mắt tối sầm lại, để Hắc Xà kém chút thì đã hôn mê. Đây hết thảy phát sinh đều chỉ là tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, tình thế biến hóa nhanh chóng, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Dựa vào sau cùng vẻ thanh tỉnh Hắc Xà muốn đứng dậy làm những gì, kết quả hắn chấn kinh phát hiện, hắn hai tay hai chân căn bản là không có cách động đậy, tựa như là bị cố định trên mặt đất. Che chắn ánh trăng cái kia một sợi đám mây lặng lẽ tối lui. Mượn lại xuất hiện đường đỏ sắc ánh trăng, Hắc Xà nhìn đến chính mình hai tay hai chân lên đều bao trùm một tầng lóng lánh cùng mặt đất hòa làm một thể. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác, cũng theo hắn phát hiện, cùng nhau tác dụng tại trên thân thể. Bang. Hắc Xà lại là nghi hoặc lại là kinh ngạc, hắn nếm thử nỗ châm giấy rửa, kết quả lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Những thứ này tầng băng giống như là tính chất cứng rắn đá kim cương, lại như là một loại nào đó không biết tên trong suốt kim loại, tại dưới ánh trăng hiện ra nhạt hào quang màu đỏ. Một bóng người không biết cái gì thời điểm, đi đến đen thân rắn một bên, đợi đến Hắc Xà giật mình phát hiện lúc, cái kia người đã đứng ở bên cạnh hắn. Đương nhiên nếu không phải đối phương chủ động phát ra âm thanh, Hắc Xà cũng vô pháp phát giác. Này, nghiền ngẫm thanh âm theo bên tai vang lên, màu đen vô ý thức quay đầu, thế mà nên đón hắn, lại là phủ đầu một chân. Một cước này lực đạo, góc độ, chỗ đá vị trí đều vừa đúng, để Hắc Xà rơi vào vô biên hắc ám hỗn độn ý thức bên trong, đã hôn mê. Trần Phi xoa cằm, như có điều suy nghĩ đánh giá đã hôn mê nam nhân này. Theo vừa mới nam nhân biểu hiện đến xem, cái này người trở thành tiến hóa giả sau thu hoạch được năng lực là tốc độ nhanh nhẹn hình năng lực, thuộc về thể chất cường hóa loại A, ách, có chút phổ thông, vẫn là trước lưu hắn một hồi. Trần Phi làm như có thật tại cái kia phân tích hắc xà năng lực, hắn cướp bóc giao phó thiên phú, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nơi này hết thảy có 4 tên tiến hóa giả, hắn muốn tại so sánh về sau, tại quyết định cụ thể muốn xuất thủ cướp bóc cái nào năng lực. Cái tốc độ này hình năng lực, tạm thời thì coi nó là làm tuyển hạng A. Đương nhiên Trần Phi cảm thấy hứng thú nhất là cái kia cấp 3 tiến hóa giả năng lực là cái gì. Binh bại như núi đổ, không có đi qua chuyên nghiệp hoặc là nói là có tính nhắm vào huấn luyện những thứ này đạo ca thủ hạ. Bị Mục Mỹ Tình cùng Hà Quan Đào hai người tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong thì liền giết mười mấy người. Liền có thực lực nhất xà ca cũng bị Mục Mỹ Tình một chiêu đánh ngã, còn lại những người kia thấy thế không có một cái nào còn có chiến ý, chỉ muốn bảo mệnh chạy trốn. Mục Mỹ Tình cùng Hà Quan Đào hai người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa thắng xông lên tiếp tục đuổi giết. Mà lúc này tại khoảng cách hơi xa một chút tường vây bóng mở phía dưới, Đại Đông cùng Vương Lỗi không dám thở mạnh một chút, nỗ lực gần núp lấy. Bọn họ vốn là dự định muốn tập kích bất ngờ cho địch nhân nhất kích chí mệnh, kết quả lại là trong bóng đêm tận mắt nhìn thấy hắc xà một chiêu bị miểu sát. Hắc xà cái gì thân thủ, thực lực gì tất cả mọi người rõ ràng, dựa vào ưu thế tốc độ cùng một cô âm ngoan sức lực, hắn tại chung quanh nơi này cũng giết ra một số danh tiếng. Đừng nhìn Vương Lỗi cùng Hạo Nam hai người đều là nắm giữ hóa thú năng lực tiến hóa giả, nhưng cũng không nguyện ý cùng không phải rắn lại so rắn còn nguy hiểm hơn âm độc gia hỏa là địch. Mà cái này bên trong lớn nhất không có lời nói có trọng lượng thuộc về Đại Đông, hắn là trong mấy người một cái duy nhất không có trở thành tiến hóa giả người. Cái này nhất cả chứng xác suất vấn đề, một mực khốn nhiêu Đại Đông, thường thường để hắn đang nhớ tới về sau đêm không thể say giấc. Rõ ràng tại trước đó còn có thể bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ đối mặt hắc xà bọn họ, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ không có bất kỳ cái gì lực lượng, rốt cuộc những thứ này người đã biến thành có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử kinh khủng tồn tại, mà hắn vẫn như cũng là một người bình thường. Đại Đông dùng lực nuốt đập nước bọt, tận khả năng nhẹ giọng nói: "Vương Lỗi, chúng ta lần này phế. Những thứ này người rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Sẽ không phải là kia là cái gì tiến hóa chi thành người tới trả thù đi. Đối phương vũ khí tinh xảo, còn có thực lực khủng bố tiến hóa giả, chúng ta đánh như thế nào? Cứ như vậy một hồi thì chết 20-30 cái huynh đệ." Vương Lỗi sắc mặt nghiêm trọng, cùng là tiến hóa giả hắn tự hỏi không làm được đến mức này, vốn là hắn còn muốn nói nhân số phía trên ưu thế, có thể trên người đối phương mặc lấy cổ quái y phục có chống đạn hiệu quả, cái này liền có chút quá phận cường đại. Loại kia cảm giác tựa như là cờ S trò chơi lúc gặp phải mở vô địch hoặc bật hack, mặc cho ngươi bao nhiêu người, mặc cho ngươi cái gì thương pháp, tất cả đều là đệ đệ. Bành, bành, bành. Lột ngạt chậm chạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nghe đến cái này tiếng bước chân, Vương Lỗi thở ra một hơi thật dài. Đến. A Bân đến. A Bân là đạo ca bọn họ có thể đem thế lực kinh doanh lên hạch tâm lực lượng. Tại tận thế vừa mới buông xuống cái kia một tháng, đạo ca mang theo mọi người đi ra, nguyên bản tuyển định thôn trấn bởi vì quá lớn, cùng địa lý vị trí nguyên nhân, phòng ngự lên quá mức phiền phức. Khi đó đạo ca bọn họ lại đứng trước nhân thủ không đủ, trang bị không đủ tình huống, chỉ có thể lâm thời biến động, đi tới nơi này cái đầy đủ vắng vẻ đại thạch tiểu trấn đại thạch tiểu thôn. Mượn nhờ địa lợi, bên này phòng thủ lên muốn dễ dàng nhiều, nhưng đây chỉ là nhằm vào phổ thông tang thi công kích. A Bân là cái thứ nhất trở thành tiến hóa giả, vừa bắt đầu hắn chỉ là bắp thịt căng vọt, theo dáng người hơi gầy một chút thì biến thành loại kia đại khối đầu bắp thịt cao cao nổi lên tên cơ bắp. Đoạn thời gian kia A Bân một người một thanh thẻ đao, dẫn theo mọi người vượt qua nhiều lần đại nguy cơ, dần dần A Bân đã thành đáy lòng của mọi người an toàn sau cùng bảo hộ, cho nên chỉ cần A Bân còn không có ngã xuống, bọn họ không coi là thua. Mục Mỹ Tình cùng Hà Quan Đào ở phía trước một đường truy kích, có Trương Hằng cùng Triệu Tiểu Bình bên kia hấp dẫn hỏa lực, khiến đạo ca những thứ này thủ hạ không thể không chia binh hai đường. Như là duy nhất một lần có thể đè qua đến 70-80 người, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không xuất hiện dạng này thế yếu tình huống. Một đám rất rưởi. Trong bóng tối một mặt xem ra phổ thông vách tường truyền ra nam tử thấp giọng chửi mắng. Phát ra thanh âm này là một hạng không thích mắng chửi người Hạo Nam, kinh lịch tối nay dạ tập về sau, hắn mới chính thức nhận thức đến thủ hạ đám người kia. Để bọn hắn đánh chó mù đường, để bọn hắn khi dễ vô lực phản kháng người sống sót, bọn họ một cái so một cái phách lối cuồng vọng. Chỉ khi nào là gặp phải loại này kẻ tàn nhẫn, bọn gia hỏa này liền như là năm bẻ bảy mảng. Lúc này Hạo Nam đang ở vào bán thú hóa trạng thái, mà hắn hóa thú năng lực là tắc kẻ hoa. Có thể cho thân thể dung nhập cảnh vật chúng quanh năng lực, không phải biến mất không thấy gì nữa, chỉ là đem chính mình xảo diệu ngụy trang, để cho địch nhân lấy mắt thường càng vốn không cách nào phát hiện. Chỉ bất quá hắn năng lực như vậy, cũng là có thể lừa gạt phổ thông người sống sót cùng năng lực nhận biết không có như vậy nhạy bén tiến hóa giả, nếu để cho Trần Phi đến xem, con hàng này bất luận biến thành cái gì, đỉnh đầu hắn đều sẽ có tiêu ký, dị thường bắt mắt tiêu ký. Trên lầu chót tay bắn tỉa, để Hạo Nam trong lòng có chút bực bội, người kia bắn chuẩn dọa người không nói, trong tay còn có một thanh uy lực khủng bố súng bắn tỉa, hai cái này nhân tố thì làm cho đối phương tính nguy hiểm so với một hai cái tiến hóa giả còn cao hơn. Vốn là bởi vì nhân số phía trên ưu thế khí thế hừng hực 30 mấy người, chỉ là bởi vì có bên trong mấy cái bị một súng đánh nổ thân thể, liền để còn lại những người kia dọa đến núp ở sau tường không dám thò đầu ra. Mà có mấy cái may mắn tiến lên huynh đệ, lại bị cái kia ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa cho gọn gàng giải quyết hết, cho nên muốn giết chết mái nhà tay bắn tỉa, nhất định phải trước giết chết trước mắt cái này ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa. Hạo Nam dựa vào tự thân năng lực, hắn một mực tại khoảng cách gần quan sát cái kia phách lối ngậm lấy điếu thuốc chiến đấu ra hỏa, tuy nhiên cái này người thân thủ không tệ, nhưng căn cứ tốc độ cùng lực lượng có thể phán định, hắn cũng không phải là tiến hóa giả. Hạo Nam không có tùy tiện hành động, hắn nhất định muốn xác định có thể một đòn giết chết, không giết chết nơi này tay bắn tỉa, tất cả mọi người sẽ ở đối phương ống nhắm uy hiếp bên trong. Vốn là đối kháng tay bắn tỉa hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất, thì một cái khác tay bắn tỉa, nhưng bọn hắn bên này kỹ thuật bắn trâu bò nhất cái kia ra hỏa, vừa đối mặt liền bị đối phương ám sát, không hề có lực hoàn thủ. Mà tại cái này yên tĩnh đen nhánh ban đêm chỉ cần nổ súng liền sẽ bại lộ vị trí, vừa mới có mấy người cũng thử nghiệm hướng mái nhà xạ kích, có thể kết quả bọn hắn chỉ cần vừa nổ súng liền sẽ bị đối phương ám sát, cho nên thì có hiện tại cục diện, còn lại người đều chỉ có thể co đầu rút cổ lấy không dám ở ngoi đầu lên. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 958, cái này là nhân loại có thể thực hiện tốc độ. Như là Hạo Nam biết lại là loại cục diện này, hắn vừa mới liền sẽ không phân ra nhân thủ đến, sẽ để cho toàn bộ người đều áp đến bên kia đi, trước giải quyết một bên. Có thể hiện tại nói cái gì đều muộn. Hạo Nam đánh giá tính một chút, dựa theo lúc đó nhân viên phân bố, bài trừ bị ám sát mười mấy người, bọn họ ở chỗ này chí ít còn có không dưới 30 người tại. Kết quả lại là bị hai người kiềm chế chết không dám núp nhích một chút. Trương Hằng lúc này đã hoàn toàn tiến vào một loại xạ kích trạng thái, hô hấp đều đặn, nhịp tim đập cũng là chậm rãi đang nhảy nhót, phảng phất như là cùng súng bắn tỉa hòa làm một thể. Dưới loại trạng thái này, Trương Hằng không có thể tùy ý di động, chỉ cần không rời khỏi loại trạng thái này là hắn có thể đầy đủ đem những cái kia dấu ở bức tường cùng hắn kiến trúc người phía sau vững vàng chằm chằm chết. Một bên khác, A Bân đưa qua phần khôi ngô cao lớn thân thể, ra hiện tại bên này về sau, những cái kia bối rối ra hỏa giống như là có người đáng tin cậy, bọn họ không lui về sau nữa, mà chính là đàng hoàng trốn ở có thể cách đỡ đạn che đậy dưới hạ thể. Chỉ có A Bân không thèm để ý chút nào lấy đều đặn nhanh hướng về Mục Mỹ Tình bọn họ phương hướng từng bước một đi tới. Ta dựa vào, đến cái đại gia hỏa, đây là muốn biến dị tang thi sao? Hà Quan Đào tại nhìn đến người kia hình dáng về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mục Mỹ Tình cũng là cho mày, cái này to lớn thân thể cho nàng một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, trực giác nói cho nàng đây là một cái đầy đủ nguy hiểm gia hỏa. Hắn giao cho ta, các ngươi giải quyết tạm ngư. Trần Phi bình thản khiến người ta cảm thấy an lòng thanh âm tại chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên. Trần Phi từ khi sau khi đi vào thì lại cũng chưa từng ra tay, cũng không có chỉ huy qua, cái này bên trong ý tứ mọi người cũng đều rõ ràng, mà đã hiện tại Trần Phi mở miệng, đã nói lên khối này đầu lớn dọa người gia hỏa, rất nguy hiểm. Thứ độ gì? Ba ngươi. Hà Quan Đào nhanh chóng thay đổi hết để dẹt ẻ ạ lệ hộp đạn, đối với cái kia bắp thịt khoa trường quái nhân, một hơi đem 8 phát đạn toàn bộ xài hết. Đối mặt đệ dẹt ẻ ạ lệ xạ kích, bắp thịt quái nhân biểu hiện lại là không thèm để ý chút nào, viên đạn bắn tại hắn thân thể tuy nhiên đánh ra từng cái lỗ nhỏ, lại không cách nào thương tới căn bản. Như là khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những viên đạn này tại không có vào cái này bắp thịt quái thân thể người về sau, liền bị khảm vào tại những cái kia đã phát sinh biến chất trong cơ thể. Từ sợi cơ bắp gây nên bắp thịt lúc ních, sinh sinh đem những cái kia khảm vào viên đạn theo nam tử thể nội gạt ra. Đương đương đương. Viên đạn từng viên rơi trên mặt đất thanh âm, bị cái kia nặng nề tiếng bước chân bao trùm. Ta hướng. Đại ca, cái này vẫn là ngươi tới đi. Hà Quan Đào thấy thế nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến Trần Phi bên người. Trần Phi liếc Hà Quan Đào liếc một chút không nói gì, để cái sau đi tự mình trải nghiệm cái này trong ánh mắt hàm nghĩa là cái gì. Theo đệ dẹt ẻ ạ lệ có khả năng tạo thành thương tổn, cùng với cái kia nặng nề tiếng bước chân, Trần Phi có thể phán đoán ra, trước mắt cái này bắp thịt quái nhân, lực lượng cùng phòng ngự lực tại tất cả cấp 3 tiến hóa giả bên trong đều là người nổi bật. Căn cứ khoa trường đã không thể xưng là bắp thịt, trên cơ bản có thể phán đoán, cái này tiến hóa giả năng lực cũng là cùng bắp thịt có quan hệ, cũng coi là một loại đặc thù thể chất cường hóa loại năng lực. Bất quá vừa nghĩ tới cướp bóc năng lực này, chính mình người về sau muốn biến thành bộ này so với biến dị tang thi đến nhan trị tương xứng bộ dáng, Trần Phi đối năng lực này cũng là mất đi hứng thú. Khoa trương như vậy hình thái, hội khiến người khác tại chiến đấu lúc căn bản là không có cách cùng người khác thành lập một loại bổ sung chiến đấu phối hợp. Cho các ngươi hai đầu đường. Vừa quý phía dưới nhận thua thêm vào chúng ta. Hai bị ta giẫm chết. A Bân cái kia khó nghe thanh âm trong đêm tối mượn gió đêm phiêu tán tới. Trần Phi bất vi sở động chật chật cổ, chậm rãi đem phía sau lưng cái kia thanh thủy ngân sắc trường đao quất ra. Thân thể thuộc tính 3 điều đều đột phá 10 điểm cái này đại quan, cộng thêm tinh thần lực thuộc tính tăng lên nương theo não vực khai phát, Trần Phi hiện tại tình trạng cơ thể đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Liền xem như tại cấp 3 bên trong vô địch tồn tại, Trần Phi cũng sẽ không đem để vào mắt. Mục Mỹ Tình không có lập tức lui lại, Trần Phi có thể rõ ràng cảm ứng được Mục Mỹ Tình trên thân nguyên tố năng lượng ba động, nàng đang chuẩn bị lấy cái gì. Trung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một tầng hơi mỏng màu lam nhạt tầng băng, dọc theo mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn. Tại cái kia tốc độ nặng nề bàn chân giẫm tại tầng băng phía trên trong nháy mắt, Mục Mỹ Tình đôi mắt đẹp ngưng tụ. Băng hoa, nở rộ. Mục Mỹ Tình tinh thần lực toàn lực thôi động, cái kia mảnh tầng băng phía trên bắt đầu xuất hiện mảng lớn gai nhọn, giống như từng đóa bông tuyết bông hoa. Thế mà những thứ này cùng kim loại một dạng sắc nhọn gai băng, tại đâm vào bắp thịt quái nhân ra thịt về sau, chỉ là lại thâm nhập một chút tựa hồ liền bị cải tại. Loại này khủng bố phòng ngự lực để Mục Mỹ Tình mi đầu chăm chú nhăn lại là cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Nặng nề cước bộ lại một lần rơi xuống, những cái kia bông tuyết gai nhọn bị bắp thịt quái nhân lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức chô dẫm nát. Phá nát đông tuyết vụn băng bốn chỗ phiêu tán. Nhìn đến bắp thịt quái nhân hai chân toàn bộ đạp đến tầng băng cùng vụn băng mảnh bên trong, Mục Mỹ Tỉnh trong miệng khẽ nhả hai chữ: "Đóng băng." Phá nát đông tuyết vụn băng nhanh chóng gây dựng lại, trực tiếp để bắp thịt quái nhân hai chân đầu gối phía dưới vị trí bị tầng băng chô đông cứng. Thành công. Nhìn lấy bắp thịt quái nhân lấy cất bước tư thế đứng ở nơi đó, Hà Quan Đào, chủ tử cùng Minh Dương ba người đều lấy ăn dưa nhóm bên trong biểu tình nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Một bên khác đạo ca bọn này thủ hạ cũng tại mật thiết chú ý bên này tình huống. Nếu như là A Bân chiếm thượng phong, như vậy bọn họ thì cùng một chỗ lao ra đánh chó mù đường. Nhưng nếu là A Bân không địch lại, rơi vào hạ phòng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, vì chính mình có thể sống sót liều mạng chạy trốn. Ngay tại mọi người coi là A Bân bị đông lại lúc, A Bân trong miệng phát ra khàn giọng khó nghe tiếng cười. Ha ha ha. Cho vặt. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy cho vặt đều là phí công vô dụng. hai chân đóng băng tầng băng, còn tại lấy một cái vững bước tốc độ lan tràn lên phía trên lấy, rất nhiều muốn đem A Bân triệt để đóng băng tình thế. Thế mà ngay lúc này, A Bân hai chân tại vốn có trên cơ sở dùng bành trướng một vòng lớn, trực tiếp đem làn da mặt bao trùm tầng băng chống đỡ từng khúc phá nát. Mục Mỹ Tình sắc mặt một trắng, loại này cự ly xa khống chế bông tuyết tiêu hao tinh thần lực, đã vượt qua thân thể nàng phụ tải. Trần Phi phải tay nắm lấy thủy ngân sắc cấp C hợp kim trường đao, đem trường đao kháng trên bờ vai, tốc độ tùy ý nhẹ nhõm. Hắn đứng tại Mục Mỹ Tình bên người, khẽ vuốt Mục Mỹ Tình phía sau lưng. "Tình tỷ, ngươi làm đã phi thường tốt, kế tiếp còn là giao cho ta đi." Nói chuyện ở giữa Trần Phi đã đứng tại Mục Mỹ Tình trước người, nên tiếp A Bân cặp kia tràn ngập bạo ngược ánh mắt. Một giây sau, Trần Phi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới A Bân, chỉ là trong nháy mắt Trần Phi liền đã đến A Bân trước mặt, tốc độ nhanh đến khiến người ta hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Hắc Xà vẫn luôn tại thử nghiệm tránh thoát đông tuyết trói buộc, tại ngắn ngủi 3-2 phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn hai tay hai chân đã cong đến có chút chết lặng, rất nhiều muốn mất đi chi giác nguy hiểm. Thế mà những thứ này tầng băng cứng rắn liền như là thép như sắt thép, trói buộc chặt tứ chi sau để Hắc Xà không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi có người ngoài tham gia đến giúp đỡ hắn. Theo A Bân đến, Hắc Xà vô ý thức thì cho rằng trận chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc, ngược lại là lấy một cái quần chúng góc độ chuẩn bị nhìn A Bân như thế nào đánh giết địch nhân. Để Hắc Xà ngoài ý muốn là cái kia dáng người vô cùng tốt nữ nhân, chỗ bày ra lại là nguyên tố hình năng lực, xem ra cũng là cường đại dị thường năng lực, chỉ có như vậy năng lực vẫn là không cách nào đúng A Bân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hắc Xà nhìn ra A Bân thực lực tăng vọt, cho nên đối trận chiến đấu này kết quả càng là lòng tin mười phần. Thằng đến cái này cùng không khí khẩn trương không hợp nhau thanh niên xuất hiện. Tại vừa mới khẩn trương kịch liệt chiến đấu bên trong, người thanh niên này toàn bộ hành trình đều không có tham dự, cũng không biết nút ở chỗ nào. Mà khi hắn xuất hiện về sau, hắn động tác tùy ý tựa như là tại chính mình trong sân tàn bộ, căn bản không có đem chúng quanh nguy hiểm bầu không khí để vào mắt. Theo Hắc Xà, nhóm người này bên trong thực lực cường đại nhất cũng là vóc người này vô cùng cô gái tốt, nàng nắm giữ một cái vô cùng nguyên tố hiếm hình năng lực. Cho nên làm thanh niên kia cả lơ phất phơ đứng tại nữ tử trước người, cũng như là bắp thịt quái vật đồng dạng A Bân mặt đối mặt lúc. Hắc Xà chỉ cho là đây là một cái không biết trời cao đất rộng lô mãng tiểu tử, chỉ là muốn tại nữ tử trước mặt biểu hiện thứ gì. Đã định trước hội vì chính mình ấu trí hành động, mà nỗ lực thê thảm đại giới. Sau khi thanh niên kia hóa thành hai mắt đều không thể bắt một đạo tàn ảnh lúc, Hắc Xà há hốc miệng, trong lúc nhất thời ngu ngơ đại não đã ngừng chuyển. Cái này là nhân loại có thể thực hiện tốc độ. Chương 959, chết bởi bành trướng. Thân là nhanh nhẹn tốc độ hình tiến hóa giả, tốc độ một mực là Hắc Xà duy nhất ỷ vào, lại là hắn đáng giá nhất khoe khoang năng lực. Thế mà vừa mới cực kỳ tự tin đánh lén, bị một chân đá mặt, cái này liền đã đối hắc rắn lòng tự tin tạo thành đả kích nghiêm trọng, huống chi đối thủ vẫn là một nữ nhân. Bất quá tại biết đánh bại hắn nữ nhân có nguyên tố hình như thế lưa thưa có năng lực về sau, lại đẳng cấp tựa hồ còn cao hơn hắn một số, Hắc Xà đến cũng có thể đem tâm hình dáng đoan chính một số. Có thể tại nhìn đến thanh niên kia bày ra tốc độ kinh khủng về sau, Hắc Xà triệt để sử sốt. Hai người tại phương diện tốc độ tuyệt đối trên lệch nói sai lấy cách xa vạn dặm cũng không có chút nào lãng qua. Thế mà loại này chấn kinh, vẫn chỉ là khai vị thức nhắm. Thủy ngân sắc hẹp dài trường đao, tại nhỏ đỏ ánh trăng bên trong vạch ra ưu mỹ nhất giết hại đường cong, nhìn không thấy thân đao lại là có thể trông thấy một mảnh thủy ngân sắc đao màn. Một đao kia chạm bên trong vị trí là A Bân cơ đùi thịt phát đạt nhất địa phương. Thanh niên cái này chém ra một đao, liền nhanh chóng làm ra lui lại né tránh động tác, đợi đến hắn bóng người đều biến mất, A Bân cái kia tráng kiện cánh tay tài hoa thế hùng mãnh vua xuống đến. Bành! Một quyền này sinh sinh đem nước trên mặt đất phiến bùn đập tứ phân ngũ liệt, để cái kia to lớn quả đấm to toàn bộ đều lún vào mặt đất bên trong. Nhất kích chưa trúng, A Bân nhấc chân liền chuẩn bị tiến lên truy kích, thế mà hắn chân trái đã phóng ra một bước dài, đùi phải lại vẫn là như vậy thẳng tắp lập tại trên mặt đất, như cực máu tươi từ A Bân bắp đùi phun ra ngoài. Cái kia còn lưu tại nguyên chỗ bắp đùi, vết cắt vương vức, xem xét cũng là bị cực sắc bén đồ vật cho chặt đứt. Không chỉ là Hắc Xà nhìn đần độn không biết làm sao, làm người trong cuộc A Bân, tuy nhiên một mặt bắp thịt để hắn không cách nào làm ra cái gì sinh động biểu lộ, nhưng là hai mắt bên trong chấn kinh không thể so với Hắc Xà thiếu một phần. Vừa mới A Bân chỉ cảm thấy đùi phải có một hồi ý lạnh, ánh mắt trong thoáng chốc là bắt được đối phương chém hắn một đao, thật sự là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh quá mức quỷ dị. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là A Bân bởi vì tiến hóa đẳng cấp đột phá thực lực mức độ lớn tăng lên đưa đến lòng tự tin quá phận bành trướng, để hắn kinh địch. Trước kia Trần Phi cũng có qua tình huống tương tự, thực lực sau khi tăng lên bởi vì tự thân cường đại liền sẽ khinh thị chiến đấu mục tiêu. May ra Trần Phi kịp thời phát hiện, từ đó về sau mỗi lần thực lực tăng lên, hắn đều sẽ tận lực dốc lòng ma luyện một đoạn thời gian. Trên thân thể thực lực cường đại, nhất định muốn có một cái cùng hình ảnh sấn trầm ổn nội tâm. Bằng không về sau kiểm tra thi thể trên báo cáo tất nhiên sẽ có một hàng bắt mắt tiểu tử chữ. Nguyên nhân tử vong, chết bởi bành trướng. Cái này đột nhiên kinh biến, cũng đem những cái kia ẩn tàng xem chừng ra hỏa hoảng sợ toàn thân phát run. Trong mắt bọn hắn cường đại đến vô địch A Bân, cái kia như là quái vật đồng dạng A Bân, cứ như vậy bị tùy tiện một đao chạm xuống một cái chân. Phải biết lấy A Bân phòng ngự lực, cho dù là lựu đạn hắn cũng dám chính diện đi kháng. Chỉ có như vậy cường đại A Bân, nhưng vẫn là bị người vừa đối mặt, một đao thì chạm xuống một đầu chân. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, lấy bọn họ thị lực, chỗ chứng kiến cũng là cái kia cầm đao, thân thể có chút quỷ dị hướng về phía trước lướt ngang một khoảng cách. Tại hắc ám dưới bóng đêm, liền xem như mượn nơi xa bó đuốc qua mang, bọn họ cũng vô pháp nhìn đến Trần Phi cấp tốc di động sau lưu lại phía dưới cái bóng mơ hồ. Điều đó không có khả năng. Ta phòng ngự là mạnh nhất. Tại sau khi khiếp sợ, A Bân phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Hắn cái kia điều bị chém đứt bắp đùi vết cắt chỗ, bắt đầu có sợi cơ bắp như là nhục trùng tử đồng dạng không ngừng nhúc nhích. Rất nhanh một đầu toàn bộ từ bắp thịt ngưng tụ bắp đùi thì xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tuy nhiên đầu này chân xem ra cùng bình thường chân không hề khác gì nhau, nhưng rốt cuộc nội bộ không có gân cốt, hoạt động toàn bộ nhờ bắp thịt có rúm. A Bân chỉ có thể đem thân thể lực lượng trọng tâm đều đặt ở còn lại trái trên đùi. Đối phương tốc độ để đầu hắn đau, vốn là đối kháng loại tốc độ này cực nhanh địch nhân, cường hãn phòng ngự lực cũng là A Bân một lá bài tẩy, nhưng bây giờ hắn ỷ vào đã không thích hợp. Tại trước mặt cái này không biết thanh niên lớn lên dưới đao, hắn phòng ngự lực liền như là một tờ giấy trắng yếu ớt không chịu nổi. Trừ phi là hắn có thể sáng tạo ra công kích thanh niên này cơ hội. Đơn chỉ nói tới sức mạnh tới nói, A Bân có lòng tin một quyền đem đánh giết. A Bân còn không có mất lý trí, hắn đại não phi tốc chuyển động, hắn nghĩ đến như thế nào đi chọc giận đối thủ. Bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể sáng tạo ra một cái cho đối phương nhất kích chí mệnh cơ hội. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, để A Bân rõ ràng người khác căn bản là không có cách trông cậy vào, duy nhất có thể thực hiện cũng là dùng kế khích tướng, bước đối phương cùng hắn chính diện chiến đấu. Trong lòng tính toán, A Bân một bên tích xúc lực lượng, một bên nghĩ đến muốn dùng cái gì lời khó nghe mới có thể đem đối phương chọc giận. "Tiểu tử, ngươi có dám hay không?" A Bân lời nói mới vừa vặn nói ra miệng, bóng người lóe lên hắn liền phát hiện thanh niên kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn. A Bân trong lòng một lẫm, hắn sợ thanh niên trước mắt lại đem hắn mặt khác một cái chân cũng chém đứt, bởi như vậy hắn hành động thì triệt để bị hạn chế lại, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Trần Phi tại vọt tới A Bân trước mặt về sau, không có dùng trong tay hợp kim trường đao tiếp tục đi đánh chặt đối phương, ngược lại là trái tay nắm chắc thành quyền rất hung ác hướng về đối diện A Bân đập tới. Trần Phi làm như vậy mục đích rất đơn giản, hắn muốn thử một lần chính mình cao đến 11. Ba lực lượng thuộc tính, toàn lực bạo phát về sau có thể có cái gì dạng lực phá hoại. Trước mắt bắp thịt quái nhân không hề nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. A Bân trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới thanh niên này hội tự đại đến muốn dùng nắm đấm đến đánh hắn. Phải biết một đem trường đao sắc bén cùng một nắm đấm lực phá hoại cái kia là có bản chất khác biệt. Tự tìm cái chết. A Bân chợt quát một tiếng, cũng toàn lực anh ra một quyền. Bành. Hai cái tỷ lệ vô cùng không cân đối quyền đấu rất hung ác đụng vào nhau. Tại A Bân một phương người nhìn đến, Trần Phi cùng A Bân đối anh quyền đấu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Sau khi hai nắm đấm tiếp xúc với nhau lại tách ra về sau, trước mắt xuất hiện vẫn như cũng là làm cho người ta không cách nào tin nổi hình ảnh. Cái này hai cái khí thế hung mãnh quyền đầu đụng vào nhau, tương đối muốn gầy yếu rất nhiều Trần Phi, bước lớn tiến về phía trước một bước bước ra. Ngược lại là xem ra rõ ràng càng có ưu thế A Bân cũng là bị một quyền này đánh thân thể không tự chủ được lui lại. Bởi vì một cái chân khác toàn bộ là từ sợi cơ bắp tạo thành, cái này khiến A Bân lui lại cước bộ dần dần mất đi trọng tâm. A, ngươi lực lượng quá yếu. Tiếng rêu cợt xuất hiện tại A Bân bên tai, Trần Phi thân thể lại giống như quỷ mị xuất hiện tại A Bân bên cạnh. Lần này Trần Phi không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi ý tứ, trong tay hợp kim trường đao theo hắn toàn lực bộ ra, rất hung ác chạm tại A Bân trên cổ. Một đao sau đó, Trần Phi còn duy trì lấy vung đao động tác, mà cái kia An Bân đã thân thể không bị khống chế té lăn trên đất, một khỏa to lớn đầu to rơi trên mặt đất nhấp nhô hướng nơi xa, ven đường lưu lại một chuỗi đỏ tươi vết máu. Hai đao một quyền, theo chiến đấu bắt đầu về sau, Trần Phi chỉ dùng hai đao một quyền liền đem cái này A Bân như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm đánh chết. Trung quanh trong lúc nhất thời rơi vào chết một dạng yên lặng. Lớn nhất trước hồi quá thần là khoảng cách hơi xa một chút Đại Đông cùng Vương Lỗi, không cần câu thông, Vương Lỗi cùng Đại Đông, an ý cùng nhau lui lại. Lấy A Bân thực lực đều bị đối phương nhẹ nhàng như vậy đánh giết, nếu là bọn họ đối lên, đối phương giết bọn hắn thật như là tại giết chó. Bọn họ lần này là thật gặp gỡ không cách nào chống lại sát thần giống như nhân vật, coi như tất cả mọi người cùng tiến lên sợ là đều không đủ đối phương giết. Lúc này muốn sống sót, cũng chỉ có một lựa chọn. Trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nó nói ca thủ dưới, sau khi lấy lại tinh thần cũng tại trước tiên thì làm ra lớn nhất phán đoán chính xác. Bên trong phần lớn người càng là trực tiếp đem vũ khí trong tay ném xuống đất, giơ cao lên cánh tay bước nhanh chạy đi. Chủ tử, các ngươi bắt một người hỏi thăm một chút, trước đi cứu người. Nơi này cần phải còn có hắn tiến hóa giả, ta đi xử lý một chút. Trần Phi vứt xuống câu nói này, cả người thì theo biến mất tại chỗ không thấy. Vương Lỗi vừa chạy ra không có mấy bước, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, trước mặt hắn bất ngờ thêm ra một tên trong tay nắm thủy ngân sắc trường đao nam tử. Vương Lỗi tức thời đứng lại, tâm lý tâm thần bất định nhìn đối phương. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, chỉ dám hắn dám động một cái, Vương Lỗi có lý do tin tưởng mình một giây sau liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ngay tại Vương Lỗi nghĩ đến chính mình nên nói cái gì lúc, tay cầm trường đao thanh niên dùng bình thản ngữ khí dò hỏi: "Ngươi năng lực là cái gì?" A. Vương Lỗi có chút sững sờ, hắn không rõ ràng đối phương hỏi như vậy hắn là có ý gì, bất quá bởi vì đối tử vong hoảng sợ, hắn vẫn là đàng hoàng làm ra trả lời. "Hóa thú, ta năng lực là hóa thú Hắc Tinh Tinh." "Ai, đó còn là quên đi, năng lực này thật không được tốt lắm." Nói chuyện ở giữa Trần Phi chém ra một đao, mục tiêu là Vương Lỗi cái cổ. Chương 960, ngươi năng lực. "Ta không phải tiến hóa giả." Đại Đông đã sớm dọa sợ, đối phương giết người căn bản không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ba động, giết người thì cùng giết tang thi một dạng bình tĩnh. Cái này khiến Đại Đông ngửi đến tử vong vị đạo, cho nên không dùng Trần Phi mở miệng hắn thì chủ động thẳng thắn. Hắn thấy đối phương cũng là nhằm vào giống A Bân, Hạo Nam bọn họ những thứ này tiến hóa giả. Ai biết Trần Phi liền nhìn cũng không nhìn Đại Đông liếc một chút, thì theo Đại Đông bên người đi qua. A. Đại Đông sững sờ, hắn bị đối phương không nhìn thẳng. Hô. Quá tốt. Đối phương chỉ giết tiến hóa giả. Bất quá A Bân quái vật kia đã chết. Về sau nơi này liền xem như triệt để xong, chỉ cần lại có loại kia lợi hại tang thi tới, tất cả mọi người muốn chết, không có người có thể bảo vệ tốt. Việc cấp bách là rời đi nơi này, đi khu vực an toàn. Ở nơi đó chí ít có thể sống sót, làm chút khuôn vác dù sao cũng so chết tốt. Đại Đông một bên ở trong lòng tính toán, một bên nhanh chóng hướng về cất giữ xe vị trí đi đến, bên kia có mấy chiếc thường dùng xe vẫn là cải tiến không tệ, có chiếc xe kia hắn thành công tiến về khu vực an toàn tỷ lệ còn sống rất lớn. Bang! Tiếng súng vang lên, chính đang phi nước đại đồng, mạnh mẽ cứng, sau đó thân thể liền như là mất đi khống chế, chúng điệp hướng về mặt đất vỗ tới. Một viên đạn từ hắn cái hốt bắn vào, đệ dẹt ẻ ạ lệ uy lực cực lớn, đem hắn nửa mặt xương sọ sốc lên, máu tươi hỗn hợp có dịch não cuồn cuộn chảy ra. Đại Đông hai mắt chết trừng lấy mặt đất, thân thể còn thỉnh thoảng hội có rúm hai lần. Bởi vì trụ tử cùng Minh Dương tầm mắt một mực là tùy tùng Trần Phi, tại Trần Phi đánh giết Vương Lỗi lúc, trụ tử cùng Minh Dương cũng nhìn đến Đại Đông. Đại Đông bọn họ nhóm người này, lúc trước đi trong thôn trụ tử cùng Minh Dương đều là trí nhớ sâu sắc, riêng là đi đầu mấy người, bên trong Đại Đông là kẻ cầm đầu. Minh Dương, cùng một chỗ ngăn cái kia ra hỏa, đừng để hắn chạy. Đi đầu đi trong thôn thì có hắn. Trụ tử phẫn nộ khẽ quát một tiếng. Cho nên làm Đại Đông liều lĩnh phi nước đại lúc, lại là có hai đạo tia sáng laser tuyến một mực tại hắn phía sau lưng phía trên vừa đi vừa về du tẩu tiến hành nắm chuẩn. Trước một bước bóp cò cái kia, là Minh Dương. Làm kia là giờ ông ngắm chấm tròn màu đỏ rơi vào Đại Đông sau hót lúc, Minh Dương không chút do dự bóp cò. Đối phương cái kia không muốn sống phi nước đại tốc độ, một khi kéo dài khoảng cách, lấy bọn họ gà mở kỹ thuật bắn liền xem như có tia lạ giờ ông ngắm muốn bắn chúng cũng chỉ có thể xem vật khí. Sau đó thì có phi nước đại bên trong Đại Đông, bị một súng bể đầu ám sát màn này. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột. Một bên khác, Hạo Nam còn đang chuẩn bị lấy đánh bất ngờ xuất thủ, đánh giết cái kia ngậm điếu thuốc ra hỏa. Sau đó Hạo Nam thì bắt được bên kia sao động bối rối thanh âm. Phát sinh cái gì? Hạo Nam nhíu chặt lông mày, theo lý mà nói lúc này A Bân đi qua, lấy A Bân thực lực chiến đấu hẳn là sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong giải quyết. Mà bây giờ bên kia bối rối, cùng phân biệt không rõ ràng lắm lớn tiếng gọi, để Hạo Nam trong lúc nhất thời sở không tới đầu mối. Mà vừa lúc này, bên kia ngậm điếu thuốc nam tử, tựa hồ là tiếp thu được tin tức gì, ngay tại không e dè đáp lại. Thuốc thu đến. Bên này có chừng 2-30 người, bọn họ đều ẩn núp lấy không dám ra đến, chúng ta trước cùng một chỗ đem bọn hắn giải quyết đi. Người bên kia muốn đi qua. Hạo Nam mày nhíu lại càng chặt. Đây là nguồn gốc từ tại hắn đúng A Bân thực lực kinh khủng tín nhiệm, hắn có thể chưa phát giác đến nhóm người này bên trong có thể cùng A Bân chống lại, phải biết kia là cái gì cái gọi là tiến hóa chi thành huynh đệ hội, đến mấy người không phải là chết tại A Bân cái quái vật này trong tay. Là bởi vì A Bân đi qua để bọn hắn cảm giác được áp lực, cho nên muốn tụ hợp về sau, cùng nhau đối mặt. Cơ hồ là ở trong lòng có suy đoán này về sau, Hạo Nam thì xác định ý nghĩ này. Mà tại biết được đối thủ dự định về sau, Hạo Nam đương nhiên sẽ không để bọn họ ý nghĩ đạt được. Trong bóng tối, Hạo Nam thân thể cùng sau lưng vách tường, từ bên ngoài nhìn đã triệt để hòa làm một thể, đây là tốt nhất ngụy trang. Hạo Nam chậm rãi rút ra một cây dao găm trở tay giấu ở sau lưng, dạng này không đến mức bởi vì dao găm mà bại lộ ẩn thân vị trí. Cái kia giấu ở trụ tử đằng sau ngậm lấy điếu thuốc nam tử, rất cẩn thận, hắn tựa hồ là người được bị thợ săn để mắt tới tư vị, cho nên cả người lộ ra cẩn thận. Tại lời mới vừa nói lúc, cái kia ngậm điếu thuốc nam tử thân thể vị phát sinh một chút biến hóa, đầu lâu cùng nửa cái thân thể đã theo cái kia cây cột sau dò ra. Bởi vì ngậm thuốc lá nguyên nhân, nam tử đem ngăn trở hai gò má kính bảo hộ mang lên cùng chóp mũi đồng hành độ cao, dạng này cao độ cũng coi là tại không ảnh hưởng hút thuốc tình huống dưới, càng nhiều bảo vệ mình. Hạo Nam lâm thời cải biến ý nghĩ, cùng dùng dao găm đi tiếp thân, tiếp nhận thất bại về sau hậu quả, còn không bằng dùng súng lục càng ổn thỏa một số, chỉ cần hắn nhắm chuẩn thời điểm đủ rất cẩn thận khác làm cho đối phương phát giác, như vậy tại bóp cò một khắc này, hết thảy cũng là triệt để kết thúc. Hô. Ngay tại Hạo Nam làm ra quyết định này, một chút xíu nâng lên cầm súng lục họng súng lục, lại là nhìn đến cái kia ngậm thuốc lá nam tử, dùng lực hít sâu một cái. Để cái kia điếu thuốc lá tại sau cùng rực rỡ sau triệt để dập tắt. Nương theo lấy một cái vòng khói phun ra, nam tử cầm trong tay tàn thuốc dùng lực đạn hướng nơi xa, trên không trung lưu lại một cái đường vòng cung. Dưới tình huống bình thường, chịu đến quang học ảnh hưởng, Hạo Nam năng lực xác thực có thể dùng xảo diệu nhất ngụy trang đến tránh thoát hết thảy, thế mà Triệu Tiểu Bình mang theo lấy chiến thuật đầu khôi, cái kia kính bảo hộ trừ đưa đến chống đạn tác dụng bảo vệ, nó còn có nhìn ban đêm, tăng lớn thị giác này một ít phụ trợ công năng.